Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0738. Một lò đan dược thu người tâm. Sự tình đã là giải quyết. Vương Tiểu Phi về tới ngút trời núi. Chung quanh tuần tra một lúc sau, Vương Tiểu Phi đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Nơi này hết thảy đều có vẻ bình tĩnh. Đến cũng không có chuyện gì phát sinh. Hướng về linh điện nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Chính mình cũng chính là kích động bên dưới mới bắt đầu chơi làm ruộng sự tình. Kỳ thực việc này đối với mình đến nói thật không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tìm cách vẫn là đem chỗ này lùi đi mới được. Nếu như không có kẻ địch, Vương Tiểu Phi đến cũng có thể thật tốt kinh doanh một cái này ngút trời núi linh điền. Có như vậy một ít kẻ địch, Vương Tiểu Phi thật sự không thích hợp chơi linh điền. Loại tốt lắm thu hoạch kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Nếu có vấn đề thì phiền toái. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên nhìn. Bọn tạp dịch lúc này cũng nhìn thấy trở về Vương Tiểu Phi. Tuy rằng không hiểu Vương Tiểu Phi vì sao hay là còn sống trở về rồi. Thế nhưng, dù sao Vương Tiểu Phi nắm giữ bọn hắn sinh sát quyền lực, đến cũng từng cách đi tới bái kiến Vương Tiểu Phi. 100 tên tạp dịch. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn nói. Ta còn là châm ngôn, đối yêu cầu của các ngươi chỉ có một, chính là thật tốt làm chuyện của các ngươi là được rồi. Huyện tử, không biết chúng ta học nghiệp lúc nào mới có thể truyền thụ. Một cái tên là Hồ Lệ Tinh nữ đội trưởng liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi này ngút trời trong núi có hai cái nữ đội trưởng. Nàng là một cái. Còn có một cái gọi Lý Linh Vườn người. Hai người linh căn kỳ thực đều là cực phẩm linh căn. Xem như là không sai linh căn. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng hơi nghi hoặc một chút, lại hỏi. Các ngươi trước kia là thế nào học tập? Lời này vừa hỏi lúc bọn tạp dịch ánh mắt buồn bã, một cái tên là Lý Thính Vũ đội thở dài nói. Tạp dịch kỳ thực chính là xem phụ trách quản lý người là của bọn họ tình huống thế nào. Nếu như cùng người mạnh mẽ lời nói, hội có không ít công quyết cùng đan dược có thể cung cấp tu luyện, còn có thể có được không ngừng công quyết giảng giải. Tu vi tăng lên liền sẽ rất nhanh. Chúng ta đắc tội rồi người được đày đến nơi này. Không chỉ có bất cứ lúc nào đều có được sự uy hiếp của cái chết. Lúc tu luyện cũng rất khó chiếm được công quyết cùng tài nguyên. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi mới xem như là đã minh bạch một ít. Trong thư viện kỳ thực chính là bỏ mặc những này tạp dịch. Phải chăng dẫn dắt bọn hắn tiến vào tu chân con đường. Xem là cơ duyên của bọn hắn. Theo đúng người lời nói, tự nhiên liền có một ít cơ duyên. Nếu không thì khả năng mãi mãi cũng không có phát triển không gian. Đã minh bạch những chuyện này, Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Các ngươi đã hỏi tới việc tu luyện tình. Ta liền nói một cách đối với các ngươi làm việc khen thưởng đi. Ta đem hẳn là nộp lên trên linh tốc các loại đồ vật phân phối cho các ngươi. Chỉ muốn các ngươi làm tốt lắm. Sản xuất ra trong ruộng thu hoạch ta chỉ muốn một thành. Những thứ khác về các ngươi hết thảy. Đồng thời, làm tốt lắm ba cái đầu đội ta có thể mỗi tháng cho các ngươi luyện chế một lò đan dược. Linh thảo do chính các ngươi chuẩn bị. Ta miễn phí cho các ngươi luyện chế đi. Vương Tiểu Phi lời nói tại chỗ liền đem mọi người nói tới bối rối. Điều kiện này đúng là quá tốt rồi. Vậy điền địa chủ nhân tại thu hoạch thượng phân phối là chủ nhân chiếm 9 phần 10. Tạp dịch một thành. Hiện tại Vương Tiểu Phi đảo ngược. Chỉ muốn đại gia làm tốt lắm. Thu nhập nhưng là quá khả quan. Không chỉ có là như vậy. Vương Tiểu Phi lại vẫn là xuất sắc ba người đứng đầu luyện chế đan dược. Đây chính là xưa nay chưa từng nghe nói sự tình. Có Vương Tiểu Phi lời nói, tâm tình của mọi người lập tức để được đưa lên. Lý Linh Vườn nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Huyện tử còn biết luyện đan. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều, đem lò luyện đan lấy ra, khẽ mỉm cười nói. Các ngươi có 100 người. Ai giúp ta lại hái một ít luyện chế hợp lực đan linh thảo đến. Ta thấy chúng ta trong ruộng không ít loại linh thảo này. Hôm nay ta luyện một lò đan xem như là cho mọi người một cái lễ ra mắt đi. Ta đi hái. Một cái tên là Lý Hâm đội trưởng nói một câu, vội vã liền đi hái đi rồi. Rất nhanh, Lý Hâm đến lần nữa lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy hắn dĩ nhiên hái 10 phân lượng linh thảo. Xem đến mọi người rất là tự nhiên mà nhìn mình. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới. Vậy thư viện đan sư đang luyện chế đan dược thời điểm đều là 10.1 tỷ lệ thành đan đi. Khó trách hắn lập tức hái 10 phân lượng đan dược. Luyện chế hợp lực đan đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không khó khăn. Hướng về mọi người xem. Vương Tiểu Phi vỗ một cách luyện lô. Sau đó một bộ thanh lò trình tự như nước chảy mây trôi bình thường hoàn thành. Làm xong việc này, mọi người ngạc nhiên nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không phải một lò luyện chế, mà là trực tiếp đem 10 cây đồng dạng linh thảo đầu nhập vào luyện trong lò. Đây là muốn đem những linh thảo này một lần luyện chế. Xưa nay liền chưa từng nhìn thấy đan sư là như vậy luyện chế. Trong thư viện những đan sư đó rất là châu bò. Mỗi lần vì mọi người luyện đan lúc thu lấy đều là thập phần linh thảo mới cho một phần đan dược. Vương Tiểu Phi cũng không có đi lưu ý nghĩ của mọi người. Hiện tại thuật luyện đan của hắn đã là đạt đến rất cao tầng cấp. Coi như là nhắm mắt lại đều có thể đem lò đan này luyện thành. 10 cây linh thảo đầu nhập vào trong lò luyện đan. Vương Tiểu Phi thần thức một bên tra xét bếp lò tình huống bên trong. Một bên điều chỉnh hỏa lực, ngưng. Theo Vương Tiểu Phi một người kết đan quyết đánh ra, chỉ thấy cái kia trong lò luyện đan truyền đến không ngừng gảy âm thanh. Lẽ nào thật sự có thể thành? Bọn tạp dịch con mắt chăm chú nhìn thẳng lò luyện đan. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đối với lò luyện đan một trường vỗ xuất lúc. Cái kia nắp lò đã là bay lên. Sau đó Vương Tiểu Phi trong tay một cái bình ngọc đã là xuất hiện. Lại nhìn cái kia trong lò luyện đan lúc. Ánh mắt của mọi người đều sáng mù rồi, bên trong dĩ nhiên tràn đầy đan dược. Làm sao có khả năng? Mọi người kinh sợ. Xưa nay chưa từng nghe nói một lò có thể xuất đan nhiều như vậy. Này Vương Tiểu Phi vẫn cứ đem 10 lò linh thảo hợp lại cùng nhau luyện chế ra. Đồng thời còn thành công rồi. Này là lợi hại bực nào? Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt đều có chỗ bất đồng. Trước đây còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi chỉ là một cách được chỉnh tới nơi này. Lúc nào cũng có thể tử vong người. Bây giờ mới biết người ta Vương Tiểu Phi đúng là một nhân vật lợi hại. U Vinh Quy Quy Mơ. Lần này vận khí không tệ. Một lần thành đan rồi. Đồng thời, lần này có một ít đột phá. Trực tiếp liền luyện chế được 200 hạt đan dược. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi đem mấy bình ngọc đưa cho Lý Hâm nói. Lý Hâm, ngươi giúp ta đem những đan dược này mỗi người phân 2 hạt đi. Mấy người các ngươi đội trưởng một người 3 hạt. Cứ như vậy đi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi khoát tay áo một cách để mọi người rời đi. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở trong viện này, chính mình cũng bắt đầu trầm tư lên dưới mình một bước phát triển vấn đề. Lễ ra mắt dĩ nhiên là hợp lực đan. Là một loại có thể làm cho người tu vi tăng lên 1-2 cái cảnh giới nhỏ đan dược. Chuyện này đối với ngút trời núi những này tạp dịch đến nói thật là một việc lớn. Từng cách đi trên đường đều kích động không thôi. Đối với đi theo một cách đan sư sự tỉnh, bọn hắn đúng là cảm thấy niềm hy vọng. Có lẽ cuộc đời của chính mình thật sự có thể thay đổi a. Bọn tạp dịch càng nghĩ thì càng là hưng phấn. Hồ Lệ Tinh hướng về mọi người liếc mắt nhìn nói. Các vị, không nghĩ tới vận khí của chúng ta đến rồi. Đi theo như vậy một cái huyện tử. Các ngươi nói chúng ta bước kế tiếp có thể hay không phát triển. Ta mới vừa mới nhìn, Vương huyện tử thủ đoạn luyện đan thật lợi hại, chỉ cần làm tốt lắm, khẳng định chỗ tốt không ít. Một cái tên là Lý Uy Đức đội trưởng cũng gật đầu không ngớt. Hồ Lệ Tinh nghiêm túc nói. Nếu cơ duyên đã đến, liền xem chúng ta phải chăng có thể nắm chặt. Vương huyện tử là một cách hiền hòa người. Chỉ muốn đại gia cầm trên tay sự tình làm tốt. Ta tin tưởng chỗ tốt tự nhiên không ngừng. Ta ở nơi này nói một cách lời hung áp. Bắt đầu từ bây giờ, đội chúng ta người ai nếu như không nỗ lực, vậy thì đừng trách ta trừng trị hắn. Mấy cách đội trưởng cũng từng chuyện mà nói ra lời hung áp. Các đội viên lúc này đều dồn dập tỏ thái độ lên. Đối với đi theo Vương Tiểu Phi sự tình, Mọi người hiện tại cũng không còn bất kỳ không phục ý nghĩ. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết bởi vì một lò đan dược sự tình để thủ hạ của hắn Tạp Dịch Hạ quyết tâm tại thật tốt làm việc. Càng là không có nghĩ tới là đám này Tạp Dịch sau đó đang phát triển dĩ nhiên ra mấy không được đại nhân vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0739, vũ trang chính mình. Nhìn bọn Tạp Dịch hưng phấn rời đi, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Linh Điền sự tình hắn kỳ thực thật không có quá để ý. Nếu những người này đi theo chính mình, liền cho bọn họ một chút chỗ tốt đi. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền đem tất cả thả ra, hiện tại hắn cần suy nghĩ là phát triển của chính mình vấn đề. Đến này tu chân giới sau đó hiện tại xem như là trên căn bản đứng vững gót chân, bước kế tiếp chính là phát triển. Vương Tiểu Phi tính toán một cái kẻ địch của mình tình huống. Trong lòng cũng rõ ràng. Mình bây giờ kỳ thực vẫn cứ nằm ở vô cùng nguy hiểm tình huống. Nếu như không vũ trang chính mình, bước kế tiếp những này kim đan cấp cao thủ lúc nào cũng có thể lấy đi của mình mệnh. Nhưng là kim đan cùng mình chênh lệch cũng đúng là quá lớn. Vương Tiểu Phi coi như là có thể tiêu diệt trúc cơ kỳ người, đối mặt với kim đan cấp cao thủ hắn vẫn là không lòng tin kia. Rồi lại nói, chính mình đối phó trúc cơ người hầu như đều là không bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu người. Hiện tại đến tu chân giới, có kinh nghiệm chiến đấu trúc cơ cao thủ một đám lớn. Nếu muốn kích xếp những cái kia có phong phú kinh nghiệm chiến đấu trúc cơ cao thủ khẳng định là không được. Làm sao bây giờ? Hiện tại cái này việc đã là rõ ràng bày tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Tu vi chênh lệch là khẳng định không có cách nào bù đắp. Cho nên, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, ngoại tại vũ trang liền có vẻ trọng muốn đứng lên. Đem truyền thừa của mình nội dung dở một trận sau đó Vương Tiểu Phi trên căn bản cũng có ý nghĩ của mình. Đầu tiên nhất định là muốn làm một cái phòng ngự phương diện đồ vật. Chỉ có phòng ngự cường đại rồi mới sẽ không trước tiên bị người diệt giết. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi đến là có một cái giáp bảo vệ có thể luyện chế. Bất quá, chính là không biết bộ này vòng bảo vệ tài liệu phải chăng có thể làm được. Phòng ngự sau chính là thoát thân. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đem tính mạng xem là người thứ nhất. Đánh không lại bỏ chạy. Đây là hắn nhận định cầu sinh biện pháp. Đặc biệt là tại đây trong giới tu chân. Mạng sống nhất định là vị thứ nhất. Cho nên, Vương Tiểu Phi hiện tại muốn làm chính là chạy trối chết thủ đoạn. Na-di phù mọi người đều đã nhìn thấy. Đối với mình khẳng định cũng là có phương diện này thiết kế. Lại dùng lời nói liền không chắc có hiệu quả. Phải lần nữa ở phương diện này lồng thoáng một phát. Phản kích cũng là Vương Tiểu Phi chuyện cần làm. Người khác đối phó rồi chính mình, Vương Tiểu Phi không đạo lý không thu thập đối phương. Cho nên, có một cái mạnh mẽ công kích pháp bảo cũng được nhất định phải. Phá thể châm đã đến tu chân giới sau có vẻ liền nhược rất nhiều. Hiện tại dùng cái này nữa pháp bảo rõ ràng tác dụng không lớn. Cái này cũng là cần Vương Tiểu Phi một lần nữa lồng thoáng một phát. Nghĩ đến những thứ này, Vương Tiểu Phi cũng có chút đầu lớn lên. Dù sao những thứ đồ này chính mình tuy rằng đều có thể làm, nhưng là hắn cũng không có nhiều tiền như vậy đến mua tài liệu. Hướng về trong nhẫn linh điền nhìn lại, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong linh điền linh thảo hiện tại lại có rất nhiều. Tuy rằng lần trước chỉ là vì thành thục những kia sinh chân đan cần có linh thảo. Thế nhưng, dù sao nhiều như vậy những thứ khác linh thảo cũng ở bên trong. Những linh thảo này năm cũng đều trên diện rộng được tăng lên. Đồng thời, đã đến trong giới tu chân Vương Tiểu Phi vẫn là lấy được không ít linh thảo hạt giống. Rất nhiều linh thảo cũng là tu chân giới cần. Bán ra linh thảo. Bất quá, lần này Vương Tiểu Phi lại là cũng không định liền ở trong huyện này thư viện chi địa bán ra. Dù sao lập tức làm ra nhiều như vậy tốt linh thảo. Chuyện này không để cho người chú ý cũng khó khăn. Đến quận bên trong thị trường giao dịch đi ra bán. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đã là tính toán làm sao đến trong quận đi một chuyến vấn đề. Nhưng là Tu chân giới đối với nhân viên quản khống là phi thường nghiêm khắc. Không tới trúc cơ kỳ muốn tiến vào quận bên trong độ khó quá lớn. Hay là trước làm một ít tiền đem phòng ngự cùng chạy trốn pháp bảo làm đi ra mới là. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi cũng biết mình quá cấp thiết một chút, bây giờ căn bản liền không cách nào đến trong quận mặt. Trúc cơ, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là mau chóng trúc cơ. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình trúc cơ tất cả liền sẽ phát sinh thay đổi. Đang suy nghĩ sự tình lúc, phòng ngoài truyền tới âm thanh. Vương Tiểu Phi đi ra ngoài vừa nhìn lúc, chỉ thấy cái kia gọi Lý Hâm đội trưởng liền đứng ở bên ngoài. Huyện tử có việc. Vương Tiểu Phi đối với cái này đội trưởng đến cũng là hiếu kỳ lên. Lý Hâm liền gật gật đầu. Vương Tiểu Phi đem hắn để vào trong nhà, sau đó Lý Hâm xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Huyện tử, có một việc ta không biết có nên nói hay không. Ngươi nói. Huyện tử, ngươi cùng Ninh gia sự tình chúng ta đều biết. Vương Tiểu Phi liền cười cười, việc này trong thư viện khẳng định đều là biết rõ. Lý Hâm nói tiếp. Huyện tử, Thanh Mộc trận cũng không phải một tòa rất tốt trận pháp. Ta nhận được tin tức. Ninh gia người dự định trong bóng tối giúp người ngoài phá tan rồi ngươi trận pháp này. Sau đó liền do tạp dịch phối hợp hủy diệt linh điền. Chỉ cần linh điền bị hủy, ngươi sẽ không có giao nộp linh tốc khả năng. Đến lúc đó liền sẽ đem ngươi tước đoạt huyện tử tư cách. Sau đó cho tới tạp dịch nơi. Ngươi từ chỗ nào lấy được tin tức? Vương Tiểu Phi tò mò. Chuyện của tụi nèm. Việc này ta không thể nói. Bất quá, ta tin tức này trên căn bản là thật sự. Bọn họ là dự định tại giao nộp linh tốc ngày đó tái phát khó. Trận pháp ta đã điều chỉnh một cái, linh năng không thiếu, coi như là muốn từ bên trong phá tan cũng không được. Nghe được Vương Tiểu Phi lời này, Lý Hâm lắc đầu nói. Mọi người đều thử qua. Của ngươi trận pháp lại thiết trí một tòa mới trận pháp ở bên trong. Cho nên, phá tan của ngươi trận pháp khẳng định không được. Ninh gia người là muốn dùng tạp dịch đến hủy đi linh điền của ngươi. Tạp dịch tới làm. Đúng vậy. Tạp dịch phần lớn là không có tiền đầu người. Chỉ cần đạt được rất nhiều tiền tài, bọn hắn là có thể trở về chỗ cũ đi sinh hoạt. Đồng thời qua một loại làm thoải mái sinh hoạt. Đã minh bạch. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch Ninh Chấn Hải bọn hắn tính toán. Tại sao nộp linh tốc thời điểm đột nhiên làm như thế vừa ra lời nói. Linh điền của mình bên trong đoán chừng thực sự là không thu hoạch được một hạt nào. Đến lúc đó chính mình chỉ có thể là mua sắm linh tốc đến trên chăn. Chỉ cần mấy lần sau đó chính mình rất có thể liền sẽ nghèo rớt mùng tơi. Chọn dùng phương thức như thế quả nhiên là có thể lấy ra đâm tới. Lấy Ninh Chấn Hải thủ đoạn. Chỉ muốn xuất hiện nhẹ nhẹ vấn đề đều sẽ bị hắn thả lớn rất nhiều. Ta biết rồi, đa tạ ngươi rồi. Sau khi nghe xong Vương Tiểu Phi liền để Lý Hâm rời đi. Đối với người này, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một ít hảo cảm. Nghĩ thầm đến lúc đó vẫn đúng là phải giúp hắn một tay. Khiến hắn tiến vào tu chân bên trong thế giới đi. Đây là một bộ đao huyết. Có thể đem người đưa vào đến kim đan. Tình huống của ngươi thích hợp tu luyện loại này đao huyết. Tiến ngươi rồi. Thật tốt tu luyện đi thôi. Vương Tiểu Phi rất là tùy ý đem một quyển không biết từ ai trên người giành được công huyết ném cho Lý Hâm. Nhận lấy công huyết lúc, Lý Hâm trong mắt nhất thời lộ ra sự kích động. Hắn biết hôm nay chính mình xem như là tới đúng rồi. Chỉ cần nghe Vương Tiểu Phi lời nói, chỗ tốt quả nhiên không ngừng. Lý Hâm rời khỏi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này mặt lộ nụ cười. Thoáng suy tư một chút lúc, Vương Tiểu Phi tại chiếc nhẫn của mình bên trong liền mở ra một tòa linh tốc địa. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi không ngừng tung ra linh tốc hạt giống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0740. Hai nơi linh điền bị hủy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi cũng đang điều chỉnh hơi thở của mình. Hiện tại hắn chuẩn bị chính là xung kích trúc cơ. Vì xung kích trúc cơ, Vương Tiểu Phi chuyên môn luyện chế ra một nhóm trúc cơ đan. Vương Tiểu Phi trúc cơ đan nhưng là hoàn toàn khác với vậy trúc cơ đan rồi. Tất cả đều là tại thành tuyệt đan dược sau lại gia nhập đạo duyên luyện chế hoàn toàn mới trúc cơ đan. Coi như là cầm trong tay cũng rõ ràng cảm nhận được trong đan dược này tràn đầy bàng bạc năng lượng. Có như vậy một ít trúc cơ đan tin tưởng chính mình là có thể trúc cơ thành công chứ. Có luyện khí 12 tầng đại viên mãn tu vi, Vương Tiểu Phi đối với trúc cơ vẫn có lòng tin nhất định. Ngay khi Vương Tiểu Phi chuẩn bị trúc cơ lúc, Lý Hâm đám người tìm tới. Một tiến vào Vương Tiểu Phi căn phòng, mấy người đều sắc mặt khó khăn vô cùng xem nói. Huyện tử, có đại sự xảy ra rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang tu luyện. Vì không khiến người ta quấy rầy, thậm chí không có lại xem chuyện bên ngoài. Bây giờ nghe có chuyện lúc liền liếc mắt nhìn Lý Hâm. Lý Hâm nói. Huyện tử, chúng ta linh điền được một loại ăn mòn dịch hủ thực. Hết thảy linh tốc đều đã bị hủy. Linh thảo cũng đồng dạng phá hủy rồi. Còn có chính là linh ngư cũng đều tử vong. Vương Tiểu Phi từ lâu từ Lý Hâm nào biết một chút tình huống. Đối với cái này việc lại cũng không có ngoài ý muốn. Lạnh nhạt nói, là ai làm? Đội chấp pháp đã đi đến. Chúng ta cũng đem 10 tên tạp dịch bắt được. Bất quá, bọn hắn không thừa nhận là cố ý mà làm. Nói là tại phóng ra một loại đối linh điền hữu dụng linh dịch lúc mua được hàng giả. Hàng giả. Vương Tiểu Phi nhất thời bó tay rồi. Hướng về những người này nhìn một chút. Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút tâm an ủi. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người tại làm hủy điền sự tình. Những người này dù sao cũng không hề làm việc này. Hoàng Thiên Khoảng không nghiêm túc nói. Huyện tử, việc này cũng không phải việc trọng yếu. Chuyện quan trọng nhất là ngày mai sẽ là giao nộp linh cốc tháng ngày. Chúng ta cần giao nộp một nhóm lớn linh cốc. Nếu không thì phiền toái. Hồ Lệ Tinh nói. Huyện tử, không xong. Lần này dưới viện một cái cứng nhắc quy định. Đối với các ngươi những này phụ trách linh điền người. Nếu như không thể giao nộp đủ linh cốc lời nói. Trực tiếp liền sẽ cướp đoạt huyện tử thân phận. Phạt là tạp dịch. Xem đến mọi người biểu hiện ngưng trọng dáng vẻ. Vương Tiểu Phi cười cười. Hắn đương nhiên trong lòng đã minh bạch. Này mặc dù nói chính là mọi người. Kỳ thực khả năng chính là nhắm vào mình mà tới. Đúng rồi. Huyện tử. Còn có một kiện sự tình. Hiện tại trong huyện linh cốc bởi vì phải giao nộp nguyên nhân lên giá. Còn có một chút linh cốc điếm cũng không lượng lớn đến đâu linh cốc. Coi như là ngươi nghĩ linh cốc cũng không nơi nhưng mua. Thật đúng là đem chuyện gì đều đã nghĩ đến. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động đối mọi người nói. Tản đi đi, ta đều biết rồi, ta muốn đi ra ngoài một chút. Chờ mọi người tản đi, Vương Tiểu Phi nhìn xem chung quanh không người truyền tống trận khởi động sau liền đi tới Minh Thủy Thôn. Vừa mới xuất hiện ở trong sân lúc, Ngụy Liên Nhi liền vội vàng nói. Điện chủ, không xong, chúng ta linh điền xảy ra vấn đề rồi. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi đã hiểu. Đây nhất định chính là nhắm vào mình mà đến hành vi. Lần này không chỉ có là đem mình tại ngút trời núi linh điền phá hủy. Còn muốn đem trong thôn linh điền phá hủy. Đây là muốn để cho mình căn bản tựu không được đến một hạt linh tốc tư thế. Vương Tiểu Phi đi tới linh điền bên lúc. Trần Trinh Lương cũng vội vã đã đi đến. Vừa thấy được Vương Tiểu Phi liền lớn tiếng nói. Của ngươi điền xong. Không có chuyện gì, rốt cuộc là tình huống thế nào. Hiện tại không biết tình huống trong huyện phái ra cảnh sát, nói là hội trinh thám phá vụ án này. Vương Tiểu Phi hướng về linh điền nhìn một chút. Chỉ thấy này vạn mẫu linh điền quả nhiên đã là linh thảo cùng linh tốc hoàn toàn chết đi. Huyện tử, ngươi ngày mai sẽ phải giao nộp linh tốc, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Hiện tại Vương Tiểu Phi không chỉ có là trong thôn linh tốc cũng phải giao nộp. Còn muốn giao nộp trong viện linh tốc. Này giao nộp số lượng thật đúng là không nhỏ. Nhìn thấy Trần Trinh Lương cái kia lo lắng dáng vẻ, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Không chuyện lớn gì. Huyện tử, linh điền xuất hiện tình huống như vậy. Muốn đem linh điền một lần nữa chuẩn bị cho tốt. Lại phải tốn không ít tu chân tệ mới được a. Nếu như không đem điền chuẩn bị cho tốt, lần sau giao nộp lại khó khăn. Vương Tiểu Phi cười cười nói, thật không chuyện lớn gì, yên tâm đi, ta vẫn còn có chút đồ vật có thể đổi tiền. Nhưng là, ta nghe nói hiện tại lớn thương nhân bán lương thực cũng sẽ không rất nhiều linh cốc. Ngươi từ chỗ nào đi mua linh cốc à? Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, ta tự nhiên có chuẩn bị, đã sớm biết sẽ có chuyện này. Đuổi đi Trần Trinh Lương, Vương Tiểu Phi trong mắt đã là nhiều hơn một chút sát khí. Lần này xem ra ngoại trừ Ninh gia ở ngoài, còn có một chút gia tộc cũng nhận được Ninh gia ảnh hưởng ở châm đối với mình rồi. Coi như là huyện lệnh đoán chừng cũng không cách nào đến giúp chính mình. Xem ra không giết chết Ninh gia người thì không được rồi. Vương Tiểu Phi vốn là nghĩ chính là từ từ vũ trang chính mình. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi tin tưởng Ninh gia người đã là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt chính mình rồi. Cho nên, chính mình cũng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất võ bọc lại mới được. Chờ sau khi trở về phòng, Vương Tiểu Phi mượn cớ truyền tống rời đi, lại là đi tới già yếu chi địa. Mấy lần trải qua già yếu chi địa sau, Vương Tiểu Phi trong nhẫn đã là có rất nhiều linh cốc, đã đầy đủ giao nộp. Được rồi, ngày mai đến là muốn xem bọn họ hội chơi xảy ra chuyện gì. Mấy lần truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi về tới ngút trời núi. Về đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mấy cái đội trưởng vẫn cứ rất là lo lắng địa thủ tại chỗ này. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, bọn hắn thật vất vả mới có đã biết rằng một cái thủ trưởng. Đột nhiên tự khả năng mất đi người thủ trưởng này. Bọn hắn đương nhiên cũng lo lắng. Không có chuyện gì, ta đã sớm chuẩn bị, không chính là một điểm linh tốc, ta sẽ giao nộp đi ra ngoài. Đem người đuổi đi sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây lần nữa chăm chú suy tư một trận. Đem mình cần vũ trang vật cũng suy nghĩ một chút. Lúc này mới hướng về thị trường giao dịch mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề ẩn giấu. Cứ như vậy công khai đi hướng thị trường. Hắn muốn cho mọi người biết hắn đã đến thị trường. Phải là đi linh tốc đi rồi. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi rời khỏi ngút trời san hướng bên trong thị trường mà đi lúc, từng cách liên quan với Vương Tiểu Phi tình báo liền báo cáo đã đến Ninh Trấn Hải nơi đó. Không chỉ có là Ninh Trấn Hải, liền ngay cả trong huyện rất nhiều người đều biết lần này Ninh gia là muốn sửa chỉ Vương Tiểu Phi rồi. Đối mặt với tình huống như vậy, từng cách mọi người có vẻ cẩn thận. Một ít lương thực thương nhân càng là đối với người phía dưới hạ tử mệnh lệnh, không được linh cốc cho Vương Tiểu Phi. Bọn hắn cũng biết linh cốc cho Vương Tiểu Phi chẳng khác nào cùng Ninh gia đối nghịch. Chuyện này bọn hắn đương nhiên là sẽ không đi làm. Cái này gọi Vương Tiểu Phi thanh niên là xong đời, đắc tội rồi Ninh gia bằng với chính là tự chịu diệt vong a. Không có một người cho rằng Vương Tiểu Phi có thể trải qua cửa ải này. Coi như là huyện lệnh nơi đó cũng có khách nhân ngồi ở chỗ đó. Đây là Ninh gia dọn tới người. Mục đích đúng là áp chế huyện lệnh. Không được trợ giúp Vương Tiểu Phi. Chuyện này đã không phải Vương Tiểu Phi sự tình. Mà là trong huyện hai thế lực lớn một lần quyết đấu. Đây là một loại sức mạnh biểu hiện hành vi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0742. Biểu diễn năng lực. Tu chân thế giới chính là năng lực thế giới. Không có năng lực mạnh mẽ liền hội bị người bắt nạt. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Tuy rằng trong nhẫn đã có sung túc linh cốc, Vương Tiểu Phi nhưng cũng không muốn cứ như vậy giao nộp. Hắn biết mình bây giờ là đã đến thích hợp phơi bày một ít năng lực của mình lúc. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền đi tới trong thị trường. Bỏ ra một điểm tu chân tể thuê một cái quầy hàng, Vương Tiểu Phi ngay khi trước gian hàng xếp đặt một cái quảng cáo. Theo Vương Tiểu Phi cái kia tấm bảng quảng cáo bày ra. Không ít đi dạo thị trường mọi người đi tới Vương Tiểu Phi cái này trước gian hàng. Dùng linh tốc đổi lấy luyện chế đan dược. Nhìn đến người một trận ngạc nhiên đối với Vương Tiểu Phi hành vi không rõ cực điểm. Không thể nào, đan sư là cao lớn bao nhiêu thượng nghề nghiệp, lúc nào rơi xuống bày sạp trình độ. Trúc cơ trở xuống, bao quát trúc cơ kỳ đan dược. mọi người tự đối Vương Tiểu Phi hạng đi ra ngoài những kia có thể luyện chế đan dược nhìn lại. Trúc cơ đan cũng có thể luyện chế a. Ta nhưng là nghe nói, đan sư luyện chế trúc cơ đan là ít nhất 3 phân lượng linh thảo mới cho một phần đan dược. Đồng thời tối đa cũng liền 2 viên đan dược. Ngươi nói là đỉnh cấp đan sư. Bình thường đều là nắm 10 phân lượng linh thảo cho một phân lượng đan dược. Có lúc cũng là một hạt đan dược. Các ngươi mau nhìn. Chủ sạp này nói rồi. Chỉ cần một phần linh thảo. Nếu như luyện hỏng rồi, hắn bồi một viên trúc cơ đan a. Nào có chuyện tốt như vậy, còn không lấy suất linh cỏ khiến hắn luyện a. Càng ngày càng nhiều người đều tập trung vào Vương Tiểu Phi quầy hàng trước đó. Ta nói than chủ, ngươi yêu cầu này có chút lạ a. Làm sao muốn dùng linh cốc đến thanh toán chi phí? Nắm tu chân tệ không được sao? Nhìn thấy quảng cáo thượng nội dung, không ít người cũng cảm giác được tò mò. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đến, Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác, sự tình các ngươi nghe ta nói tới. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền đem mình một ít cơ bản tình huống giới thiệu một lần. Càng là đem cần giao nộp linh cốc sự tình cũng nói ra. Giảng xong sau, Vương Tiểu Phi biểu hiện ra một loại rất là khó chịu dáng vẻ nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Hiện tại cũng không biết là ai lũng đoạn thị trường. Coi như là muốn mua linh cốc cũng mua không được. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể chọn dùng biện pháp như thế. Còn mong mọi người thông cảm. Nghe xong Vương Tiểu Phi lời nói, rất nhiều người liền như đăm chiêu mà nói. Xem ra ngươi đem người đắc tội rồi a. Có biết một ít tình huống thư viện các học viên cũng là lắc đầu không ngớt. Lúc này càng nhiều người tụ tập ở nơi này, đột nhiên, một người lớn tiếng nói. Than chủ, luyện chế một lò trúc cơ đan đúng là bao thành công sao? Vương Tiểu Phi hướng về người này xem, nhìn đến là một cái dài da râu đen trung niên đại hán, khẽ gật đầu nói. Tuy rằng ta cũng chắc chắn, nhưng cũng không biết có thể thành công hay không. Cũng may trên người ta còn có trúc cơ đan. Coi như là đã thất bại. Bồi thường một viên cũng không liên quan. Bất quá, ngươi cũng nhìn thấy ta viết rồi. Một lò ta bất luận luyện chế được mấy viên. 5 viên bên dưới cho ngươi 1 viên. 5 viên bên trên cho ngươi 2 viên. Đại hán nói, này làm hợp lý, đều là tình huống như vậy. Bất quá, ngươi cần chính là linh tốc, việc này có chút khó làm a. Vương Tiểu Phi nói, lúc bình thường chính là đan sư giúp người luyện đan là căn cứ đan dược tình huống tiến hành thu phí. Trúc cơ đan mặc dù cũng không là một loại làm đan dược đặc biệt. Luyện chế một lò cũng phải 1000 tu chân tệ. Ngươi chỉ cần thanh toán cho ta giá trị 1000 tu chân tệ linh cốc. Ta liền tự nhiên sẽ vì ngươi luyện chế. Được, ta liền cho ngươi giúp ta luyện chế một lò. Lúc này bên cạnh có người nhỏ giọng nói. Đạo hữu, rất rõ ràng rồi. Có người muốn thu thập vị này đan sư. Nếu như ngươi thanh toán xong linh tốc lời nói, có thể hay không đắc tội rồi cái kia chừng trị hắn thế lực lớn. Hừ, ta Hồng Đao hội người hội sợ cái gì thế lực. Trong khi nói chuyện, đại hán đem trúc cơ đan cần có linh thảo đều đưa cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hướng về đại hán nhìn nói. Nếu như vậy, ta liền hiện trường vì ngươi luyện chế một lò. Vương Tiểu Phi phí dịch vụ chỉ lấy linh cốc sự tình lập tức ở này bên trong thị trường truyền ra. Càng ngày càng nhiều mọi người hội tụ đến nơi này. Tuy rằng đan sư cũng có không ít. Thế nhưng, chân chính có thể tận mắt thấy đan sư luyện đan lại là cũng ít khi thấy. Đặc biệt vẫn là luyện chế trúc cơ đan. Nơi này đã là vây không ít người. Vương Tiểu Phi lúc này có ý định muốn trước mặt người khác bày ra chính mình năng lực luyện đan. Lò luyện đan lấy ra sau đó một bộ tựa như nước chảy mây trôi thanh lò hành vi nhìn đến mọi người hô to đặc sắc. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong tay một trận thôi thúc, nhất cổ linh hỏa đã là xuất hiện. Đây là đâu vị đan sư a? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này thuần thục sáng vẻ, mọi người đều ở thân phận của Vương Tiểu Phi đều suy đoán lên. Vương Tiểu Phi lại cũng không hề bị lay động. Cái kia một phần linh thảo bị hắn thu dọn sau từng cây hướng về bếp lò bên trong tập trung vào. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi vì để cho mọi người tiến một bước tán thành của mình năng lực luyện đan. Trong bóng tối còn đem một giọt ngưng thần dịch cũng làm tiến vào bếp lò. Thời gian trôi qua rất nhanh, đối với loại trúc cơ đan này luyện chế Vương Tiểu Phi từ lâu thông thạo cực điểm. Một bộ thủ quyết đánh ra, sau đó mọi người liền nghe thấy được từng đợt mùi thơm ngát. Sau đó Vương Tiểu Phi lại là thủ quyết đánh ra lúc. Chỉ thấy cái kia lò luyện đan mở ra. Sau đó mọi người thấy chính là trong lò luyện đan có 6 viên ấm ánh đan dược. Thật sự thành A. Nhìn đến mọi người đều giật mình lên. Không đúng, mọi người mau nhìn, dĩ nhiên là cực phẩm linh đan A. Đúng là cực phẩm A. Vương Tiểu Phi lúc này mỉm cười nhìn về phía mọi người nói. Chỉ cần cung cấp linh tốc, ta có thể vì mọi người luyện chế đan dược. Quá rồi, hôm nay ta sẽ không như vậy luyện chế ra. Quá hạn không đợi nhé. Nếu như nói nguyên lai mọi người đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn còn không phải quá tin tưởng lời nói. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi luyện đan tình huống, sau đó không còn có người hội hoài nghi hắn năng lực luyện đan. Hướng về Hắc Đại Hán liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói. Chỉ cần ngươi cung cấp linh cốc cho ta, 2 viên trúc cơ đan sẽ là của ngươi. Ai biết cái kia Hắc Đại Hán lại lớn tiếng nói. Ta không có linh tốc, chỉ có tu chân tệ, có thể gấp đôi cho ngươi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi hướng về Hắc Đại Hán nói. Ngươi mới vừa nói ngươi có linh tốc. Ta chỉ muốn linh tốc. Ta chính là không có linh tốc, chỉ có tu chân tệ, mau đưa trúc cơ đan cho ta. Vương Tiểu Phi hướng về Hắc Đại Hán nhìn một chút, ngay khi mọi người nhìn kỹ bên dưới nói. Một bộ trúc cơ linh thảo mà thôi, ta còn là thường nổi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Vương Tiểu Phi chân khí vừa khởi động. Cái kia 6 viên trúc cơ đan thì trước mặt mọi người bị hắn bóp hóa thành tro tàn. Sau đó từ trong nhẫn lấy ra một bộ linh thảo ném cho cái kia Hắc Đại Hán nói. Bồi ngươi linh thảo, lúc này tất cả mọi người kinh sợ. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phá hủy đan dược. Đồng thời trong đó còn có chí ít 2 viên là cực phẩm đan dược. Hắc Đại Hán cuống lên trợn mắt tập trung vào Vương Tiểu Phi nói. Ngươi bồi ta đan dược. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không để ý đến hắn đối với đám người quan sát nói. Ta nói rồi, chỉ cần linh tốc, không có linh tốc người đừng tìm ta. Nói tới chỗ này, liếc mắt nhìn Hắc Đại Hán nói. Phàm là muốn ta người luyện chế trước tiên khế ước, không bỏ ra nổi linh tốc, ta phá hủy linh thảo không bồi thường. Này đan sư a. Đám người quan sát lúc này đúng là lắc đầu không ngớt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này khác loại đan sư. Bất quá, mọi người thật đúng là được Vương Tiểu Phi thủ đoạn luyện đan chấn động rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0743. Ai uy hiếp ai? Hắc Đại Hán lúc này đúng là bối rối. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi cam lòng đem như vậy mấy viên trúc cơ đan đều toàn bộ phá hủy. Nhìn từ Vương Tiểu Phi trong tay rơi vãi đan dược cặn bã, con mắt mở tròn trịa. Đột nhiên đối với Vương Tiểu Phi giống to. Ngươi dám làm như vậy, ta Hồng Đao hội quyết không buông tha ngươi. Nghe được Hắc Đại Hán tiếng gào, lại nghe đến Hồng Đao hội danh tự, khán giả sợ đến đều lui một bước. Vương Tiểu Phi lúc này đưa ánh mắt lăng đã đến Hắc Đại Hán trên người, lạnh nhạt nói. Ngươi là đại diện cho ngươi vẫn là Hồng Đao hội. Hắc Đại Hán vốn là tức giận bộ dáng sững sờ, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi tiếp tục lạnh nhạt nói. Ngươi thấy ta đây luyện đan tài nghệ đi. Trúc cơ kỳ bên dưới đan dược ta tiện tay có thể luyện chế. Trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ đan dược ta cũng có nhất định tỷ lệ thành công. Nếu như là ngươi hành vi của mình, ta dùng đan dược treo giải thưởng, tin tưởng có rất nhiều người truy sát cho ngươi. Nếu như là ngươi nhóm Hồng Đao hội lời nói, ta hơi chút tốn chút tinh lực, treo giải thưởng truy giết các ngươi Hồng Đao hội, coi như là không giết được ngươi nhóm Hồng Đao hội cao tầng, giết chết hơn phân nửa Hồng Đao hội thành viên đối với tin cũng là khả năng a. Hắc Đại Hán vốn là trợn mắt biểu lộ được một loại sợ hãi thay thế. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra một loại sợ hãi tình. Vương Tiểu Phi tuy rằng biểu hiện hờ hững, nhưng là hiện tại cũng không ai dám coi thường với hắn. Hắn theo như lời nói tuy rằng bình thản, thế nhưng nhìn thấy hắn luyện đan tình huống sau đó cũng không ai dám không nhìn hắn theo như lời nói. Bình tĩnh trong giọng nói lộ ra chính là nồng nặc sát khí. Ngươi, Hắc Đại Hán há miệng, lại là cũng không nói lời nào suốt, quay người lại liền phải rời đi. Chờ một chút, Vương Tiểu Phi đối với hắn nói một câu. Hắc Đại Hán bận biểu đối với Vương Tiểu Phi nói. Ta nói mà thôi, nói một chút mà thôi. Đem linh thảo đem đi đi. Ta không thiếu những linh thảo kia. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem linh cốc lấy ra, ta vẫn cứ có thể giúp ngươi luyện chế một lò. Này đều người nào a? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi một mực duy trì bình tĩnh dáng vẻ, đám người quan sát toàn bộ đều lộng không rõ rồi. Bất quá, bởi vì có Hắc Đại Hán sự tình, rất nhiều người không có linh cốc đến cũng sẽ không để Vương Tiểu Phi luyện chế đan dược. Tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Vương Tiểu Phi lại là nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đại có một loại phong khinh vân đạm cảm giác. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi chính mình cũng là vui lên. Hôm nay đã biết đan sư sự tình nhất định sẽ truyền tới Ninh gia cùng một ít đối với mình có ý nghĩ trong tai người. Chính là muốn để cho bọn họ biết mình năng lực. Có đan sư năng lực. Xem ai còn có can đảm coi thường với mình. Còn ai dám tới đối phó chính mình? Phiền phức đan sư vì ta luyện chế một lò trúc cơ đan, đây là 1000 tu chân tể linh cốc, ngươi thu cẩn thận. Một cái không biết là hạng người gì đi tới. Trên đầu hắn có một mũ lưới chai, còn có khăn che mặt che khuất. Đem linh cốc từ trong nhẫn lấy ra. Vương Tiểu Phi vừa thu lại linh cốc, khẽ gật đầu, nhận lấy đối phương linh thảo liền luyện chế ra lên. Thượng phẩm trúc cơ đan. Làm Vương Tiểu Phi thu đan sau đó bên trong là 8 hạt thượng phẩm trúc cơ đan. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lần nữa luyện chế ra một lò trúc cơ đan đi ra lúc, nhìn đến mọi người tất cả đều chấn động rồi. Đối với Vương Tiểu Phi đan đạo trình độ không tiếp tục hoài nghi. Người kia lấy được 2 viên trúc cơ đan cho sướng nhanh rời đi rồi. Có người này luyện đan hành vi, sau đó thời gian chính là một ít ẩn giấu đi thân phận người không ngừng đến. Lấy ra linh cốc cùng linh thảo mời Vương Tiểu Phi luyện đan. Thời gian trôi qua 3 canh giờ. Mắt thấy màn đêm buông xuống lúc, Vương Tiểu Phi vừa nhìn hôm nay thành là cười cười. Cần có linh cốc dĩ nhiên đã là vượt qua. Nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành, Vương Tiểu Phi hướng về đám người quan sát nói. Được rồi, ta muốn giao nộp linh cốc đã là vượt qua, hôm nay luyện đan liền tới đây đi. Xem đến mọi người vẫn là rất nhiệt tình dáng vẻ lúc. Vương Tiểu Phi đem hôm nay luyện đan lúc lấy được đại lượng đan dược đặt ở trước mặt nói. Hiện tại ta không muốn linh tốc rồi. Liền đổi tu chân tể đi. Nơi này có một ít đan dược. Chúng ta tới lại còn mua đi. Dụng tu thật tể thanh toán. Tin tưởng các ngươi hẳn là tình nguyện làm như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi rốt cuộc cùng giữa dụng tu thật tể mua sắm lúc. Nhiệt tình của các khán giả tiến một bước tăng vọt lên. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi ở nơi này từng viên đan dược lấy ra bán ra. Dù sao hắn cũng không hề đến giao dịch trong đại sảnh đi ra bán. Giá cả dĩ nhiên là thấp rất nhiều. Mọi người càng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi quá trình luyện chế. Đối với cái này sức thuốc cũng là nguyên vẹn tín nhiệm. Từng viên đan dược bị mọi người mua đi. Thẳng đến Vương Tiểu Phi đem tất cả đan dược đều bán ra không thừa sau mới đứng lên nói. Hôm nay loại này chuyện luyện đan cũng là hành động bất đắc dĩ. Tháng sau nếu như ta linh điền vẫn cứ bị hủy rồi. Ta liền hồi tới nơi này nữa làm linh tốc rồi. Bất quá. Thông qua chuyện lần này. Ta cũng sẽ chuẩn bị chí ít 1 tháng linh tốc. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi xoay người đã là rời đi. Nhìn Vương Tiểu Phi cái kia hờ hững bóng lưng rời đi. Nhìn đến mọi người đối với Vương Tiểu Phi người này cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Có một ít tin tức linh thông người đã hỏi thăm ra Vương Tiểu Phi một ít tình huống, liền đem tình huống của hắn nói ra. Nguyên lai là Ninh gia tại đối phó hắn a. Khán giả rốt cuộc xem như là biết rồi Vương Tiểu Phi bị ép luyện đan nguyên nhân. Đem một vài vương tiểu phi cùng ninh gia nhân quả nội dung hiểu rõ sau đó không ít người đã là vương tiểu phi ôm bất bình lên. Ninh gia cũng khinh người quá đáng một chút đi. Vương tiểu phi là ưu tú như vậy một cách đan sư. Tại trên đan đạo trình độ cao như vậy. Bọn hắn dĩ nhiên trả đũa lên. Có còn vương pháp hay không? Nhân tài a. Vậy không có nghe giảng bài cũng đã có thể luyện chế ra tốt như vậy đan dược. Vương tiểu phi tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Huyện lý những quan viên kia là, đấy sao, dĩ nhiên đối xử như thế một cách đan sư. Ninh gia không chết tử tế được. Từng cái người nghị luận vương tiểu phi cùng ninh gia sự tình. Rất nhanh, vương tiểu phi vì giao nộp linh tốc bên đường chuyện luyện đan ở trong huyện thành mặt truyền ra. Trong huyện bất công, ninh gia ghê tởm tiếng hô tại trong huyện đột nhiên nhấc lên. Vương Tiểu Phi lúc này lại là ngồi ở nhà kia lớn nhất tu chân vật phẩm giao dịch trong đại sảnh. Linh Cốc đã nhận được. Thân phận bây giờ bài lý mặt vẫn có hơn 10 triệu tu chân tệ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là vũ trang chính mình rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào, trưởng quỹ tự mình chạy chậm lấy đến. Vương Tiểu Phi bên đường chuyện luyện đan hắn đương nhiên biết rồi. Đối với cái này tại trên đan đảo có rất lớn tiền đồ thanh niên. Này trưởng quỹ đương nhiên sẽ không thất lễ. Rồi lại nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại không mua linh tốc. Mua là trang bị. Cứ như vậy. Trưởng quỹ sẽ thấy không lo lắng. Vương đạo hữu chúng ta nơi này có trúc cơ bên dưới các loại pháp bảo cùng trang bị. Ngươi cần thứ gì? Vương Tiểu Phi hiện tại bao nhiêu cũng có một ít tiền đến cũng không lo lắng chi không trả nổi. Khẽ gật đầu nói. Đem các ngươi nơi này trúc cơ kỳ có thể pháp bảo sử dụng đều lấy ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0744. Mua sắm tài liệu. Trưởng quỹ đem từng kiện pháp bảo đều lấy ra. Vương huyện tử, những thứ này đều là thích hợp trúc cơ kỳ pháp bảo, ngươi xem một chút. Vương Tiểu Phi chăm chú từng kiện nhìn sang, nhìn một hồi sau đó trên mặt hiện ra sự thất vọng nói. Chỉ có những này. Những thứ này đều là trúc cơ một tầng có thể đủ được với pháp bảo tại chúng ta nơi này còn thật là tốt tiêu thụ. Vương Tiểu Phi có truyền thừa luyện chế kỹ thuật. Càng xem thì càng là cảm giác được căn bản cũng không thích hợp bản thân. Chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng. Những thứ đồ này tuy rằng trúc cơ một tầng có thể sử dụng. Vương Tiểu Phi cần chính là trúc cơ một tầng lúc triển khai pháp bảo là có thể cùng kim đan cấp cao thủ đối chiến. Cho nên, những này pháp bảo bất luận từ phương diện gì xem đều không thích dùng. Vương Tiểu Phi cũng không tốt lắm nói mình chứng mắt những này pháp bảo không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng nói. Tu vi của ta mới luyện khí 11 tầng, còn không dùng được a. Trưởng quỹ, còn là quên đi, ta mua sắm một ít tài liệu đi. Tuy rằng dù sao cũng hơi thất vọng, trưởng quỹ vẫn là vội vàng nói. Vương huyện tử, chúng ta nơi này tài liệu không ít, ngươi nghĩ mua sắm một ít cái gì dạng tài liệu? Gần nhất ta thích luyện khí, muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không học được. Cho nên, hôm nay ta bán ra đan dược hơn 10 triệu tu chân tệ đều sẽ dùng đến mua sắm tài liệu. Bất quá, ngươi có thể được ưu đãi một cái nhé. Hơn 10 triệu. Trưởng quỹ mừng thầm trong lòng, vội nói. Giảm 8. Ưu đãi cho ngươi giảm 8. Đây là chúng ta lớn nhất ưu đãi. Vương Tiểu Phi cầm một cái thẻ ngọc lại đây, ở bên trong khắc chính mình cần có tài liệu giao cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ tiếp sang xem một trận, khẽ gật đầu nói. Những tài liệu này chúng ta nơi này đều có, chỉ có hai loại giá tiền có thể sẽ cao một chút. Ngươi giúp ta toàn bộ tiêu hết, liền theo cái này danh sách đến mua sắm đi. Trưởng quỹ đi làm đi an bài. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này một bên thưởng thức trà. Một bên suy tính lần này mua sắm tài liệu. Vương Tiểu Phi lần này mua sắm tài liệu nhiều lắm. Trên căn bản là đem mà hắn cần phòng ngự. Công kích. Chạy trốn, phi hành, trận pháp tài liệu đều mua sắm một nhóm. Hơn nữa còn là mỗi một dạng có chí ít hai bộ. Để ngừa chính là luyện chế lúc xảy ra vấn đề. Vương huyện tử, đây là ngươi cần tài liệu, đều chứa ở trong nhẫn rồi, chiếc nhẫn này do tiệm chúng ta bên trong dâng tặng. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Vậy thì cảm ơn nhé. Từ trong điếm đi ra, Vương Tiểu Phi cũng không hề đổi nữa đổi tướng mạo, trực tiếp liền hướng thư viện phương hướng mà đi. Lúc này thì trấn một cách nào đó nơi trong trang viên. Ninh Trấn Hải ngồi ở chỗ đó nghe thủ hạ báo cáo có quan hệ Vương Tiểu Phi sự tình. Ngươi nói hắn đánh tính học tập luyện khí, đem bán ra đan dược tu chân tệ đều dùng đến mua sắm tài liệu. Đúng, tiểu nhân đón mua trong điếm một cái tiểu nhị, hắn nói rồi toàn bộ tu chân tệ đều là mua sắm tài liệu. Ninh Trấn Hải lúc này sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội chọn dùng thủ đoạn như vậy đến hóa giải giao linh tốc nguy cơ. Lần này phá hủy Vương Tiểu Phi linh điền sự tình thật sự chính là Ninh Trấn Hải làm ra tới sự tình. Không chỉ có là như vậy, hắn càng là chào hỏi. Gần nhất hai ngày không được bán ra rất nhiều linh tốc ra ngoài. Phòng chính là Vương Tiểu Phi mua được linh tốc. Nhưng là để Ninh Trấn Hải làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi lại còn là một tên luyện đan sư. Đang tải nhiều người như vậy luyện đan. Theo Vương Tiểu Phi là đan sư. Đan sư càng bị làm cho vì giao nộp linh tốc không thể không bên đường luyện đan đến tính linh tốc sự tình lan ra. Thư viện áp lực lập tức lớn lên. Ninh Trấn Hải áp lực đồng dạng cũng lớn lên. Phải biết một tên đan sư không phải là tùy tiện là có thể đuổi đi. Rất nhiều địa phương đều sẽ tranh nhau chiêu nạp như vậy đan sư. Nhưng là bọn hắn nhà này thư viện lại là đem đan sư bức thành như vậy. Việc này nếu như lại phát tán ra thật không biết sẽ là một cái kết quả như thế nào. Nhất làm cho Ninh Trấn Hải khó chịu là bức Vương Tiểu Phi người đúng là hắn làm được. Đến lúc đó trong quận mặt hỏi đến này chuyện, hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Lúc này Ninh Sán đi vào, vừa vào cửa liền lớn tiếng nói. Chà, tiểu tử kia dĩ nhiên bên đường bày sạp luyện đan. Đây là tại gọt mặt mũi của ngươi a. Không thu thập hắn một cách không được. Ninh Sán cùng Vương Tiểu Phi thù liền có chút lớn. Hiện tại vừa nhắc tới Vương Tiểu Phi liền tràn đầy tức giận. Hừ một tiếng, Ninh Trấn Hải nói. Đều là ngươi gây ra sự tình. Cha, không phải là một cách nông thôn đến người sao, ngươi chừng chỉ hắn còn hội có chuyện gì. Hắn không phải bên đường bày sạp sao. Vậy thì tốt. Tự lấy chuyện này tước đoạt học viên của hắn thân phận. Đem hắn giáng thành tạp dịch. Chỉ cần hắn là tạp dịch. Xem ta như thế nào thu thập hắn. Ngu. Ninh Trấn Hải có chút bó tay rồi. Đối với chính mình nhi tử thông minh này liền lo lắng. Trầm giọng nói. Vô học. Ngươi cho rằng một cách đan sư là có thể tùy tiện thu thập. Hắn bên đường luyện đan liền hướng thế nhân biểu lộ hắn thân phận của đan sư. Tại trong thư viện có mấy cách đan sư. Mấy cách đan sư. Ninh Sán có chút trợn tròn mắt. Theo hắn biết, trong thư viện thật đúng là không có một tên đan sư. Chỉ có luyện đan học đồ. Chúng ta thư viện vốn là có hai tên đan sư. Kết quả trong quận mặt cứng nhắc đem bọn họ đều đã đến trong quận mặt. Hiện tại chúng ta chỉ có luyện đan học đồ. Ngươi nói một chút. Một cách đan sư tại trong thư viện xuất hiện. Thư viện sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ còn sẽ đem hắn nạp làm trụ cột học viên hay sao? Lắc lắc đầu, Ninh Trấn Hải nói. Bây giờ không phải là hạch tâm học viên vấn đề, mà là trở thành giáo sư vấn đề. Cái gì? Trở thành thư viện giáo sư học viên. Ninh Sán không cách nào bình tĩnh. Ninh Trấn Hải nói. Hắn có luyện đan năng lực. Còn có thể luyện chế kim đan cấp trở xuống đan dược. Ngươi nói trong huyện các đại nhân vật ai không biết cầu đến trên người hắn. Hiện tại trong huyện đan dược sớm đã xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Trong huyện nhiều lần hướng về trong quận đưa ra triệu hồi một cách đan sư yêu cầu cũng không chiếm được phê chuẩn. Xuất hiện tại chính mình liền có một cách đan sư. Ngươi nói một chút. Bọn hắn sẽ có dạng gì ý nghĩ? Ta dựa vào. Này không chém gió sao? Hắn một cách mới vừa gia nhập thư viện người. Một ngày khóa đều không có trải qua. Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp thành giáo sư. Còn có đạo lý hay không? Ninh Trấn Hải hướng về nhi tử nhìn một chút. Trong lòng lại tại ám khí. Nhi tử xem ra là trêu chọc một cái phiền toái rất lớn rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này phát triển được nhanh như vậy. Nhưng là, Ninh Chấn Hải bây giờ là thật không có bất kỳ biện pháp. Một cái đan sư đối với trong huyện những trưởng lão kia sức hấp dẫn là to lớn. Nếu như nói nguyên lai bọn hắn còn có thể phối hợp chính mình đối phó một cái mới học viên lời nói. Hiện tại bọn hắn đối xử Vương Tiểu Phi thái độ nhất định sẽ phát sinh chuyển biến cực lớn rồi. Tiểu tử này đến cùng từ chỗ nào học được thủ đoạn luyện đan đâu này? Ninh Chấn Hải càng nghĩ thì càng là đau đầu. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên mua tài liệu muốn học tập luyện khí lúc. Hắn thì càng thêm nhức đầu. Nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ là một cái quái thai? Làm sao cái gì đều sẽ... Tình thế phát triển đã càng ra Ninh Chấn Hải nắm trong tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0745. Trưởng Lão Hội. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới lần này trên đường luyện đan hành vi đưa tới náo động đủ để đem toàn huyện đẩy lên tin tức nhanh nhạy bên trên. Ngay khi Vương Tiểu Phi đi trên đường lúc có quan hệ chuyện của hắn ngay khi toàn huyện tỏa ra bắt đầu. Trong huyện không coi trọng nhân tài. Trong huyện, hoành hành đối có tài năng người trả đũa. Một cái học viên mới vì giao nộp linh cốc không thể không bên đường bày sạp. Thử hỏi Vương Tiểu Phi hai nơi linh điền là ai người phá hoại. Là Vương Tiểu Phi báo bất bình người càng ngày càng nhiều. Lúc này liền ngay cả trong huyện các đại lão đều ngồi không yên. Trưởng lão một trong Nông Thắng Hiền lúc đó đã tìm được huyện lệnh Sở Phát Xương nơi này. Nông trưởng lão có chuyện gì? Sở Phát Xương lúc này lại là tâm tình không tệ mà nhìn đến người trưởng lão này. Nông Thắng Hiền đối với Sở Phát Xương vừa báo huyền đạo. Huyện lệnh, Vương Tiểu Phi sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết chứ. Sở Phát Xương liền nhìn hướng Nông Thắng Hiền nói. Đúng vậy, vừa vặn nghe được. Không nghĩ tới hắn còn là một vị luyện đan sư a. Không chỉ có là đan sư. Ta nghe nói hắn càng là mua không ít tài liệu luyện khí. Nói rõ hắn tại luyện khí bên trên khả năng cũng có một ít thủ đoạn. Ta hiện tại rất hiếu kỳ hắn trong núi người sư phụ kia rồi. Trong huyện căn cứ Vương Tiểu Phi cung cấp địa chỉ xác thực tìm tới hắn cư trú qua địa phương. Nào còn có một khối rất không tệ linh điền. Điều này nói rõ Vương Tiểu Phi là thật sự tại trong núi lớn sinh sống nhiều năm. Cái này không cần hoài nghi. Đại nhân, ta cũng không phải hoài nghi việc này. Việc này mọi người đều biết là thật sự. Xuất hiện đang vấn đề đến rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải bình thường học viên. Mà là tự thân liền mang theo bản lĩnh mà đến người. Chúng ta nếu như sẽ đem hắn xem thành là học viên lời nói liền không thích hợp. Sở Phát Xương cũng đã biết Nông Thắng Hiền ý đồ đến, nhìn về phía hắn nói. Ngươi nói đi có dạng gì ý nghĩ? Đại nhân, ta cho rằng Vương Tiểu Phi đã có như vậy một ít thủ đoạn. Chúng ta thư viện lại vừa vặn khuyết thiếu một tên đan sư. Sao không trực tiếp khiến hắn trở thành giáo sư đâu này? Trực tiếp trở thành giáo sư? Sở Phát Xương thật đúng là không có nghĩ như vậy qua. Đúng vậy. Ta cũng chống đỡ nông ý của trưởng lão. Vương Tiểu Phi có đan sư năng lực. Đây là không cần hoài nghi sự tình. Tuy rằng tu vi của hắn kém một chút. Chỉ cần luyện đan trình độ ở nơi đó. Hắn liền có tư cách thành là giáo sư của chúng ta. Đại nhân. Nếu như không coi trọng lời nói. Tại hạ lo lắng Vương Tiểu Phi hồi quang hướng những thứ khác huyện. Lúc này một cái tên là Cao Thượng Nghi trưởng lão cũng vội vã đi vào. Nhìn thấy lại một trưởng lão đến. Sở Phát Xương cũng cảm thán Vương Tiểu Phi này ảnh hưởng lực to lớn. Hai cái này trưởng lão bình thường đều không nói như thế nào. Hiện tại nhưng là tranh nhau chạy tới là Vương Tiểu Phi nói chuyện. Càng là muốn dạy cho hắn thủ chức vị. Phải biết giáo sư chính là học viên lão sư. Này tại trong thư viện cũng là trừ trưởng lão ở ngoài có quyền thế nhất một số người. Vương Tiểu Phi một cách mới vừa gia nhập thư viện người nếu như có thể đạt được chức vị này. Hắn tại trong thư viện địa vị nhưng là sẽ phát sinh chuyển biến cực lớn rồi. Sở Phát Xương trong lòng thầm vui. Cho tới nay hắn là chống đỡ Vương Tiểu Phi người. Cũng cho Vương Tiểu Phi không ít thuận tiện. Nếu như Vương Tiểu Phi đã nhận được đề bạt, nay đối với hắn mà nói đương nhiên là vui mừng. Hai vị trong huyện có 10 cái trưởng lão, chỉ là các ngươi hai người thêm vào ta cũng khó có thể quyết định đi. Sở Phát Xương hơi cười nói một câu. Cao Thượng Nghi nói. Đại nhân, nếu như chúng ta huyện không coi trọng Vương Tiểu Phi lời nói, làm những thứ khác huyện, thậm chí trong quận biết huyện chúng ta là như vậy một loại thái độ, ta lo lắng ngoại trừ chụp cái trước không coi trọng nhân tài cái mũ, còn có thể đem Vương Tiểu Phi điều đi. Nay đối với chúng ta huyện tới nói tổn thất là to lớn. Xem ra hai người bọn họ đều đã hạ quyết tâm cần nói gầy Vương Tiểu Phi rồi. Sở Phát Xương liền đóng giả khổ sở nói. Ninh Chấn Hải nơi đó không quá dễ làm a. Hắn đến là không thế nào khiến người ta bận tâm. Ta lo lắng là đại ca của hắn. Vừa nhắc tới Ninh Chấn Hải đại ca lúc, hai cái trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày một cái. Nông Thắng Hiền liền hừ một tiếng nói. Quá không giống bào. Cho là chúng ta không biết hắn Ninh Chấn Hải làm dạng gì sự tình. Đại nhân, Vương Tiểu Phi cùng Ninh gia sự tình ngươi cũng đều là biết rõ. Đây là Ninh gia rõ ràng bắt nạt người ta Vương Tiểu Phi nha. Trước đây Vương Tiểu Phi không cho thấy năng lực. Chúng ta cũng không tốt lắm nói chuyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã hiện ra năng lực của hắn. Đối với người như vậy, chúng ta lại không giúp lời nói. Vậy thì thật sự muốn bị người mắng rồi. Triệu tập trưởng lão hội đi. Sở Phát Xương nhìn thấy hai người đã là hạ quyết tâm cũng biết thời biết thế nói một câu. Rất nhanh, 10 cái trưởng lão đã là đi tới trong huyện. Mọi người ngồi xếp bằng ở đây, sau đó Sở Phát Xương nói. Vương Tiểu Phi sự tình chắc hẳn mọi người đều đã biết. Hiện tại toàn huyện đều triển khai đối với chúng ta huyện lên án à. Nông Thắng Hiền cùng Cao Thượng Nghi hai vị trưởng lão tìm tới ta. Đưa ra Vương Tiểu Phi đảm nhiệm giáo sư sự tình. Ta muốn nghe một chút ý của mọi người thấy. Sở Phát Xương vừa nói xong lời này lúc, tất cả bầu không khí cũng có chút rùng dị. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến Ninh Chấn Hải trên người. Ai cũng biết chuyện này thà rằng Chấn Hải làm ra sự tình. Bản muốn chèn ép thu thập cái này Vương Tiểu Phi. Kết quả Vương Tiểu Phi đột nhiên không cho thấy hắn luyện đan thủ đoạn. Kỳ thực, ngay khi Vương Tiểu Phi bắt đầu luyện đan sau đó mấy cái trưởng lão thủ hạ đều trong bóng tối đem Vương Tiểu Phi đan dược thu mua một chút nắm cho bọn hắn quan sát. Vừa nhìn bên dưới mọi người đối với Vương Tiểu Phi đan đạo trình độ đã là bội phục cực điểm. Không cần nói là trong huyện, trong quận mặt cũng không có mấy người có Vương Tiểu Phi loại này đan đạo trình độ. Hiện tại Ninh Chấn Hải có thể nói là ngã nhào xuống một cái rồi, cũng không biết hắn có lời gì nói. Ninh Chấn Hải cũng biết mọi người đang nhìn mình. Trong lòng lúc này cũng cảm giác trở nên phức tạp. Sớm biết Vương Tiểu Phi là một cái đan sư, Ninh gia liền sẽ không như vậy nhằm vào Vương Tiểu Phi rồi. Nhưng là chuyện bây giờ lại là đã phát triển trở thành như vậy. Ninh gia cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó đã phát triển đã đến mâu thuẫn không thể điều hòa trạng thái. Dù như thế nào cũng không thể đề bạt Vương Tiểu Phi. Đại nhân, các vị trưởng lão, ta cho rằng Vương Tiểu Phi sự tình cũng không phải chuyện đơn giản. Ta hoài nghi hắn là ngoại địch. Lai lịch của hắn chúng ta cũng không rõ ràng. Cho nên, đối với hắn trọng dụng đề bạt sự tình ta phản đối. Ninh Chấn Hải vừa nói ra phản đối lúc, thì có hai cái cùng Ninh gia giao hảo trưởng lão đã là đưa ra ý kiến phản đối. Sở Phát Xương biết tất cả sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đến cũng không nóng này. Chỉ là liếc mắt nhìn Nông Thắng Hiền hai người. Quả nhiên, nghe được cái kia Ninh Chấn Hải vừa nói như vậy, Nông Thắng Hiền liền nổi giận đứng lên lớn tiếng nói. Ninh Chấn Hải, đừng tưởng rằng mọi người không biết bọn hắn Ninh gia làm những kia chó má sự tình. Ngươi một trưởng lão chèn ép người ta một tân nhân, còn phái người đi chặn giết. Ngươi còn có tư cách gì làm trưởng lão? Ta đã dâng thư quận trưởng, đem tình huống của ngươi phản ứng rồi. Ta đến là muốn nhìn một chút trong quận còn có ai hội che chở ngươi. Theo Nông Thắng Hiền nói chuyện, Cao Thượng Nghi cũng lớn tiếng trách cứ lên Ninh Chấn Hải. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0746. Vì lợi ích của mình. Ngoại trừ hai cái trưởng lão đứng ở Ninh Chấn Hải một phương ở ngoài, những trưởng lão khác nhóm lúc này dồn dập lên tiếng, đều không ngoại lệ đều cho rằng Ninh Chấn Hải cách làm là sai lầm. Đối với một cái có rất quá độ triển lãm tiền đồ đan sư, trong huyện hẳn là có thái độ chính là đối xử tử tế, mà không phải đả kích. Hẳn là coi trọng Vương Tiểu Phi, muốn đem Vương Tiểu Phi đề bạt đến giáo sư vị trí. Nếu bị những thứ khác huyện đào đi, trong huyện tổn thất liền quá lớn. Sở Phát Dương nhìn thấy sự tình đã là phát triển trở thành như vậy, lớn tiếng nói. Hiện tại chúng ta biểu quyết đi đồng ý đề bạt Vương Tiểu Phi là giáo sư nhấc tay. Trong khi nói chuyện hắn trước tiên lấy tay nhấc lên. Lúc này các trưởng lão đều dồn dập lấy tay giơ lên. Sở Phát Dương hướng về Ninh Chấn Hải ba người bọn họ nhìn nói. Nếu là như vậy, đem Vương Tiểu Phi từ học viên thân phận đề bạt đến luyện đan điện trở thành giáo sư sự tình liền quyết định như vậy rồi. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi liền vì ta huyện thư viện giáo sư. Ninh Chấn Hải lúc này cả người đều giận đến không nhẹ. Được nhiều như vậy trưởng lão trách cứ một trận. Trong lòng đối với Vương Tiểu Phi lửa giận cũng đang thiêu đốt. Nhưng là sự tình phát triển đến nơi này trình độ, hắn cũng không có phản kháng sức mạnh. Dù sao mọi người luôn chống đỡ đem Vương Tiểu Phi đề bạt lên. Ninh Chấn Hải ba người đi ra lúc, trong đó một cái trưởng lão thở dài một cái nói. Lão chứ chuyện này ai? Nói xong lắc lắc đầu đi rồi, hắn cũng cảm giác được lần này chống đỡ Ninh Chấn Hải sự tình có chút không ổn. Khác một trưởng lão nhìn về phía Ninh Chấn Hải nói. Lão chứ, ta cho rằng ngươi vẫn là phải tìm một cách đại ca của ngươi rồi. Dù sao hắn tại quận bên trong là trưởng lão. Nếu không có của hắn ủng hộ, ngươi có thể phải có chuyện a. Hai người rời khỏi. Ninh Chấn Hải trong mắt lộ ra sát khí. Hoàn toàn không nghĩ tới một cách nho nhỏ học viên hội lật lên lớn như vậy sóng đến. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, còn thật sự hội mang đến cho hắn phiền phức. Lần trước từ Lạc Dương núi khi trở về, Sở Phát Dương mặc dù nói muốn chỉnh trì hắn, lại cũng không hề động thủ. Trong lòng hắn biết Sở Phát Dương là ở lo lắng đại ca của mình. Nhưng là lần này nhìn ra được, Sở Phát Dương là nhìn chăm chú chết rồi chính mình, dự định thu thập mình. Thư viện viện trưởng gọi Bành Trương, cũng là trưởng lão một trong. Theo Sở Phát Dương tiến vào bên trong gian phòng ngồi xuống, sớm có thị nữ đưa lên ngâm trà ngon. Một bên mím môi nước trà, Bành Trương một bên mỉm cười nói. Đại nhân, lần này lấy được thắng lợi, nặng nề ép bọn hắn một cái. Sở Phát Dương cười cười nói. Bất cứ chuyện gì tại dưới lợi ích đều sẽ cải biến. Mọi người trước đây trung lập, hoặc là chống đỡ bọn hắn, kỳ thực chính là không có đủ khiến bọn hắn đồng tâm lợi ích. Bành Trương cũng cười nói. Vương Tiểu Phi thật đúng là có thể săn vặt a. Không nghĩ tới hắn còn có đan sư khả năng của. Đại nhân có thể liếc mắt là đã nhìn ra Vương Tiểu Phi tiềm lực, đồng thời sớm cho kịp đầu tư. Này đủ để chứng minh đại nhân ánh mắt. Sở Phát Dương ha ha cười nói. Hiện tại biên cảnh thế cuộc càng ngày càng khẩn trương. Chúng ta đan sư có người nói đều đi toàn lực luyện đan. Mục đích là cái gì chắc hẳn mọi người đều rõ ràng. Nếu như chiến sự nổ ra, đan dược hao tổn là cực lớn. Rồi lại nói, ai không hy vọng có mấy viên bảo mệnh đan dược tại người. Vương Tiểu Phi có đan sư trình độ, chỉ cần tu vi của hắn đạt đến kim đan, là hắn có thể đủ luyện chế nguyên anh đan dược. Có thể tưởng tượng được hắn có cỡ nào nổi tiếng. Ninh Chấn Hải đến bây giờ cũng không hiểu được a. Bành Trương cười nói. Hội nghị hôm nay liền nhìn ra rồi một ít tình huống. Các trưởng lão cũng đều là nghĩ như vậy. Chắc chắn chờ Vương Tiểu Phi đã trở thành giáo sư sau đó các trưởng lão đều sẽ đi lấy lòng với hắn. Ha ha, ta đoán chừng hiện tại liền có trưởng lão đi lấy lòng rồi. Bành Trương nói. Mặc kệ bọn hắn như thế nào lấy lòng, Vương Tiểu Phi thì thực hẳn là trong lòng rõ ràng. Vẫn luôn là đại nhân đang sau lưng để bảo toàn hắn. Sở Phát Dương liền hơi gật đầu một cái nói. Vương Tiểu Phi là đan sư, sự tình lừa không được trong quận mặt. Ta lo lắng là hắn lần nữa được trong quận mặt điều đi. Đối với việc này ngươi có ý kiến gì? Bành Trương suy nghĩ một chút nói. Việc này hỏi một chút Vương Tiểu Phi ý kiến. Chúng ta có thể dùng hắn bế quan các loại lời nói đến ứng với đối với phía trên. Sở Phát Xương suy nghĩ một chút nói. Cũng chỉ có thể là như vậy. Liền nói Vương Tiểu Phi bế quan nghiên cứu đan đạo. Tin tưởng coi như là trong quận mặt muốn điều hắn đi tới cũng không tiện nói gì rồi. Đúng rồi. Ngươi đi là Vương Tiểu Phi một lần nữa công việc đãi ngộ sự tình. Hắn bây giờ là dạy. Ở nữa tại ngút trời núi có chút không thích hợp. Ta lo lắng hắn ở nơi đâu không quá an toàn. Vẫn là ở trong thư viện an bài cho hắn một gian nhà cư trú đi. Bành Trương nói. Vẫn là trưng cầu Vương Tiểu Phi ý kiến cho thỏa đáng. Sở Phát Xương gật gật đầu, lại nghiêm túc nói. Ngươi phái người trong bóng tối bảo vệ Vương Tiểu Phi, chỉ cần có nguy hiểm liền muốn trước tiên hướng về ta báo cáo. Đại nhân là nhân tâm Ninh gia. Đúng, Ninh Chấn Hải là một cách làm việc không nói hậu quả người, lần này ta rõ ràng cảm thấy sát khí của hắn. Hai người nói rồi một trận lời nói sau Bành Trương liền vội vã rời khỏi. Sở Phát Xương ở nơi đó nhẹ nhàng làm đấm bàn tự nói. Lợi ích động lòng người a. Tất cả mọi người là muốn tiến thêm một tầng người. Con cháu cũng đều cần đại lượng đan dược. Chẳng trách mọi người tại chuyện lần này thượng đều ủng hộ lên để Vương Tiểu Phi tiến vào luyện đan điện sự tình. Đều muốn từ Vương Tiểu Phi nơi đó chiếm điểm chỗ tốt. Lại nói Vương Tiểu Phi. Hôm nay chơi một cách lớn. Đan sư là cao cao tại thượng một đám. Vương Tiểu Phi lại là biểu hiện ra bị người bắt nạt. Đến ghê gớm không bày sạp đáng thương dạng. Việc này quả nhiên là đưa tới dân chúng đối với trong huyện không dối gạt. Về tới ngút trời núi, Vương Tiểu Phi chuyện gì đều không để ý. Đối với bọn tạp dịch nói một câu chính mình muốn bế quan sau liền đóng cửa lại. Sau đó đem trận pháp khởi động, biểu hiện ra một loại bế tử quan tư thế. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi không biết đắc tội Ninh gia sau sẽ có dạng gì nguy hiểm đến. Cho nên, dựa vào tài liệu đúng chỗ, hắn hiện tại phải làm một chuyện chính là đem những tài liệu này biến thành đối với mình thứ hữu dụng. Đầu tiên vẫn là luyện chế một tòa ẩn núp trận pháp đi. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Trận pháp đối với hắn là thực dụng nhất đồ vật. Chỉ có đã có được ẩn dấu thuộc tính trận pháp, mình mới có thể ở trên chiến trường bất cứ lúc nào ẩn dấu. Chắc chắn sẽ không là sáu hào trận luyện chế ra. Lần này Vương Tiểu Phi tiến thêm một bước. Muốn luyện chế là một loại trong truyền thừa lưu lại trận pháp. Trận pháp này gọi là ngũ hành biến hình trận. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem trận pháp này xác nhận là biến hình trận. Ngũ hành biến hình trận không như bình thường. Trận pháp này khởi động sau đó coi như là nguyên anh kỳ người cũng không nhất định có thể phát hiện được rồi Vương Tiểu Phi. Cũng không phải lần đầu tiên luyện khí. Vương Tiểu Phi ở nơi này không nhanh không chậm bắt đầu luyện chế. Nếu như lò là thật sự như ý, bất kể là luyện chế đồ vật như thế nào cũng có thể. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này không ngừng luyện chế ra lên. Vương Tiểu Phi ở nơi này luyện chế. Trong huyện chuyên môn tiểu tổ cũng đã đi đến. Mọi người mục đích liền một cái. Đem Vương Tiểu Phi sự tình làm tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0747 Giáo Sư Vương Tiểu Phi cũng không biết bên ngoài là tình huống thế nào. Vùi đầu luyện khí. Nhất luyện chính là thời gian một tháng mới xuất quan. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Thực sự không được. Chính mình liền cùng những người này đại chiến một trận. Sau đó về đến địa cầu. Ngũ hành biến hình trận đã luyện chế ra đến. Đây chính là so với sáu hào trận lợi hại hơn một bộ trận pháp. Không chỉ có sáu hào trận các loại đặc tính, càng là có thể di động, còn có rất cường đại lực công kích. Ngoại trừ ngũ hành biến hình trận ở ngoài, Vương Tiểu Phi lại luyện chế được loại xưng là Dực Y Pháp Bảo. Đây cũng không phải là vậy phi hành pháp bảo. Coi như là dùng cấm bay khả năng cũng không cách nào ngăn cản loại pháp bảo này phi hành. xem như là Vương Tiểu Phi một cách đào mạng pháp bảo. Đương nhiên, bộ quần áo cũng có chứa một ít phòng ngự năng lực. Công kích pháp bảo Vương Tiểu Phi luyện chế là một cái tên là Lăng Vân mũi tên hình pháp bảo. Cái này pháp bảo ngoại trừ có phá tan chân khí cháo năng lực ở ngoài, vẫn là tấn công từ xa pháp bảo. Không chỉ có thể đơn mũi tên phóng ra, vẫn có thể nhiều chi mũi tên phóng ra. Lợi hại nhất là trồng chất một loại vô ảnh thuộc tính. Vốn là Vương Tiểu Phi mua sắm không ít tài liệu, kết quả cũng là chỉ là luyện chế ra như vậy một ít pháp bảo liền đem tài liệu hoàn toàn dùng hết. Bất quá, Vương Tiểu Phi bây giờ còn là hài lòng. Này ba món pháp bảo có thể nói là giải quyết xong hắn vấn đề rất lớn. Hoàn toàn có thể ứng đối trước mặt một chút phiền toái sự tình. Mở mắt ra hướng về chung quanh nhìn xem, Vương Tiểu Phi hết ý là phát hiện cũng không có người đến gây sự với chính mình. Mặc kệ trước tiên trúc cơ đi. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi đã là coi trúc cơ là thành chính mình một chuyện quan trọng nhất. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi khởi động truyền tống trận. Sau đó liền đi tới già yếu chi địa. Từ già yếu chi địa phi hành mà đi. Trực tiếp là đến địa cầu bên kia. Xếp bằng ở một nơi, Vương Tiểu Phi bày tòa kia ngũ hành biến hình trận. Lại ở bên ngoài bày một tòa tổ linh trận, sau đó lúc này mới bắt đầu trúc cơ quá trình. Tuy rằng nơi này linh khí so với tu chân giới bên kia dù sao yếu một ít, thế nhưng có tổ linh trận tồn tại, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng có người quấy rầy. Rồi lại nói, địa điểm này cũng thật là không có có người sẽ tới. Một viên trúc cơ đan nuốt xuống, Vương Tiểu Phi công quyết bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Bất quá, chính như Vương Tiểu Phi suy đoán như thế, cái này vậy trúc cơ đan cũng vẹn vẹn là đem tu vi của hắn đẩy vào một ít, để tu vi của hắn càng thêm viên mãn. Cũng không nóng này, Vương Tiểu Phi từng viên ăn vào loại kia vậy trúc cơ đan. Mỗi phục thêm một viên tiếp theo lúc, Vương Tiểu Phi đều rõ ràng cảm giác được chân khí của mình khi chiếm được nát tan luyện. Là đến cuối cùng trúc cơ lúc, lấy ra một viên đặc biệt luyện chế loại kia siêu tuyệt phẩm trúc cơ đan. Cảm thụ đan dược thượng tràn đầy cái loại này hơi thở của thiên đạo, Vương Tiểu Phi một cái nuốt vào. Ở này viên trúc cơ đan dùng mà xuống lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được trong cơ thể của mình giống như một hạ cờ đầu nhập vào một viên bom nguyên tử tựa như nổ tung. Oanh, một tiếng chấn động toàn thân nổ vang, sau đó Vương Tiểu Phi cái kia đóng chặt hàng rào lập tức thông suốt. Năng lượng khổng lồ từ phía chân trời tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Cái viên này trúc cơ đan chỗ năng lượng ẩm chứa hướng về toàn thân của hắn mà đi. Lúc này chân khí hóa thành một loại chân khí ngưng ở trong đan điền tồn tích. Trúc cơ một cách trọng yếu nhất biểu hiện liền là chân khí hóa dịch, hiện tại Vương Tiểu Phi rốt cuộc đạt đến một bước này. Lại là một quả đồng dạng trúc cơ đan nuốt xuống, hiện tại Vương Tiểu Phi những việc làm chính là để tu vi của mình vững chắc. Mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi rốt cuộc mở hai mắt ra. Lúc này Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm thấy thế giới không giống. Ở trong mắt hắn, hôm nay tế có từng tia một thiên đạo ý chí tồn tại. Trước kia thiên đạo ý chí chỉ là một loại cảm giác. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại là chân thật cảm thấy thiên đạo ý chí tồn tại. Thế giới này quả nhiên bất đồng. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình cũng là một người trúc cơ kỳ cao thủ rồi. Toàn thân không chỗ không tràn đầy một loại năng lượng khổng lồ. Vương Tiểu Phi từ ngồi xếp bằng bên trong đứng thẳng lên. Một đạo nước quyết đánh ra lúc, dòng nước từ trên trời giáng xuống. Vương Tiểu Phi trước mặt đã là xuất hiện một cái rất lớn vải nước. Hừng hực trong nước nóng, Vương Tiểu Phi liền ngâm ở bên trong. Một loại đặc biệt nước thuốc được Vương Tiểu Phi đổ vào ở trong nước. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào, nước thuốc hướng về toàn thân của hắn kinh mạch mà đi. Dược lực dưới, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được da thịt của mình đều chiếm được tăng cường. Đây là một loại trong truyền thừa ngâm pháp. Làm trúc cơ thành công thời gian, dùng như vậy nước thuốc ngâm lời nói, da thịt sẽ có một loại mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Vương Tiểu Phi cũng sớm đã chuẩn bị loại nước thuốc này. Bây giờ nhìn lại loại nước thuốc này là thật có hiệu quả. Trước đây Vương Tiểu Phi lo lắng chính là mình bị người đột nhiên đánh lén. Nếu như bị người đột nhiên đánh lén mà không có phòng ngự lời nói, rất có thể sẽ bị một đòn đánh giết. Hiện tại được rồi. Có nước thuốc này ngâm đạt thân thể. Vương Tiểu Phi liền có lòng tin đối mặt với Kim Đan Trung Kỳ bên dưới một đòn mà không chết. Bây giờ là đã đến cùng Ninh gia người một trận chiến lúc. Có như vậy một loại tu vi, càng là có thêm tự mình luyện chế những pháp bảo kia. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra sát khí. Hướng về già yếu chi địa mà đi, rất nhanh Vương Tiểu Phi đã là đi tới ngút trời núi nơi ở. Thay đổi một bộ quần áo, Vương Tiểu Phi đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ là thư viện hội gây sự với chính mình. Cũng chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí chuẩn bị bất cứ lúc nào lấy ra pháp bảo. Nhưng là làm Vương Tiểu Phi đi ra ngoài lúc, lại cũng không có phát hiện đặc biệt gì tình huống. Thần thức triển khai lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình nơi này một phái bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi cũng có chút không biết rõ. Giáo sư, ngươi xuất quan. Giáo sư, nhìn tới nghênh tiếp những đội trưởng này các loại tạp dịch, Vương Tiểu Phi liền có chút kỳ quái. Xưng hô này không phải là đối người bình thường có thể tiến hành xưng hô. Chỉ có thư viện lão sư mới có xưng hô như thế. Các ngươi gọi ta cái gì? Giáo sư, chúc mừng ngươi rồi. Thư viện đã phát xuống mệnh lệnh. Ngươi đã là thư viện luyện đan điện giáo sư. Hơn nữa còn là duy nhất giáo sư. Hướng về Lý Linh Vườn nhìn lại, Vương Tiểu Phi có chút bối rối. Vốn là nghĩ chính là đi ra đánh một trận. Không nghĩ tới sau khi đi ra lại là biến thành cái gì vậy. Bất quá, Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa cũng coi như là đoán được một ít tình huống. Xuất hiện tại chính mình biểu hiện ra đan đạo năng lực. Này tại trong thư viện đoán chừng cũng là không có. Trong huyện nếu như không ngu ngốc, đối ở người như chính mình khẳng định cũng phải cần coi trọng. Ninh gia người đâu? Hiện tại Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý giáo sư kia sự tình, mà là hỏi tới Ninh Chấn Hải. Giáo sư, Ninh Chấn Hải đến trong quận đi rồi. Hắn trưởng lão vị trí cũng thay đổi người. Không chỉ có hắn rời khỏi, hắn đem toàn gia đều mang đi. Đi rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi tiến một bước đã minh bạch một ít chuyện. Ninh Chấn Hải mặt quay về phía mình cái này đan sư tình huống. Đoán chừng cũng là kiếm cớ rời khỏi. Hắn cũng không dám chính diện cùng mình tương đối. Hoặc là nói là một số người đem hắn đuổi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0748. Hoàn toàn bất đồng. Bái kiến đại nhân. Làm Vương Tiểu Phi nhìn thấy Sở Phát Xương lúc chính là thi lễ. Dù sao Sở Phát Xương cho tới nay đều là để bảo toàn của mình. Nhân tình này Vương Tiểu Phi được lĩnh. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, Sở Phát Xương sững sờ, thất thanh nói. Ngươi là trúc cơ. Có chút không xác định hỏi một câu, sau đó Sở Phát Xương hai mắt tỏa ra kim quang. Vương Tiểu Phi cũng không hề ẩn tàng lấy chính mình tu vi tình huống. Dù sao ở trong huyện này cao thủ đều đạt đến kim đan. Chính mình ẩn giấu đã không có cần thiết. Thậm chí còn hẳn là thích đương phơi bày một ít năng lực của mình mới được. Vì mạng sống, ta chỉ có thể liều mạng, không nghĩ tới một lần tiến vào trúc cơ. Sở Phát Xương biểu hiện đã là càng thêm trở nên phức tạp. Này Vương Tiểu Phi tiềm lực quá lớn. Từ luyện khí 11 tầng đại viên mãn trực tiếp liền tiến vào trúc cơ A. Bất quá, Sở Phát Xương trong lòng hơi động. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi đoán chừng chính là ẩn dấu luyện khí 12 tầng cái này tầng cấp. Lần này xem như là đem hắn tất cả tu vi đều hiện ra. Đương nhiên rồi, bất kể là tình huống thế nào, hiện tại Vương Tiểu Phi rõ ràng cho thấy trúc cơ kỳ người. Ha ha! Đem ngươi đặt cách để bạt thành giáo sư lúc ta còn có chút bận tâm. Dù sao ngươi cũng không hề trúc cơ. Phải biết trúc cơ mới là một cái phân thủy lĩnh. Chỉ có trúc cơ. Trong huyện một ít ưu đãi mới có thể phân phát. Hiện tại được rồi. Ngươi trúc cơ thành công. Ta thì càng thêm yên tâm có thể đem đãi ngộ cho ngươi. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình có dạng gì đãi ngộ, liền nhìn hướng Sở Phát Xương. Sở Phát Xương lại cũng không có lập tức nói đãi ngộ sự tình, mà là đối Vương Tiểu Phi nói. Ninh Chấn Hải sự tình chúng ta đều biết rồi. Hắn một mực chèn ép cho ngươi. Ta tuy nhiên tại hết sức giữ gìn cho ngươi, nhưng cũng có chút lực bất tòng tâm. Lạc Dương núi sự tình ta liền có thèm trong lòng. Suýt chút nữa cho ngươi vẫn lạc. Vương Tiểu Phi biết Sở Phát Xương tại khoe thành tích, lại cũng chỉ có thể là cảm kích nói. Đa tạ đại nhân rồi. Sở Phát Tinh khẽ mỉm cười nói. Ngươi coi phố chuyện luyện đan dẫn lên tiếng vọng quá lớn. Ngươi không biết. Thanh danh của ngươi đều truyền đến trong tỉnh rồi. Mọi người đều biết chúng ta nơi này có như ngươi vậy một cách đan sư. Ghê gớm à. Hết cách rồi, của ta linh điền bị hủy, lại muốn lên giao nộp linh cốc. Sở Phát Xương liền khẽ gật đầu nói. Ninh Chấn Hải kẻ sai khiến làm được sự tình. Việc này quận trưởng đại nhân đều tiến hành rồi răn dạy. Bất quá. Ninh Chấn Hải có một cách đại ca là quận bên trong trưởng lão. Lần này cũng không có đối Ninh Chấn Hải như thế nào. Chỉ là lấy xuống hắn trong huyện trưởng lão vị trí mà thôi. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nghe được Ninh Chấn Hải còn có một cách đại ca là quận bên trong trưởng lão lúc. Vương Tiểu Phi khẽ nhíu mày một cái. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút, Sở Phát Xương nói. Tu chân giới thủ trọng chính là sức chiến đấu. Ngươi chỉ cần có lực lượng kia. Chuyện gì cũng không phải cái sự tình. Ngươi bây giờ là đan sư. Bọn hắn Ninh gia tại trêu chọc ngươi thời điểm cũng sẽ thật tốt nghĩ một hồi. Cho nên, ngươi không cần thiết suy nghĩ nhiều chuyện này. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Sở Phát Xương theo như lời nói vẫn là đúng. Mình bây giờ là đan sư. Cũng là một người trúc cơ kỳ cao thủ. Căn bản cũng không có cần phải nhiều nghĩ nhiều như thế. Ninh gia muốn nếu đối phó mình thật sự sẽ thật tốt nghĩ một hồi việc này. Lúc này Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại toàn thân đều buông lỏng cảm giác. Kẻ địch tạm thời lui đi. Chí ít xuất hiện tại chính mình ở trong huyện này tính là chân chính đứng vững vàng chân đạp rồi. Xét thấy của ngươi tư lịch vấn đề. Hiện tại trong huyện cũng chỉ có thể là trước tiên cho ngươi một cái thân phận giáo sư. Vốn là ta nghĩ chính là trực tiếp cho ngươi một cái trưởng lão vị trí. Chỉ là vị trí này còn phải trong quận mặt phê chuẩn. Ta cũng không sức mạnh lớn như vậy. Trước tiên oan ức một chút đi. Sở Phát Xương này thái độ đúng là để Vương Tiểu Phi không lời nào để nói. Hắn đem cái gì đều nghĩ kỹ. Cũng làm một ít đối với mình có chuyện lợi. Ta đối ở chức quan sự tình cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ cần không có người đả kích là được rồi. Yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ ngươi là không người nào dám trêu chọc, chí ít ở trong huyện này ngươi là an toàn. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ta liền một ngày khóa đều chưa từng nghe qua, làm sao có thể đảm nhiệm giáo sư đâu này. Cười ha ha, Sở Phát Xương nói. Dùng ngươi bày ra năng lực luyện đan, ai dám nói mạnh hơn ngươi. Chí ít ở trong huyện này sẽ không có như ngươi vậy đan sư. Cho nên, chuyện này cũng không có bất kỳ lực cản. Trưởng lão hội cũng là ba người phản đối. Những trưởng lão khác nhóm đều là ủng hộ. Phản đối trưởng lão là Ninh Chấn Hải nhất phương người. Đến cũng không lật nổi sóng lớn. Nhìn ra được. Sở Phát Xương bây giờ là coi Vương Tiểu Phi là thành có thể cùng hắn đối thoại người rồi. Nói chuyện lên lúc cũng ít một chút che lấp. Ta nhưng không có thời gian làm cái gì giáo sư sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không muốn đem thời gian hao tổn ở này cái gì giáo sư bên trên. Khẽ mỉm cười, Sở Phát Xương nói. Ngươi yên tâm. Mỗi một nguyệt đi ra giảng một lần khóa là được rồi. Có thời gian lại giúp luyện chế một ít đan dược. Dù sao ngươi là hoàn toàn tự do. Có câu nói này sau Vương Tiểu Phi triệt để yên tâm, liền nói. Ta bây giờ còn cần đại lượng tri thức phong phú chính mình. Phải không thành học viên. Ta còn là phải đem học viên cần phải nắm giữ tri thức nắm giữ ở mới được. Từ lâu giúp ngươi làm xong phòng đọc sách thủ tiếp theo. Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến đi vào bên trong tìm ngươi cần thư tịch. Chuyện của tụi nè. Nói đến chỗ này lúc, Sở Phát Xương nói. Ngút trời núi bắt đầu từ bây giờ liền hoa cho ngươi. Sau này không tồn tại giao nộp vấn đề. Từng cái giáo sư đều có được một khối đất sở hữu riêng. Chỗ kia coi như là của ngươi đất sở hữu riêng. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với ở nơi đó chỉ an các loại sự tình lo lắng, cũng là có thể đổi một cái đất sở hữu riêng. Ngươi thấy được cái nào một khối vật vô chủ ta đều có thể giúp ngươi thay thế. Quả nhiên đãi ngộ đến rồi. Trước đây ngút trời núi là thư viện linh điền. Hiện tại thay đổi. Thành của mình đất sở hữu riêng rồi. Mình ở nhà sách này bên trong rốt cuộc tính là nắm giữ một khối chân chính thuộc về mình sản nghiệp. Ta còn có dạng gì công tác? Ngươi là giáo sư. Giảng bài gì gì đó tự do. Thư viện chỉ cần ngươi từng cái nguyệt có thể giảng bài một lần là được rồi. Tu chân giả vừa bế quan liền sẽ thật là trưởng không có thời gian bỏ lỡ đâu này. Cái này không chuyện ghê gớm gì. Bỏ lỡ lời nói. Ngươi có thể tập trung một lần giảng bài. Đem thiếu khóa thủ xong. Cũng có thể dùng đan dược đến thế thân những khóa này chỉnh. Thật sự là nguyên nhân đặc biệt lời nói. Chỉ cần nói rõ tình huống. Thư viện cũng sẽ không cứng nhắc yêu cầu. Theo ngươi tự do làm việc là được rồi. Dù sao có một ít trợ lý đi lên lớp. Ngươi chỉ đạo bọn hắn một cách là được rồi. Thật sự chính là làm tự do. Vương Tiểu Phi đối dạy cho này chức vì sự tình cũng coi như là yên tâm một ít. Đúng rồi. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi mỗi tháng lương bổng là 10.000 tu chân tệ. Tạp dịch ngươi có thể mộ binh. Ngươi còn có thể tự do nắm giữ các loại hạ nhân cùng một đội trăm người tu chân hộ vệ. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Sở Phát Xương. Sở Phát Xương mỉm cười nói. Hộ vệ của ngươi thuộc về của ngươi tư quân chi phí chính ngươi đi kiếm trong huyện là sẽ không gánh nổi. Vương Tiểu Phi chính là vui lên chỉ cấp một tên hộ vệ đội biên chế, cái gì đều được bản thân đi làm. Bất quá. Có như vậy một ít đãi ngộ. Vương Tiểu Phi tâm tình cũng là tốt đẹp. Bắt đầu từ bây giờ chính mình là có thể thành lập sức mạnh của mình rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0749. Sự tình của quốc gia. Từ Sở Phát Xương nơi đó đi ra. Vương Tiểu Phi dẫn tới của mình một ít giáo sư trang bị cùng đãi ngộ. Nhìn lấy được cái kia 10.000 tu chân tệ. Vương Tiểu Phi cảm thán không thôi. Thành giáo sư. Này đãi ngộ quả nhiên liền lên rồi. Vừa vặn về tới thư viện lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy thư viện viện trưởng Bành Trương đã chờ từ sớm ở chỗ kia. Bái kiến Bành viện trưởng. Ha ha, bắt đầu từ bây giờ chúng ta đều là đồng sự rồi, không cần đa lễ. Hai người đi vào phòng tiếp khách sau đó Bành Trương nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại châm trà lúc, liền cười nói. Ngươi bây giờ cũng là giáo sư cấp nhân vật, dưới người hay là muốn làm một chút. Vương Tiểu Phi đến cũng đúng việc này cũng không có bao nhiêu hứng thú, cười cười nói. Thói quen, Bành Trương liền gật đầu một cách nói. Những thứ này đều là việc nhỏ, ta hôm nay tới mục đích có mấy cái, một cái chính là chúc mừng ngươi tới. Đa tạ viện trưởng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngút trời núi bây giờ là ngươi tư có. Thư viện sau này sẽ không can thiệp chuyện nơi đây. Đối với ngươi này ngút trời núi bọn tạp dịch. Ngươi có dạng gì sắp xếp không có. Những này tạp dịch thuộc về thư viện chứ. Đến là thuộc về thư viện. Bất quá. Bọn hắn dù sao chỉ là một chút tạp dịch. Nếu như ngươi cần thì đem bọn hắn ở lại của ngươi nơi này đi. Nghĩ tới những thứ này tạp dịch đến cũng sự tình làm rất tốt. Đồng thời còn đem không nghe chính mình lời nói người đều thanh trừ thời điểm. Vương Tiểu Phi nói. Ta muốn nghe một chút bọn hắn ý kiến của mình. Nếu như bọn hắn vẫn là nghĩ đến thư viện lời nói liền để cho bọn họ thư trả lời viện đi. Nếu như muốn lưu lại liền lưu lại. Bành Trương gật đầu một cách nói. Việc này có thể, muốn để lại liền ở lại ngươi nơi này đi, tin tưởng bọn hắn lưu lại cơ hội càng nhiều. Tạp dịch ngươi cũng có thể chính mình cho đòi, dù sao chi phí đều là do chính ngươi gánh chịu. Nói tới chỗ này, Bành Trương nói. Về phần hộ vệ của ngươi. Này là quốc gia có quy định. giáo sư cấp bậc cao nhất có thể có 100 người hộ vệ. Chỉ cần ngươi giao được rất tốt tiền, đến cũng có thể chính mình thành lập. Nghe được hộ vệ sự tình, Vương Tiểu Phi nghi ngờ nói. Ta đang muốn hỏi cái này việc. Cảm giác quốc gia làm hy vọng chúng ta có thể chính mình thành lập hộ vệ tựa như. Phải chăng phải có chiến sự? Vương Tiểu Phi cũng không thể không nghĩ tới chiến sự. Dù sao một cái quốc gia sợ nhất chính là tư nhân nắm giữ vũ trang. Hiện tại cái này tình huống có chút kỳ quái. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Bành Trương khen. Quả nhiên là ngộ tính người rất tốt. Có một số việc không tới nhất định tầng cấp là không thể nói. Hiện tại ngươi là giáo sư cấp bậc. Đến cũng có thể nói với ngươi một chút. Vương Tiểu Phi giúp đỡ thẹn bỏ thêm nước trà, sau đó Bành Trương nói. Ngươi biết lần này liên quan với ngươi nhâm giáo thủ sự tình là phần lớn trưởng lão đều đồng ý sao? Thậm chí có một ít trung lập trưởng lão đều đồng ý rồi. Trong này kỳ thực có một cái địa phương trọng yếu. Cái kia chính là mọi người đều hy vọng cùng ngươi đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Vương Tiểu Phi giật mình nói. Xem ra mọi người đối với đan dược nhu cầu rất là bức thiết, hẳn là có chiến sự sẽ phát sinh. Trong huyện có một số việc cũng không hề nhiều lời. Ngươi cũng vừa mới tiến vào thư viện. Càng là không biết quá nhiều chuyện. Ngươi hiểu rõ ta nước bây giờ là một cái dạng gì tình huống sao? Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu, hắn còn thật sự không biết quốc gia tình huống. Thán một tiếng, Bành Trương nói. Tinh cầu của chúng ta gọi là sông Hoàng Tinh. Mặt trên có 5 quốc gia. Kỳ thực cũng chính là ngũ đại phái. Chuyện này chắc hẳn ngươi cũng biết. Đúng vậy, việc này ta biết. Ngươi hiểu rõ ta nhóm Hảo Thiên Nước tại 5 quốc gia bên trong xếp hạng là cái dạng gì tình huống sao? Việc này Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói. Không biết, nước ta tại 5 quốc gia bên trong là yếu nhất một quốc gia. Yếu nhất một quốc gia. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi giật mình. Cho tới nay đều tại vì chuyện của chính mình liều mạng. Vương Tiểu Phi thật không biết quốc gia đến cùng là cái dạng gì thực lực. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nước ta vẫn luôn là yếu nhất một quốc gia. Mỗi thời gian 10 năm ngũ quốc đều sẽ tiến hành một hồi tỷ võ. Yếu nhất một quốc gia đều sẽ hướng về cường quốc cắt đất bồi thường. Chúng ta Hảo Thiên Nước đã hơn 100 năm không có vượt qua. Đều là lót đáy quốc gia. Rất nhiều cắt đất cùng bồi thường dưới. Chúng ta tài nguyên cuồn cuộn không đoạn đưa đến 4 cái cường quốc nơi đó. Dựa theo tu chân giới quy tắc. Nếu như cắt đất đạt đến một nửa lúc. Quốc gia này liền bị phân cách. Quốc gia sẽ bị khác 4 nước chia cắt. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nghe nói việc này. Có chút ngẩn người nhìn về phía Bành Trương. Bành Trương im lặng một hồi sau nói. Nước ta đã cắt ra rất nhiều thổ địa. Nếu như lần thi đấu này lần nữa thất lợi, lời nói liền sẽ gợi ra một hồi đảm bảo quốc chi chiến. Dù sao đến lúc đó sẽ là 4 liên minh quốc tế quân công kích. Mọi người đều biết chiến tranh tàn khốc. Nếu như chúng ta bại, tất cả mọi người hội bị trở thành tiện dân. Tất cả mọi người hội luôn vì bọn họ 4 nước nô lệ. Đến lúc đó tình huống rất là bi thảm. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là chấn kinh rồi. Còn tưởng rằng đã đến tu chân giới là có thể trải qua tốt tháng ngày. Không nghĩ tới còn có xảy ra chuyện như vậy. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, Bành Trương nói. Ngươi khả năng cho rằng này là sự tình của quốc gia. Nhưng là, ngươi cũng không biết là chỉ cần quốc gia không có. 4 quốc chi người liền sẽ đối với nước ta tu chân giả triển khai một hồi tuyệt diệt hành động. Bọn họ là sẽ không cho phép nước ta tu chân cường giả tồn tại. Chỉ cần là trúc cơ kỳ chi người trên đều sẽ bị đuổi giết. Ngươi cũng tương tự không thể ngoại lệ. Không biết viện trưởng đến cùng muốn nói cái gì. Trầm tư một chút, Vương Tiểu Phi mới hỏi. Đan sư là trong chiến tranh trọng yếu nhất một đám. Trong huyện chúng ta vốn là có mấy cái đan sư. Hiện tại đều không ngoại lệ đều bị điều đã đến trong quận mặt. Mọi người đều tại tăng cường sức mạnh của mình. Ngươi là đan sư. Ta lo lắng là trong quận mặt sẽ đem ngươi điều đi. Chính ngươi cũng có thể có một cái trong lòng chuẩn bị mới là. Điều đi trong quận. người khác khả năng đối với cái này việc cao hứng, Vương Tiểu Phi lại cũng sẽ không quá mức cao thủ. Đã đến trong quận mặt liền cách mình đến địa phương xa một chút, qua lại có chút không tiện. Đương nhiên rồi, đó cũng không phải then chốt, dù sao chỉ cần mắc nối được truyền tống trận là có thể tự do truyền tống. Vương Tiểu Phi hiện tại lo lắng nhất chính là đem mình đưa ra chiến trường. Nếu như đúng là nói như vậy, đối với mình tới nói liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi nghĩ tới Ninh Chấn Hải đại ca là quận bên trong trưởng lão sự tình. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được rất có thể thật sự đem mình điều vào trong quân. Không chỉ có là điều vào trong quân, rất có nhưng là chính là để cho mình tham chiến. Không biết vài quốc gia tương chiến lúc kim đan cao thủ có bao nhiêu. Giao chiến lúc mọi người đều sẽ đem có thể phái binh lực cử đi. Trong huyện cũng chỉ có kim đan cấp người rồi. Trong quận mặt có Nguyên Anh. Trong tỉnh có phân thần kỳ cao thủ. Chuyện của tôi chấm nét. Ngươi nói cho các vị trưởng lão đi. Nếu như bọn hắn chuẩn bị tài liệu, ta có thể giúp bọn họ luyện chế một nhóm đan dược. Bành Trương là tới làm thuyết khách, mọi người đều muốn mời chính mình luyện đan mà thôi. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đến cũng không có bài xích, tất lại có bó lớn tiền thể kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0750. Kiếm tiền. Sự tình có chút phức tạp. Bành Trương sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi lại ở nơi này tinh tế suy nghĩ một chút. Nghĩ tới sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình hay là trước đem ông lão kia phiên thiên lôi cùng tinh không trận chiếm được mới là. Địa cầu mới là mình phải cứu địa phương. Nghĩ rõ ràng việc này, Vương Tiểu Phi coi lại xem chiếc nhẫn của mình bên trong hiện tại 10.000 tu chân tệ vừa vặn đến. Đến cũng có thể mua một viên phiên thiên lôi. Nhưng là, chỉ là một viên lời nói có chút không đủ. Nếu như có thể đem luyện chế phương pháp mua được thì tốt hơn. Xuất hiện tại chiếc nhẫn của mình bên trong thông qua được giả yếu chi địa hai lần phi hành thuật sau, lại có thật nhiều linh thảo thành thục. Đến cũng có thể lại luyện chế rất nhiều đan dược. Chính là không biết lão đầu có nguyện ý hay không dùng đan dược trao đổi. Vừa nghĩ tới đan dược trao đổi lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng ngời. Nghĩ thầm chính mình còn thật sự có thể dùng phương pháp như vậy để trao đổi hắn phương pháp luyện chế đi. Lại chăm chú vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được còn thật sự có thể trao đổi. Dù sao hắn cái kia hai món đồ chủ yếu đối phó đối tượng là máy bay gì gì đó. Bây giờ tu chân giới còn thật không có có nhiều như vậy chiến sự. Sẽ không có bao nhiêu thị trường. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này có thể được. Vương Tiểu Phi đứng dậy liền hướng truyền tống trận mà đi. Hai lần truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới bên trong thị trường. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề ẩn tàng lấy chính mình hình dáng tướng mạo, cứ như vậy nhanh chân đi ở trên đường phố. Lấy ra thẻ thân phận liên hệ khởi ông lão kia lúc cũng không lâu lắm thanh âm của lão đầu truyền tới. Ngươi chính là cái kia muốn mua tinh không trận người. Khoan hãy nói, song phương lưu lại phương thức liên lạc để lão đầu lập tức liền nhìn ra thân phận của Vương Tiểu Phi. Đúng vậy, còn xin tiền bối nói ra của ngươi địa điểm ta đây liền đến. Lão đầu chỗ ở địa điểm là ngoại thành chi địa, Vương Tiểu Phi đến lúc nhìn đến chính là một tòa đại trận bảo vệ sân nhỏ. Tiền bối tại hạ Vương Tiểu Phi bái kiến. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Vương Tiểu Phi a. Lão đầu ra đón lúc, hướng về Vương Tiểu Phi cũng là xem đi xem lại. Được lão đầu mời vào trong trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy lão đầu viện tử này cũng là không sai. Trên địa cầu cũng coi như là một cách vô cùng tốt trang viên rồi. Quấy giày tiền bối. Ta đang muốn tìm còn ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đến đã tới. Lão đầu lúc này liền hiện ra được cao hứng phi thường rồi. Tiền bối tìm ta. Vẫn không có giới thiệu đây, lão hủ hủ hiểu quả văn. Nguyên lai là hủ tiền bối, không biết tiền bối tìm ta làm cái gì. Thán một tiếng, hủ hiểu quả văn đạo. Ngươi nhìn ta một chút là cái dạng gì tu vi. Việc này Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn rồi. Lần trước nhìn đến thời điểm là trúc cơ trung kỳ bộ dáng. Nhưng là Hiện tại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình phát hiện hội hiệu quả văn tu vi đã là hạ xuống trúc cơ sơ kỳ. Lúc nào cũng có thể rơi xuống trúc cơ bên dưới. Tiền bối, ngươi này tu vi. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi có chút giật mình lên. Cười khổ một tiếng, hội hiệu quả văn đạo. Đây cũng chính là ta muốn tìm ngươi giúp một tay nguyên nhân. Không nói gạt ngươi. Ta thì ra là tu vi rất cao. Tại một lần trong chiến đấu chúng độc. Chúng rồi một loại đặc biệt độc sau đó tu vi của ta đều không ngừng hạ thấp. Chịu không ít đan dược cũng không có cách nào thay đổi tình huống như thế. Tiền bối vì sao không mời một ít đan sư giúp ngươi xem một chút. Không nói gạt ngươi. Ta đã tìm trong tỉnh hết thảy đan sư. Thậm chí kinh thành đan sư cũng đều đi tìm. Tối đa cũng chính là đã nhận được một loại trì hoãn đan dược. Cũng không thể đủ chân chính phát ra tác dụng. Còn có chuyện như vậy. Ta nghe đến tiểu hữu tại trên đan đảo có chút chỗ đặc biệt lúc cũng nghĩ tới mấy ngươi xem một chút. Này hội hiệu quả văn đoán chừng cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ. Chỉ cần là nhìn thấy đan sư đều sẽ tìm đến giúp hắn nhìn xem. Ta trước tiên dò xét cha một chút đi. Vương Tiểu Phi cũng không biết đối phương rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Hội hiệu quả văn đến cũng không có cảnh giác trực tiếp xin mời Vương Tiểu Phi tra xét lên hắn tình huống trong cơ thể. Vương Tiểu Phi lấy tay đặt ở hội hiệu quả văn trên tay. Chân khí thôi thúc bên trong. Thần thức sức mạnh cũng thuận theo tiến vào hội hiệu quả văn trong cơ thể. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi đến cũng tra xét được rất là nhỏ bé. Đem hội hiệu quả văn trong cơ thể hết thảy địa phương đều dò xét một lần. Tra xét sau khi xong, Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn về phía hội hiệu quả văn đạo. Tiền bối chỗ chúng độc gọi thực thật. Hội hiệu quả văn hai mắt sáng lên nói. Tiểu hữu quả nhiên lợi hại, vẻn vẹn là dò xét một cách liền nói ra độc tên. Xem ra có không ít mọi người dò xét tra ra độc này. Hội hiệu quả văn trên mặt nóng lên nói. Kính xin tiểu hữu không nên để bụng của ta thăm dò sự tình. Rất rõ ràng. Nếu như Vương Tiểu Phi không nói ra được độc tên lời nói. Hội hiệu quả văn cũng sẽ không tin tưởng Vương Tiểu Phi có thể giúp hắn chữa tốt. Vương Tiểu Phi đến cũng không có chú ý việc này, suy nghĩ một chút nói. Độc này hội tự mình sinh trưởng. Lấy chân khí làm thức ăn. Ký sinh tại trong cơ thể con người thì không cách nào dùng chân khí sắp xếp ra. Khi nó tồn tại lúc, cùng chân khí của ngươi chính là một thể. Muốn đem nó bài trừ, bằng với chính là mình đem chân khí của mình hoàn toàn bài trừ sạch sẽ. Chẳng khác gì là phế công hành vi. Không tệ, không tệ. Chính là như thế này. Đan sư nhóm căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Tuy rằng ta có đan dược trì hoãn nó thôn phệ, lại cũng căn bản không có biện pháp hoàn toàn giải quyết. Chỉ có thể là mắt thấy nó một chút xíu đem chân khí của ta thôn phệ. Vương Tiểu Phi lúc này trong đầu đã là xuất hiện một cách đan phương. Cũng là trong truyền thừa đan phương. Trong lòng đến là có một ít sức lực. Lại hướng trong nhẫn nhìn lại lúc, phát hiện cần có linh thảo còn kém vài loại mới có thể luyện chế một lò diệt thực đan. Không dối gạt tiền bối, ta vừa vặn liền có cái này dạng đan phương, chỉ là còn kém mấy thứ linh thảo. Cái gì? Hội hiệu quả văn tìm Vương Tiểu Phi giúp đỡ chữa trị ý nghĩ cũng chính là thử một chút. Cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự có thể trị liệu. Hiện tại vừa nghe lời này. Hai mắt đều tỏa sáng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Cái gì linh thảo, ngươi nói. Vương Tiểu Phi cũng muốn thử một chút đối phương đến cùng có bao nhiêu lai lịch. Liền dứt khoát đem cái kia vài loại linh thảo cùng một ít chính mình cần có kim đan cấp linh thảo đều nói ra. Hội hiệu quả văn sau khi nghe xong liền ha ha cười nói. Vừa vặn ta tất cả đều có những linh thảo này. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hắn từ trong nhẫn liền lấy ra một ít rõ ràng cho thấy mới vừa từ trong linh điền thu lấy đến linh thảo cho Vương Tiểu Phi. Hướng về đối phương nhẫn liếc mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng hơi động. Nghĩ thầm này hội hiệu quả văn xem ra là lai lịch thật sự không nhỏ. Hắn nhẫn đoán chừng cũng là có cùng mình chiếc nhẫn này đồng dạng linh thảo gieo trồng năng lực. Tìm cho ta một cách luyện đan giữa, ta là tiền bối luyện chế đan dược. Quá tốt rồi! Lúc này Hồ Hiểu Quả Văn hoàn toàn là không cách nào bình tĩnh lên. Vội vàng mang theo Vương Tiểu Phi liền tiến vào trong trang viên trong một cái phòng. Kính xin tiểu hữu hỗ trợ, lão hủ tất có thâm tạ. Linh Thảo thậm chí được Hồ Hiểu Quả Văn đặt thập phần, này Hồ Hiểu Quả Văn hiện ra được lớn vô cùng khí. Bất chi bất giác đã đến tháng 7 rồi. Tại sự ủng hộ của mọi người dưới, quyển sách này thành tích phi thường tốt. Tốt đến làm cho cây già cũng giật mình. Các ngươi chứng kiến quyển sách này trưởng thành. Mới một tháng, cây già xác thực nên hăng hái một chút. Thỉnh thoảng hồi thêm chương một chương. Còn mời mọi người tiếp tục ủng hộ. Cũng mời không quên đem phiếu vé gửi cho quyển sách. Đa tạ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0751. Luyện khí bút ký. Không nghĩ tới Hồ Hiểu Văn có một cái cùng chính mình một nhẫn tương tự nhẫn, bên trong cũng có một khối linh điền. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cái này Hồ Hiểu Văn thì càng cảm giác tò mò. Hắn có một loại cảm giác. Ông lão này lai lịch tuyệt đối không bình thường. Thậm chí có khả năng đã từng là cái nào đó đại năng người. Được rồi. Hiện tại cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều chuyện này. Đối Vu lão đầu bên trong loại này thực thật chi độc. Vương Tiểu Phi cũng có một loại hóa độc đan. Hiện tại Linh Thảo đã chiếm được. Vương Tiểu Phi đương nhiên muốn hảo hảo luyện chế. Ít nhất phải từ Hồ Hiểu Văn cái kia đạt được đến mình muốn hai loại đồ vật. Nhiều ra Linh Thảo Vương Tiểu Phi trồng tại trong nhẫn. Đem cần có Linh Thảo đều lấy ra. Sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này vội đầu luyện chế ra lên. Loại đan dược này đến cũng không phải là một loại rất khó luyện chế đan dược. Chủ yếu liền là Linh Thảo. Có Linh Thảo lời nói. Luyện chế rất là dễ dàng. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện một viên hóa độc đan. Làm Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra ngoài lúc. Hồ Hiểu Văn hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vốn là bình tĩnh không lay động người cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Tiền bối, đây là hóa độc đan, ngươi thử một chút nhìn xem có thể không đem thực thật đầu độc đi. Nhận lấy đan dược, Hồ Hiểu Văn thủ đều có chút rung động cười lớn một chút nói. Tiểu hữu trước tiên chờ đợi một trận, đợi ta đi phục đan. Chỉ là một thời gian uống cạn chén trà. Hồ Hiểu Văn sải bước ra ngoài. Khuôn mặt lộ ra đâu kinh hỉ tỉnh. Toàn thân đều đang rung động. Lớn tiếng đối với Vương Tiểu Phi nói. Tiểu hữu, giải trừ, giải trừ. Vừa nói chuyện đối với Vương Tiểu Phi chính là thi lễ. Vương Tiểu Phi bận bịu đáp lễ lại nói. Tiền bối không cần khách khí. Lúc này Hồ Hiểu Văn nhìn qua liền hoàn toàn bất đồng, cả người thấy thế nào đều là một cách làm có khí thế nhân vật. Vương Tiểu Phi lại giúp đỡ kiểm tra một chút, lúc này mới khẽ mỉm cười nói. Quả nhiên đất là hoàn toàn hóa giải. Hồ Hiểu Văn nói. Lão hủ tìm vô số đan sư đều không có hóa giải độc. Lại bị tiểu hữu hóa giải. Tiểu hữu, ngươi ở đây đan đảo bên trên khả năng của đúng là mạnh mẽ a. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Có thể là vừa vặn ta có thể giải đi. Khoát tay áo một cái, Hồ Hiểu Văn nói. Không cần giải thích, đan sư ta nhìn nhiều lắm rồi, ngươi ở trong lòng ta là đệ nhất. Nói tới chỗ này, Hồ Hiểu Văn hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, khẽ gật đầu nói. Ngươi tại huyện tình huống bên trong ta đều biết. Rất tốt. Hiện tại cái này độc cũng giải. Ta cũng đã đến lúc rời đi. Trang viên này sẽ đưa cùng tiểu hữu rồi. Này, Vương Tiểu Phi không nghĩ tới đối phương liền muốn đưa trang viên này nhưng không phải bình thường trang viên. Hồ Hiểu Văn lại từ trong nhẫn lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Đây là của ta luyện khí bút ký. Bên trong thì có tiểu hữu cần tinh không trận cùng phiên thiên lôi. Kỳ thực, hai loại đồ vật đều chỉ là bình thường đồ chơi. Tiểu hữu thật tốt nhìn ta một chút thẻ ngọc này bên trong nội dung. Tin tưởng đối với ngươi có một ít trợ giúp. Này sẽ đưa luyện khí bút ký rồi. Vương Tiểu Phi cầm thẻ ngọc. Trong lòng cũng có chút chấn động. Hắn tin tưởng thẻ ngọc này bên trong nội dung tuyệt đối cũng không bình thường. Tiền bối lễ này dày nặng nữa à. Cười cười, Hồ Hiểu Văn nói. Hai chúng ta có duyên, hy vọng còn có thể nhìn thấy. Ta đi rồi. Nói xong lúc, chỉ thấy Hồ Hiểu Văn thân hình lóe lên, bỗng dưng liền biến mất ở Vương Tiểu Phi trước mắt. Nhìn Hồ Hiểu Văn vừa vặn đứng yên địa phương, Vương Tiểu Phi ánh mắt đều mở to. Trong lòng kinh ngạc tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Từ vừa vặn Hồ Hiểu Văn cái kia rời đi khí tức có thể biết. Đây là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Mình rốt cuộc cứu một cái nhân vật dạng gì à? Vương Tiểu Phi thật không biết này Hồ Hiểu Văn rốt cuộc là một cái dạng gì đại nhân vật. Bất quá! Cứu như vậy một đại nhân vật đối Vương Tiểu Phi tới nói cũng là một chuyện tốt. Vương Tiểu Phi chỉ là cảm khái một trận sau liền đưa ánh mắt lăng đã đến thẻ ngọc bên trên. Thần thức tiến vào trong ngọc giản sau. Vương Tiểu Phi quả nhiên thấy bên trong khắc rất nhiều luyện khí nội dung. Những nội dung này bên trong có từ cơ sở đến đỉnh cấp luyện khí tri thức. Càng nhiều hơn là nhằm vào mỗi một loại luyện khí lúc một ít cảm ngộ cùng thủ pháp. Liếc nhìn những nội dung này, Vương Tiểu Phi cũng không cách nào bình tĩnh. Tuy rằng hắn cũng đã nhận được luyện khí phương diện truyền thừa, nhưng là cái kia truyền thừa cùng thẻ ngọc này bên trong nội dung so với liền nhược quá nhiều rồi. Có thể nói trong truyền thừa luyện khí nội dung chỉ có thể đạt đến trung cấp, mà thẻ ngọc này bên trong luyện khí nội dung lại là trực tiếp đến đỉnh cấp. Không chỉ có là đỉnh cấp, có giá trị nhất vẫn là Hồ Hiểu Văn sự tâm đắc của chính mình lĩnh hội cùng rất nhiều kinh nghiệm kiếm được. Vương Tiểu Phi biết hôm nay mình là thật sự kiếm bổn rồi, này hoàn toàn liền là bảo vật vô giá rồi. Hướng về Hồ Hiểu Văn rời đi địa phương, Vương Tiểu Phi lại cúi chào. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng từ thẻ ngọc này bên trong tìm tới chỗ này trang viên trong trận pháp cho. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi đối với cái này trong trận pháp cũng quen thuộc. Nhìn lại một chút trang vườn tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên phát hiện trong này còn có một mảnh linh điền, càng có một ít luyện khí tài liệu. Hồ Hiểu Văn xem ra chính là một cái đỉnh cấp luyện khí sư. Từ bút ký bên trong có thể biết, hắn tại trên trận pháp trình độ cũng phi thường cao. Càng là quan sát, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được của mình luyện khí thượng khiếm khuyết. Ở phương diện này chính mình thật đúng là tầm mắt thiện một chút rồi. Mặc kệ, dù sao Hồ Hiểu Văn đất là rời đi. Nơi này trang viên cũng coi như là của mình. Coi như thành chính mình ở trong huyện này một cách nơi bí ẩn đi. Vương Tiểu Phi càng làm nơi này trận pháp thiết trí một lần nữa điều chỉnh một cái. Điều chỉnh về sau trận pháp tại phòng ngự thượng càng mạnh hơn. Trước kia là dùng linh thạch cung có thể. Vương Tiểu Phi trực tiếp nằm đưa thành trận pháp từ dưới đất lấy ra linh năng đến cung có thể. Làm thành như vậy, coi như là chính mình không gia nhập linh thạch, trận pháp cũng có thể tự động vận hành. Cũng không có thu lấy bất kỳ vật gì, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây bắt đầu nghiên cứu luyện khí bút ký. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi đối với luyện khí trong sổ tri thức cũng là càng ngày càng nhiều nắm giữ. Tinh không trận cùng phiên thiên lôi quả nhưng cũng không phải bên trong nhiều thứ lợi hại. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn là trọng điểm đối hai loại luyện khí sản phẩm tiến hành rồi nghiên cứu. Tại trong trang viên tìm một cái lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí tìm tới mấy cái luyện chế tốt lắm tinh không trận cùng hơn 100 viên phiên thiên lôi. Vương Tiểu Phi cũng biết chắc là Hồ Hiểu Văn luyện chế ra thả tại đồ nơi đó. Cũng không khách khí. Tất cả đều thu vào trong nhẫn. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với bảo vệ địa cầu sự tình lại nhiều hơn một chút tự tin. Có như vậy một ít bảo vật, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là cường đại hơn nữa ngoại tinh tu chân giả đến hắn cũng có thể đẩy lùi. Vương Tiểu Phi chưa từng có như bây giờ thả lỏng qua. Trong huyện sự tình đã giải quyết, lại đạt được có thể đối phó xâm lấn địa cầu tu chân giả luyện khí sản phẩm. Tại trong trang viên thiết trí một cái truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng truyền tống về đã đến ngút trời núi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 752. Điều động. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là vừa vặn về tới ngút trời núi liền gặp được chờ đợi ở nơi đó Bành Trương. Nghe nói Vương giáo thụ rời khỏi một trận đi thị trường, không biết có thể có thu hoạch. Bành Trương mang trên mặt nụ cười. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Nhìn khắp nơi xem, không có tiền à. Bành Trân cũng là cười một tiếng nói. Ngươi một tháng tiền lương xác thực ít một chút. Bất quá. Ngươi có luyện đan thủ đoạn. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phát đạt lên. Không biết viện trưởng đến là có chuyện gì. Vương Tiểu Phi cũng hỏi được thẳng nhận. Bành Trân lúc này cũng là thán một tiếng, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi ở trong huyện này là thư viện học viên thân phận. Coi như là hiện tại thành giáo sư. Đoán chừng đối với chúng ta nơi này quản lý cũng là không rõ lắm chứ. Vương Tiểu Phi đương nhiên không rõ ràng lắm, liền khẽ gật đầu nói. Ta từ Minh Thủy Thôn mà đến, đích thật là không rõ lắm chuyện nơi đây. Trong khi nói chuyện hai người liền ngồi xuống. Vương Tiểu Phi rót một bình trà hai người một bên uống một bên hàn huyên. Bành Trương nói. Kỳ thực, chúng ta này tu chân giới cũng là có quốc gia. Cũng tương tự có cơ sở các cấp tổ chức. Việc này ngươi hẳn phải biết một ít chứ. Việc này đến là biết một chút, chỉ là không quá tỉ mỉ. Quốc gia chính là tu chân môn phái. Mà các cấp nước phủ kỳ thực chính là do tu chân giả tới đảm nhiệm chức quan. Kỳ thực, rất nhiều trong sự quản lý cho đều là cùng thế tục không sai biệt lắm. Trong huyện lệnh trưởng lão bậc nhất người là cao nhất đạt đến Kim Đan đi. Trong quận mặt quản lý cao nhất chính là Nguyên Anh. Dùng này đi lên. Từng tầng tu vi đều phụ trách cao hơn cấp bậc. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi tính là ít nhiều biết một chút tình huống. Có thể hay không tu vi cao người chạy đến thấp tu vi địa điểm sằng bậy. Tỉ như trong huyện. Có Nguyên Anh kỳ người đến. Đem nơi này phá hủy. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng là hơi nghi hoặc một chút lên. Bành Trương khẽ gật đầu nói. Cái kia là đương nhiên. Dù sao cũng không phải hết thảy tu chân cao thủ đều thuộc về quốc gia. Bất quá. Trong tình huống bình thường bọn hắn cũng không dám sằng bậy. Chỉ cần ai làm như vậy. Hắn cũng sẽ bị quốc gia truy nã. Hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Vương Tiểu Phi khẽ nhíu mày một cách nói. Theo ta được biết. Tu vi cao người đối với một tòa thành thì tính chất hủy diệt là cực lớn. Nếu quả như thật xuất hiện tình huống hội là một loại gì tình huống. Việc này ngươi đến là quá lo lắng. Quan phủ vị trí đều là trận pháp thiết trí qua. Coi như là lại cao hơn tu chân giả đều không nhất định có thể đánh vỡ. Tu chân thế giới cũng không như bình thường địa phương. Coi như là đại năng giả nhóm cũng đánh không xấu tinh cầu. Việc này đến là không có cần thiết suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Bành Trương lại nói. Trong huyện không có quân đội. Đã đến trong quận thì có quân đội. Quân đội cũng đều là chí ít do trúc cơ chi người trên đảm nhiệm binh sĩ. Quận bên trong quân đội trưởng quan đều là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Thêm vào quân đội của bọn hắn trang bị. Đánh giết phân thần kỳ người cũng không khó khăn. Coi như là bọn hắn đánh không lại. Trong tỉnh cũng sẽ phái trước mặt người khác đến trợ giúp. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc cảm giác được còn thật sự cùng trên địa cầu quản lý phương thức gần như. Chẳng lẽ nói trong chính phủ còn có các cấp bộ ngành? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Bành Trương gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Không thiếu gì cả. Bây giờ chính phủ đồng dạng cũng là có một nhóm lớn công vụ nhân viên. Chỉ đã tới rồi trúc cơ kỳ người cũng có thể trở thành là công vụ nhân viên. Nói đến chỗ này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói. Phải hay không việc này cùng ta lại có một loại nào đó quan hệ? Cười khổ một tiếng, Bành Trương nói. Trong quận điều một chút đan sư đã đến trong quận bảo đảm bộ. Chuyên môn thành lập một cái đan bệnh viện. Mục đích đúng là rất nhiều luyện chế đan dược và cứu sống. Này không. Vừa vặn nhận được thông báo. Đem ngươi điều đến trong quận đan bệnh viện. Vương Tiểu Phi sững sờ, liền nhìn hướng Bành Trương. Bành Trương hướng về ngoài cửa nhìn một chút, nhỏ giọng nói. Thà rằng trấn núi đề nghị. Lại là Ninh gia. Vương Tiểu Phi cũng đã sớm biết Ninh Trấn Hải đại ca gọi Ninh Trấn Núi là quận bên trong một trưởng lão một trong. Lần này tự mình điểm danh để cho mình đi tới. Trong này không có một ít thành tựu Vương Tiểu Phi đều sẽ không tin tưởng. Bành Trương than thở. Chuyện này đã thành chắc chắn. huyện lệnh đại nhân cũng không có cách nào. Đây là do quận trưởng ký tên đồng ý. Ngươi chỉ có thể đi đến. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu, này Ninh gia người xem ra là theo dõi chính mình. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một ít thủ đoạn, đến cũng không phải là quá lo lắng sẽ xuất hiện chuyện gì. Ninh Chấn Sơn giã là nguyên anh cao thủ. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Trong quận mặt ngoại trừ quận trưởng là nguyên anh ở ngoài. Còn có liền là trong quân đội có hai người nguyên anh người. Mặt khác chính là lui ra đến không có mặt cho việc mấy cái quận bên trong cung phụng là nguyên anh. Những người khác cũng không phải nguyên anh. Ninh Chấn Núi là kim đan hậu kỳ người. Không phải nguyên anh a. Vương Tiểu Phi tính là bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lo lắng dáng vẻ, Bành Trương nói. Ngươi cũng đến là không cần lo lắng, tại đây trong quận mặt vẫn là địa phương. Chỉ cần ngươi không làm trái quy tắc sự tình, ai cũng sẽ không đem ngươi làm sao vậy. Coi như là Ninh gia người cũng chỉ có thể là tìm được ngươi rồi sự cố mới có thể nhằm vào ngươi mà thôi. Đến cũng không cần quá lo lắng. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là cảm giác được buồn nôn mà thôi. Đến cũng thật không có lo lắng quá mức. Hắn đối với tin mình bây giờ phòng ngự chỉ cần triển khai. Thoát đi là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ muốn trốn khỏi rồi. Trước tiên liền thông qua giả yếu chi địa về đến địa cầu là được rồi. Đương nhiên rồi, điều này cũng vẻn vẹn là Vương Tiểu Phi lúc vạn bất đắc dĩ ý nghĩ. Cái kia đan bệnh viện rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương đâu này? Nói như thế nào đây? Ngươi từ trong núi đến. Ta thật không tốt lắm nói rõ ràng là cái dạng gì địa phương. Thế tục bệnh viện là giúp đỡ bệnh nhân xem bệnh. Chúng ta tu chân giới không có nhiều như vậy bệnh nhân. Coi như là có bệnh nhân. Một ít tán thuốc các loại đồ vật. Thậm chí liền là một cây ngân châm chát một cách là tốt rồi. Chủ yếu chữa trị vẫn là tu chân giả. Bệnh viện A. Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều đã minh bạch. Chính mình muốn tới địa phương chính là một nhà bệnh viện. Chỉ là trị liệu phương thức không giống mà thôi. Mặc kệ. Dù sao chuyện này đã thành chắc chắn. Vương Tiểu Phi đến cũng không ngại đi xem Ninh gia đến cùng vẫn có thể làm gì mình. Không có chuyện gì, nếu thượng cấp có thông báo, ta liền đi xem đi. Nghe được Vương Tiểu Phi đáp ứng rồi, Bành Trương nói. Ngươi ở trong huyện này đãi ngộ cũng sẽ có chút điều chỉnh. Minh Thủy thôn địa là của ngươi. Cái này sẽ không động. Ngút trời núi Linh Điền có thể sẽ thu hồi thư viện. Vương Tiểu Phi nói. Đối với thư viện sự tình ta không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ có một. Cái kia chính là hy vọng cho ta ngút trời núi các đệ tử một người học viên thân phận. Để cho bọn họ có thể trưởng thành. Bành Trương liền khẽ cau mày một cách lông mày nói. Chuyện này có nội quy củ. Hiện tại chỉ có thể là cho bọn họ một cách tạm thời học viên thân phận. Trong vòng 10 năm bọn hắn trúc cơ thành công. Lúc này mới có thể nạp là chính thức học viên. Vương Tiểu Phi cũng biết việc này, gật đầu một cách nói. Có một cái tạm thời học viên thân phận cũng so với tạp dịch được, cảm tạ. Bành Trương cười nói. Ngươi đã đến trong quận mặt sau tiền đồ vô lượng, đến lúc đó còn hy vọng chiếu cố một cái thư viện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0753. Cấm có thể chi địa. Oanh. Một tiếng nổ vang sau đó Vương Tiểu Phi xuất hiện tại trong một cái viện. Hướng về viện tử này chung quanh nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được nơi này có không ít khí tức mạnh mẽ. Từ trong huyện đi tới trong quận. Nơi này là một tòa xưng là Đại Nghiệp Thành thành thị. Quận phủ vị trí ngay khi Đại Nghiệp Thành. Từ trong truyền tống trận đi ra lúc Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng là đã đến trong quận. Tò mò chung quanh nhìn một hồi. Nhưng cũng không thể xem đi ra bên ngoài là tình huống thế nào. Người nào? Làm Vương Tiểu Phi chính đang quan sát lúc, từ bên trong liền truyền đến một tiếng giống to. Tại hạ là điều đến đan bệnh viện người, đây là của ta điều lệnh. Vương Tiểu Phi đem một phần điều lệnh lấy ra. Theo Vương Tiểu Phi đem điều lệnh lấy ra lúc, một người trung niên nữ nhân đã là đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi chứ? Nữ nhân nhận lấy Vương Tiểu Phi điều lệnh, không sai. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tình huống của ngươi chúng ta đều biết rồi. Hoan nghênh ngươi trở thành công vụ viên chức một bộ phận. Nói rồi vài câu chuyện phiếm, sau đó nữ nhân đem Vương Tiểu Phi điều lệnh trả lại cho Vương Tiểu Phi. Đi theo ta đi, có chút quy củ được với các ngươi chưa từng có từng tới quận phủ chi địa người giảng một cái. Vương Tiểu Phi sẽ tùy nữ người tới trong một cái phòng. Đi vào đi đến trong phòng lúc. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện trong này hoàn toàn liền là một loại thế tục gia cụ tình huống. Bên trong đến cũng có không ít thiết bị các loại đồ vật. Ta gọi Hoàng Linh, ngươi kêu ta Hoàng Tỷ là được rồi. Hoàng Tỷ, không biết trong quận đối ở chúng ta những người này có dạng gì một ít yêu cầu. Đây là một cái quy củ phương diện thẻ ngọc, ngươi trước nhìn một chút lại nói. Vương Tiểu Phi tiến đến mi tâm nhìn một hồi, sau đó trên mặt liền lộ ra ngạc nhiên tình nói. Đây chính là quận phủ vị trí quy củ. Hoàng Linh liền mỉm cười nói. Mọi người đều biết một cái tình huống. Làm tu vi của ngươi đạt đến nguyên anh phía trên sau. Sinh ra lực phá hoại số lượng liền vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, này mới có một quy củ. Cái kia chính là tu chân giả không được sử dụng lực lượng cường đại xử lý sự tình. Việc này Vương Tiểu Phi đến cũng tán thành, liền gật đầu nói. Ta cũng cho rằng như vậy không sai. Cười cười, Hoàng Linh nói. Mặc dù có một số người hội tuân thủ kỷ luật. Dù sao người thượng 100, cứng cỏi sắc sắc. Khó tránh khỏi liền sẽ tồn tại không nhìn quy củ người. Cho nên, chúng ta áp dụng biện pháp hay là tại tòa thành này bên trong khu vực thiết trí một tòa đại trận. Đại trận này do đại thừa kỳ cao thủ đến thiết trí. Người bình thường không cách nào phá đi. Loại trận pháp này gọi là cấm có thể trận. Nghe được cấm có thể trận lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt sáng lên, trong truyền thừa thật đúng là có như vậy một loại trận pháp. Theo Vương Tiểu Phi biết, tại đại trận này bên trong phạm vi, tu chân giả có thể tu luyện, tu vi cũng có thể nhanh chóng dâng lên. Nhưng có một chút, chính là người tu chân này bình thường sinh hoạt dường như phàm nhân, cũng không thể đủ dùng xuất chân khí. Nói cách khác, đến nơi này bên trong trận pháp, mỗi người kỳ thực như cùng là phàm nhân sinh hoạt, chỉ là thân thể của bọn họ cường độ rất lớn. Người bình thường cũng không thể đủ giết chết bọn hắn. Phàm nhân là không thể giết chết bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói. Trong thành chỉ là luyện tâm địa phương. Hoàng Linh xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Không nghĩ tới ngươi đối với loại này trận pháp còn biết một ít. Không sai. Tu chân giả đã đến nhất định thời điểm liền không còn là xem chân khí của hắn tăng lên tình huống. Mà là xem mưu trí của hắn tình huống. Đây chính là chúng ta chỗ nói luyện tâm. Bất quá, tu chân giả cùng người phàm tục so với là cao cao tại thượng. Bọn hắn không có hoàn cảnh này đến luyện tâm. Chúng ta cũng chỉ có thể xây dựng một hoàn cảnh, để cho bọn họ trở thành người phàm tục đến luyện tâm. Hiện tại tu chân giả mỗi một tòa thành thị kỳ thực chính là như vậy một loại địa phương. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế lúc liền hiện ra được cao hứng lên. Ninh gia người ở nơi như thế này coi như là bọn hắn có kim đan kỳ tu vi. Đối uy hiếp của mình cũng biến thành không lớn. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Hoàng Linh nói. Tại dạng này trong thành phố sinh hoạt, cũng tương tự có nội quy củ tồn tại. Luyện tâm không thể không có trừng phạt. Sẽ cho mỗi người phân phối một ít nhiệm vụ. Nếu như ngươi đã thất bại, không dùng người đến trừng phạt ngươi. Trận pháp tự nhiên sẽ lấy thiên đạo chi lực đem tu vi của ngươi cướp đoạt một ít. Vương Tiểu Phi đến cũng biết việc này, khẽ gật đầu nói. Việc này ta biết một ít. Có người nói trận pháp sáp nhập vào thiên đạo ý chí. Mỗi một điều nhiệm vụ đều sẽ cùng trời đạo ý chí ký kết khế ước. Nếu như là quận phủ gây nên, đoán chừng thượng cấp phát xuống mệnh lệnh cũng đều có chứa thiên đạo ý chí chứ. Đúng vậy. Quan phủ sẽ đối với mỗi người phát xuống quản lý phương diện nhiệm vụ. Còn có các loại nhiệm vụ. Giả như ngươi hoàn thành, ngươi sẽ cùng thiên đạo ý chí càng gần hơn. Cũng chính là ngươi tại luyện tâm sự tình thượng lấy được thành công. Hội có phần thưởng nhất định. Thậm chí có tu vi thượng khen thưởng. Nếu như ngươi đã thất bại, ngươi bây giờ là trúc cơ sơ kỳ, khả năng cũng sẽ bị đánh rơi đến trúc cơ dưới. Sau này lại nghĩ trở về trúc cơ thì càng thêm khó khăn. Nếu như liên tục thất bại, tu vi của ngươi thậm chí biết đánh vào đến phàm nhân cảnh giới, phế bỏ linh căn của ngươi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là thất kinh, nghĩ thầm chẳng trách đã đến trúc cơ cảnh giới mới có thể tiến vào quận bậc nhất địa phương. Không có tu vi nhất định, làm nhiệm vụ có thể sẽ không ngừng thất bại đi. Ngươi hiện tại đã biết rõ quận phủ chỗ ở công vụ viên chức xử phạt đi nha. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Ngươi hiện tại hối hận lời nói, ngươi là có thể lui trở về trong huyện đi. Ngươi nghĩ lui về sao? Vương Tiểu Phi một trận ngạc nhiên nói. Ta có thể lui về sao? Hoàng Linh chính là cười một tiếng nói. Khi ngươi nhận được thông báo thời gian lên, ngươi chính là tiếp thụ lấy quan phủ lần thứ nhất mệnh lệnh. Bằng với ngươi đã là quan phủ một thành viên, nếu như ngươi bây giờ lui ra, chẳng khác nào là ngươi đã thất bại. Thất bại hậu quả là cái gì? Vừa nãy đã nói qua rồi. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế chính là một trận oán thầm. Này rõ ràng chính là không để cho mình đổi ý. Căn bản cũng không khả năng đổi ý. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy, Hoàng Linh nói. Thất bại. Ngươi nhiều nhất chính là lui ra trúc cơ. Linh căn bị hao tổn một điểm. Tu luyện tới đến vẫn là có thể. Sau này không trở thành người quan phủ là được rồi. Sự tình đều phát triển đến nơi này trình độ, Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể đổi ý. Rồi lại nói, trong lòng hắn cũng rõ ràng, đây nhất định chính là Ninh Trấn Núi làm ra tới sự tình. Chính mình tiến vào quận thành, Ninh gia liền sẽ tìm cách sửa chỉ chính mình. Trái lại, nếu như không tiến vào lời nói, tu vi lui ra sau đó chính mình còn không còn là người quan phủ. Bọn hắn muốn nhận buộc cơ hội của mình càng nhiều. Đây là một cách để cho mình không cách nào lùi về sau hành vi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta đương nhiên không sẽ rời đi. Không phải là tiến vào quận thành mà thôi. Này đại nghiệp thành ta còn thực sự là tiến đỉnh rồi. Hoàng Linh hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút, rồi mới hướng Vương Tiểu Phi nói. Nếu là quyết định, thân phận của ngươi bài cho ta, ta đem ngươi đồng ý tiến vào tin tức nhớ vào. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đại nghiệp trong thành đan bệnh viện đan y rồi. Chúc mừng ngươi rồi. Nhìn Hoàng Linh tại thân phận của mình bài thượng ghi lại đan viện nội dung, Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình xem như là tu chân giới có tư chất chính thức y sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0754. Quả nhiên cấm năng. Thẻ thân phận bên trong chép vào tin tức, sau đó Vương Tiểu Phi chính thức thành một tên đan y. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi đan y giá trị. Theo Hoàng Linh nói, một tên đan dược ngoại trừ mỗi tháng 20.000 tu chân tệ thu nhập ở ngoài, hoàn thành giao cho nhiệm vụ sau đó chính mình cũng có thể luyện chế một ít đan dược. Những đan dược kia thu nhập liền hết thảy về đan y hết thảy. Cho nên, tại đây trong giới tu chân, đan y vẫn là một cái cao thu nhập đám người. Về phần là hạng người gì, quần Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tiến vào tu chân giới sau đó Vương Tiểu Phi đương nhiên hội dựa theo tu chân giới quy củ làm việc. Hóa vào mới là vương đạo. Được rồi, hiện tại ngươi có thể cưới chính phủ xứng linh thú xe tiến vào trong thành đi, chúng ta sẽ không tiến ngươi rồi. Hoàng Linh nói xong việc này liền để Vương Tiểu Phi chính mình vào thành. Lúc này Vương Tiểu Phi từ trong viện này đi ra ngoài lúc mới phát hiện nơi này chỉ là một cái truyền tống trận vị trí. Bên ngoài là một cái đại đạo dẫn tới trong thành. Bất quá, từ nơi này đến trong thành đoán chừng còn có vài chục ca. Mơ, lộ trình. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi khởi động chân khí đã nghĩ bay người lên lúc mới phát xuất hiện chân khí của mình rõ ràng nhất cảm nhận được. Nhưng là, hiện tại nhưng là căn bản là không cách nào vận dụng. Pháp bảo, Vương Tiểu Phi đem khoan đất độn tế ra, muốn từ dưới đất khoan đất mà đi. Nhưng là kết quả giống nhau cũng xuất hiện, Khoan đất đồn căn bản là không cách nào khoan đất mà đi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng có chút chấn kinh rồi. Loại này có thể tưởng tượng được cấm có thể trận đúng là nghịch thiên trận pháp. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vương Tiểu Phi không tin dù quái càng làm độn tinh thuyền lấy ra. Muốn phá không mà đi. Nhưng là kết quả vẫn cứ đồng dạng. Đem mình hết thảy thủ đoạn đều khiến cho một lần lúc, Vương Tiểu Phi ngẩn người đứng ở nơi đó. Hoàng Linh vẫn luôn không nói gì, nhìn thấy Vương Tiểu Phi diễn xuất sau đó lúc này liền cười nói. Không cần nói là như ngươi vậy trúc cơ tu vi. Cũng không nên nói là pháp bảo của ngươi. Việc này thử qua quá nhiều người rồi. Coi như là đại thừa kỳ tu vi. Coi như là linh bảo đẳng cấp rất mạnh. Chỉ cần tại đây có ý chí đất trời hóa vào cấm có thể trong trận. Ngươi liền căn bản không có nhưng có thể sử dụng chân khí. Cũng không cách nào sử dụng pháp bảo. Linh bảo các loại đồ vật. Cho nên, đến nơi này sau đó ngươi muốn đem mình làm một phàm nhân. Quên mất chân khí của mình. Quên mất năng lực của mình. Nghe được ý chí đất trời hóa vào lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Bất quá, lúc này Vương Tiểu Phi lại là đem mình những kia đồ vật đều cất đi. Cũng không hề biểu hiện ra chỗ đặc biệt. Gật đầu một cách nói, cấm có thể trận thực sự là một tòa rất lợi hại đại trận. Bất quá, ta có một cái nghi hoặc. Vì sao không đem cả viên tinh cầu đều bày lên loại trận pháp này? Cứ như vậy, mọi người tương đối tháng ngày khá hơn một chút chứ. Hoàng Linh cười cười nói, tu chân giới cũng không chỉ có chúng ta một cái tinh cầu. Nơi này có đông đảo tu chân tinh cầu. Tinh cầu trong lúc đó, giữa các môn phái, quốc gia trong lúc đó, tất cả thế lực ở giữa lúc chiến đấu thường tiến hành. Chúng ta cũng không khả năng không có một cái luyện binh nơi đi. Nếu như tất cả tinh cầu đều bày ra loại trận pháp này, có mấy cái như vậy vấn đề tồn tại. Đầu tiên làm nhưng cũng không cách nào để mọi người có ý chí chiến đấu, rèn luyện không được người. Thứ hai chính là tư nguyên lãng phí. Một cái tinh cầu bày lên như vậy một cái đại trận, linh năng tiêu hao là cực lớn. Tinh cầu cho dù có nhiều thêm linh năng cũng không đủ dùng. Bày trận cần có tài liệu cũng là con số trên trời. Đồng dạng không được. Thứ ba liền là thế nào tại trên tinh cầu có 1/10 địa phương bày ra trận pháp lời nói. Ý chí đất trời cũng sẽ bị ngăn cách. Tinh cầu sẽ đi hướng về già yếu. Điều này cũng là không được. Vương Tiểu Phi sau khi nghe mới biết có nhiều như vậy vấn đề. Đoán chừng coi như là Hoàng Linh cũng không nhất định hoàn toàn liền rõ ràng. Đa tạ báo cho. Vương Tiểu Phi đối với Hoàng Linh chính là thi lễ. Không cần cảm ơn. Những chuyện này ngươi chậm rãi thì sẽ biết. Coi như là ta không nói cho ngươi. Ngươi cũng có thể biết rõ. Ta đã an bài linh thú xe. Là truy phong xe ngựa. Ngươi tới ngồi lên sau đó rất nhanh liền đến trong thành rồi. Từ nơi này hướng phía trong đều là cấm năng. Ngươi cũng chính mình cẩn thận một chút. Tuy rằng trong thành không cho phép giết người. Có một số người vẫn có sát tính. Vương Tiểu Phi nói, thật sự gặp người chết, ý chí đất trời không sẽ quản việc này. Đương nhiên gặp người chết rồi, chỉ cần là đối mới có thể mạnh mẽ hơn ngươi, trực tiếp sẽ giết ngươi rồi. Chỉ cần không phải chuyên môn ký kết khế ước sự tình, ý chí đất trời sẽ không can thiệp. Cho nên, trong thành cũng không yên ổn, một ít thế lực dưới đất đồng dạng tồn tại. Bọn hắn còn có một ít vũ khí là có thể kích giết chính là ngươi. Vương Tiểu Phi lúc này tiến một bước biết rồi này cấm có thể trận tình huống bên trong. Cùng địa cầu như thế trốn phàm tục thật sự chính là gần gũi. Một cái xử lý không tốt lời nói. Chân khí là không vận dụng được. Đối phương khả năng có thủ đoạn đặc biệt. Thật sự tự có khả năng bị giết rồi. Xem ra vấn đề là có chút phức tạp. Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước đã minh bạch ninh gia người đem mình làm tới nơi này dụng ý. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm ninh gia nhưng có thể đối phó chuyện của chính mình chính là ở chỗ này. Ngồi lên rồi truy phong xe ngựa. Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng về con ngựa kia. Đây là một thớt có một đôi góc linh ngựa. Đến cũng tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. bắt đầu chạy giống như một trận gió tựa như. Vương Tiểu Phi ngồi ở chuyên môn chế tạo bên trong buồng xe cũng không có bất kỳ bực mình hoặc là cảm giác không thoải mái. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được linh khí nồng nặc, cũng cảm nhận được linh khí truyền vào sau đó của mình công huyết vận chuyển cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí còn cảm thấy mình lượng chân khí là so với ban đầu còn càng nhiều hơn sinh thành đi ra. Nhưng là, coi như là chân khí nhiều thêm, Vương Tiểu Phi cũng không cách nào vận dụng chân khí. Bây giờ chân khí tình huống tựu như cùng là thấy được không sờ tới. Biết rõ chính mình có lực lượng cường đại, kết quả lại là sức mạnh này không cho mình sử dụng. Đây chính là cấm có thể trận pháp a. Hướng chân trời nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy giữa bầu trời có bất kỳ lồng năng lượng. Tất cả bầu trời dường như địa cầu. Loại trận pháp này đúng là thật lợi hại. Vương Tiểu Phi thậm chí đều muốn nếu như mình nắm giữ như vậy một cách bên người trận pháp, hoặc là mình bố một tòa như vậy trận pháp sự tình. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi rồi. Từ truyền thừa biết, loại trận pháp này muốn bày thời điểm chính là muốn có thể áp chế ý chí đất trời, dẫn ý chí đất trời để bản thân sử dụng. Này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Không có đại thừa kỳ tu vi là căn bản liền không cách nào làm được. Coi như là bày loại trận pháp này cũng cần vận dụng rất nhiều năng lượng cùng tài nguyên. Đây cũng không phải là Vương Tiểu Phi có thể muốn sự tình. Được rồi, việc này chớ hòng mơ tưởng. Thoáng qua trong lúc đó, Vương Tiểu Phi xe ngựa đã là cách xa cái truyền tống trận kia vị trí. Ngừng! Vương Tiểu Phi nhìn xem chung quanh không người lúc, liền để truy phong ngựa ngừng lại. Linh ngựa quả nhiên là có linh tính, đứng ở nơi đó chờ đợi Vương Tiểu Phi mệnh lệnh. Quan phủ xe ngựa bình thường cũng sẽ không có người đến có ý đồ. Vương Tiểu Phi mệnh lệnh truy phong ngựa sẽ chờ đợi ở nơi này. Sau đó hắn hướng về phía trước một chỗ ẩn núp chạy nhanh mà đi. Đi tới liền ngay cả linh ngựa cũng không nhìn thấy địa phương, sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng trốn mất xếp không ngớt. Hoàng Linh chỗ nói một trường hợp một mực khiến hắn tâm động. Chỉ là Hoàng Linh ở nơi đó, Vương Tiểu Phi cũng không hề biểu hiện ra chính mình chỗ đặc biệt. Hiện tại chung quanh không người lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng trong cơ thể mình đạo duyên nhìn sang. Đạo duyên là một loại cùng trời đạo ý chí đồng tính đồ vật, cũng là tối phù hợp thiên đạo ý chí kết quả. Trước đây Vương Tiểu Phi còn không nghĩ tới đạo duyên vận dụng. Hôm nay hắn chính là muốn thử một chút nhìn xem đạo này duyên hội không sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0755. Năng lượng phát sinh thay đổi, chung quanh không người, này bên trong cũng không có cái gì quản chế các loại đồ vật. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền hướng trong cơ thể đạo duyên xem tiến vào. Cho tới nay Vương Tiểu Phi trong cơ thể đạo duyên đều tại không ngừng mà tăng trưởng. Vốn là hắn cho là mình linh căn đạt đến cực hạn, sau đó những này đạo duyên tối đa cũng liền là dùng để trợ giúp một cách muốn trợ giúp người tăng lên bọn hắn căn linh. Những thứ khác đến là cũng không có tác dụng gì đồ rồi. Hôm nay Hoàng Linh lời nói khiến hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Cấm có thể trận là sáp nhập vào thiên đạo ý chí mới sinh ra uy lực như vậy. Giả như mình cùng thiên đạo ý chí đạt đến một loại nào đó phù hợp, phải chăng là có thể phá giải loại sức mạnh này? Vương Tiểu Phi là càng nghĩ thì càng cảm giác việc này là có thể được. Người khác không làm được cũng không có nghĩa là hắn không làm được. Trong cơ thể đạo duyên khả năng chính là phá giải then chốt. Hiện tại lại nhìn đạo duyên lúc, Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được giật mình. Trong cơ thể mình đạo duyên hiện tại đúng là nhiều lắm. Đạt được nhiều tất cả tràn ngập tại đan trên biển khoảng không. Gần như thành đan trong biển một tầng dày đặc tầng mây. Nhiều như vậy đạo duyên không cần đáng tiếc. Nếu như mình tìm cách là chính xác, khả năng đối với mình tới nói chính là một cái uy lực cực lớn thủ đoạn rồi. Muốn cùng thiên đạo ý chí phù hợp với nhau, trọng yếu nhất chính là để thiên đạo ý chí nhận định cùng mình là giống nhau. Đối với việc này Vương Tiểu Phi sớm đã có một ít kinh nghiệm. Hôm nay hắn lại là tại chọn dùng mặt khác phương thức tới làm. đứng ở chỗ này nghĩ đến một trận. Sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu hành động. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem đan trong biển đạo duyên điều chuyển động, dùng công huyết thôi động đạo duyên hướng về toàn thân mà đi. Không sai. Vương Tiểu Phi cần phải làm là nhường đường duyên đem toàn thân của chính mình tiến hành bao trùm. Chỉ có như vậy, đạo duyên mới có thể cùng trời đạo ý chí sản sinh một loại cực độ phù hợp. Đạo duyên thúc đẩy phải vô cùng nhanh. Không lâu lắm Vương Tiểu Phi toàn thân đã là bị đạo duyên bao trùm. Sau đó, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình phảng phất tiến vào một loại hoàn toàn mới không gian. Thật sự khả năng á. Lúc này Vương Tiểu Phi càng cảm giác có thể được rồi. Đem hơi thở của mình điều chỉnh một trận, sau đó Vương Tiểu Phi lăng không mà lên. Xong rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là kinh hỉ lên. Không nghĩ tới của mình tưởng tượng là thật sự. Hiện tại thật sự lăng không mà lên. Chân khí là hoàn toàn nhưng dùng. Bất quá, rất nhanh Vương Tiểu Phi liền rơi xuống đất, trên mặt lộ ra nghiêm nghị tình. Loại này bao vây đạo duyên hành vi Vương Tiểu Phi cảm giác được cũng không phải quá tốt. Tuy rằng có thể lơ lửng giữa trời. Thế nhưng, mình ở vận dụng chân khí bên trên vẫn là tồn tại vấn đề rất lớn. Chỉ có thể vận dụng một bộ phận chân khí. Nghĩ đến nếu như chính mình bao quanh đạo duyên làm một ít khoan đất sự tình lúc tồn tại các loại vấn đề lúc. Vương Tiểu Phi thì càng cảm giác đạo duyên tiêu hao là cực lớn. Làm như vậy cũng không phải trạng thái tốt nhất. Muốn làm sao sửa tiến đâu này? Vương Tiểu Phi lại muốn một trận lúc. Ánh mắt sáng lên. Bao vây nếu không được. Vì sao không để đạo duyên cùng chân khí toàn diện dung hợp đâu này? Cho tới nay Vương Tiểu Phi đối xử đạo duyên sự tình chính là đạo duyên là đạo duyên. Chân khí là chân khí. Hiện tại Vương Tiểu Phi lần thứ nhất chăm chú suy tính cái vấn đề này. Dùng đạo duyên phù hợp chân khí hẳn là mới là một cái phát triển then chốt chứ. Vương Tiểu Phi cũng là một cái muốn làm liền làm người, nghĩ kỹ này sau lập tức liền xếp bằng ở chỗ kia. Theo Vương Tiểu Phi tại đã vận hành lên thoát phàm quyết lúc chân khí của hắn liền nhanh chóng động vận lên. Nhưng là thử vô số lần sau đó Vương Tiểu Phi lại là phát hiện đạo duyên căn bản là không cách nào cùng chân khí của mình phù hợp. Này lại là nguyên nhân gì đâu này? Đạo duyên là thiên đạo ý chí, thiên đạo ý chí là thành tiên then chốt. Đột nhiên trong truyền thừa một cái nội dung liền nổi lên. Đây là cái gì? Nghĩ tới cái này trong truyền thừa liên quan với thành tiên nội dung lúc, Vương Tiểu Phi sửng sốt một trận. Bất quá! Rất nhanh! Vương Tiểu Phi hai mắt lần nữa tỏa sáng. Cũng không do dự. Đem trong truyền thừa bước thứ hai công quyết thăng tiên quyết liền điều đi ra. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới hội vận dụng đến thăng tiên quyết. Hôm nay có một loại cảm ngộ, sau đó hắn đến là muốn nhìn một chút này thăng tiên quyết rốt cuộc là một loại gì dạng công quyết. Vốn là lấy Vương Tiểu Phi tu vi. Xuất hiện đang nghiên cứu thăng tiên quyết cũng không thích hợp. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi hôm nay muốn biết là suy đoán của mình có chính xác không vấn đề. Thăng tiên quyết tầng thứ nhất đồng dạng cũng là dẫn tiên quyết nội dung. Dường như dẫn linh quyết như thế. Chỉ là tu chân lúc là dẫn linh khí nhập thể. Mà dẫn tiên quyết lại là dẫn tiên khí nhập vào cơ thể. Vương Tiểu Phi cũng mặc kệ này tu chân giới có hay không tiên khí. Đem dẫn tiên quyết nghiên cứu một trận. Sau đó liền bắt đầu vận chuyển. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi phát hiện loại này vận chuyển quả nhiên cũng không đi. Chỉ là một loại trống không vận chuyển mà thôi. Tại đây trong giới tu chân căn bản cũng không có cái gì tiên khí. Bất quá, Vương Tiểu Phi là có thêm chính mình mục đích. Đang quen thuộc công quyết vận hành nguyên lý, sau đó Vương Tiểu Phi liền dùng mạnh mẽ ý chí đem đạo duyên đẩy vào đã đến chân khí bên trong. Theo đạo duyên một phần bị cứng rắn tính đẩy vào đã đến chân khí bên trong lúc, một cách để Vương Tiểu Phi đều cảm thấy khiếp sợ tình huống xảy ra. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi dẫn tiên quyết khoảng không nhưng giữa nhanh chóng vận chuyển. Ở này dẫn tiên quyết vận chuyển thời gian. Đan trong biển chân khí cùng đạo duyên dĩ nhiên thật sự được một loại sức mạnh đặc biệt dung hợp lại cùng nhau. Sau đó đã bị dẫn tiên quyết xúc động. Lúc bắt đầu chỉ là một điểm. Ở này một điểm dung hợp sau đó Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát xuất hiện trong cơ thể của mình phảng phất thật sự có chỗ bất đồng rồi. Một loại trước nay chưa có năng lượng lập tức tạo thành. Tinh tế vừa nhìn lúc chỉ thấy đan biển chính giữa quả nhiên liền có một hạt rất nhỏ tia sáng xuất hiện. Dẫn tiên quyết mỗi một lần vận chuyển lúc, đạo duyên cùng chân khí đều sẽ sinh thành xuất cái kia đến một điểm loại này hoàn toàn mới năng lượng. Làm Vương Tiểu Phi thần thức vừa tiếp xúc loại năng lượng này lúc, loại kia bồng bềnh như tiên cảm giác liền thật sự xuất hiện. Tiên năng, Vương Tiểu Phi có một loại hiểu ra, loại này đan trong biển hoàn toàn mới năng lượng khả năng chính là tiên năng rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi đan biển chính đang phát sinh biến hóa. Vốn là rất lớn đan biển lúc này dường như địa chấn tựa như đang nhanh chóng mở rộng cùng co rút lại. Hai loại bất đồng hành vi đem Vương Tiểu Phi làm cho suýt chút nữa té xỉu. Bất quá, Vương Tiểu Phi biết đây là đã đến thời điểm mấu chốt rồi, cố nén đau đớn ở nơi này vận chuyển. Oanh! Một tiếng đủ để kinh động thiên địa nổ vang truyền đến, sau đó Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện trong cơ thể của mình đã là đang phát sinh chuyển hóa. Cuồn cuộn không đoạn chân khí cùng đạo duyên tại dung hợp. Công quyết vận chuyển. Hai loại bất đồng khí tức đang tại sản sinh một loại dung hợp. Mà Vương Tiểu Phi đan trong biển từ một hạt tiên có thể bắt đầu. Từ từ to lớn lên. Thời gian từng giờ trôi qua. Loại dung hợp này đang không ngừng tiến hành. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được mình đã bất đồng. Cái kia nguyên lai không cách nào vận dụng chân khí hiện tại đã có thể vận dụng. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, mình bây giờ trong cơ thể có thể số lượng lớn nhiều đã là bất đồng. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi trong cơ thể đạo duyên hoàn toàn cùng chân khí tiến hành rồi dung hợp. Theo dung hợp kết quả, Vương Tiểu Phi phát hiện mình trong biển đan tâm chính là một đại đoàn tiên năng. Bên ngoài bao quanh là càng nhiều hơn không có dung hợp chân khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0756 Chân chính lá bài tẩy. Đạo duyên xem đến còn chưa đủ a. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng biết tu chân giới cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thu được đến tiên năng. Mình có thể có nhiều như vậy tiên năng. Dùng thật tốt lời nói chính là mình cường đại nhất lá bài tẩy. Đem tiên có thể điều động. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước một tảng đá lớn đè tới lúc. Trong nháy mắt chỉ thấy khối cử thạch này được theo như được hóa thành cho bụi. Thật mạnh! Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên lên. Hiện tại có thể biết mình là có thể ở cái này cấm có thể trận vị trí vận dụng năng lượng của mình rồi. Khoan đất độn! Vương Tiểu Phi càng làm khoan đất độn tế ra. Lần này khoan đất độn cũng không có như cũng sống như lần trước như thế không có động tính. Mà là tại Vương Tiểu Phi điều khiển bên dưới mang theo Vương Tiểu Phi hướng về dưới đất xuyên đi mà đi. Một lần nữa tại chỗ cũ xuất hiện lúc. Vương Tiểu Phi biết mình ý nghĩ không chỉ có là thành. Hơn nữa còn là vượt mức lấy được thành quả. Tiên năng. Vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên tại tu chân giới liền đã có được một ít tiên năng. Vương Tiểu Phi thật muốn cất tiếng cười to một trận. Việc này hắn nguyên lai cũng thật không có nghĩ đến. Đạo duyên cùng chân khí kết hợp chính là tiên năng. Không nghĩ tới a. Đương nhiên rồi. Nếu như không có thăng tiên quyết, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là không cách nào đem loại năng lượng này hình thành đi ra ngoài. Tiên năng nhưng không như bình thường năng lượng. Vương Tiểu Phi đang tiến hành dung hợp lúc liền phát hiện tiên năng coi như là chỉ có một hạt gạo lớn như vậy. Sinh ra sức mạnh lại là một cách luyện khí một tầng chi người mới có thể sinh ra sức mạnh hủy diệt. Vương Tiểu Phi lại dùng bất đồng phương thức thử một trận. Thử qua sau liền phát hiện mình tiên năng cùng khác bất đồng. Của mình tiên năng đang sử dụng sau chỉ cần công quyết vận chuyển một cái. Tiêu hao tiên năng vẫn cứ có thể trở về. Nghĩ đến một trận Vương Tiểu Phi mới xem như là hiểu được. Tại đây trong giới tu chân cũng không có nhiều người như vậy có thể thu lấy tiên năng. Chỉ cần mình công quyết là thăng tiên quyết. Tiên năng cách mình không xa lời nói đều có thể được chính mình một lần nữa hút vào. Nếu như là vậy, những kia đem phải phi thăng người liệu sẽ có sản sinh một ít tiên khí. Nếu như mình tại bọn hắn nơi không xa phải chăng là có thể thu nạp. Còn có, Những độ kiếp đó người bị cướp lôi oanh kích thời gian mình là không cũng có thể thu nạp một ít tiên năng đâu này. Vương Tiểu Phi tin tưởng kiếp lôi mang theo chính là tiên năng. Chính mình chỉ cần thấy được có người độ kiếp. Tại chỗ không xa phải chăng cũng có thể thu nạp bọn hắn tiên năng. Nghĩ tới đây các loại sự tình lúc Vương Tiểu Phi chính là buồn cười. Mình bây giờ có thể tính là tu chân giới một cái quái thai đi nha. Nhìn xem trong cơ thể đạo duyên vẫn cứ tại không ngừng mà tiến vào lúc. Vương Tiểu Phi liền biết khả năng chính mình trên địa cầu một ít chuyện vẫn là sinh ra ảnh hưởng. Đạo duyên từ địa cầu mà tới. Mặc kệ qua một đoạn thời gian liền vận chuyển một lần dẫn tiên quyết, tin tưởng một điểm đạo duyên cũng sẽ không lãng phí. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi biểu hiện hơi ngưng lại. Hắn lại nghĩ tới một cách thu được đạo duyên phương pháp. Người khác không nhìn thấy đạo duyên tình huống. Chính mình lại là có thể nhìn đến. Không chỉ có thể nhìn thấy, vẫn có thể đem người khác đạo duyên bóc đoạt lại. Liền không biết cướp đoạt tới đạo duyên phải chăng cũng có thể cùng chân khí của mình dung hợp. Nếu như có thể dung hợp, vậy thì đúng là lợi hại. Đem việc này lại muốn một trận. Vương Tiểu Phi lấy ra Lăng Vân mũi tên. Thử dùng tiên năng dẫn sắt Lăng Vân mũi tên tiến hành công kích. Theo Lăng Vân mũi tên được truyền vào tiên năng lúc, Vương Tiểu Phi còn không có đợi đổ đầy, nhanh chóng liền rút lui tiên năng. Hướng về cái kia gần như nhanh bị hủy diệt Lăng Vân mũi tên nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Hắn biết tình huống. Lăng Vân mũi tên chỉ là tu chân giới sản phẩm. Cũng không phải tiên khí. Dùng tiên năng đến thôi thúc Lăng Vân mũi tên lời nói. Cho dù Lăng Vân mũi tên là linh khí cũng không chịu nổi. Lại đem mấy món pháp bảo thử một chút lúc. Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được hiện thực này. Tiên năng căn bản là không cách nào dùng tại pháp bảo bên trên. Đem trên người mình sở hữu vật kiện đều nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Rất rõ ràng. Tiên năng nếu như chỉ là cung cấp một ít năng lượng. Không tiến hành công kích vẫn là có thể thôi thúc pháp bảo. Chỉ là. Nếu như muốn tiến hành công kích. Tiên năng sử dụng tốt nhất lợi dụng lúc. Pháp bảo sẽ xuất hiện sức chịu đựng vấn đề. Khoan đất độn gì đó pháp bảo là có thể dùng tiên năng thôi thúc. Chỉ cần khống chế lại năng lượng. Pháp bảo thì sẽ không bị hao tổn. Thế nhưng, một ít tính công kích vũ khí đang sử dụng lúc liền không cách nào khống chế lực đạo. Căn bản là không chịu nổi. Nếu là như vậy, đổi một cách phương thức đến tiến hành công kích phải chăng cũng có thể đi đâu này. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi đã tìm được một loại thăng quyết bên trong bao yếu nhất chỉ pháp. Một tiên chỉ. Đây là thăng tiên quyết bên trong ghi chép một loại chỉ có dùng tiên năng thôi thúc mới có thể thực hiện công kích chỉ pháp. Một chỉ điểm ra lúc. Một đạo tiên năng là có thể bắn ra. Mặc dù là kém nhất một loại chỉ pháp. Vương Tiểu Phi lại là biết loại này chỉ pháp nhưng không bình thường. Đối với tu chân giả tới nói căn bản là khó mà phản kháng. Phốc. Một chỉ điểm ra. Theo Vương Tiểu Phi một chỉ này điểm ra, Vương Tiểu Phi phía trước lại một tảng đá lớn trực tiếp hóa thành hư vô. Bao ơ cũng quá mức một ít đi. Vương Tiểu Phi vận chuyển công quyết đem đánh ra ngoài tiên có thể lần nữa thu lấy trở về. Thử mấy lần sau đó Vương Tiểu Phi một cách tiên chỉ cũng coi như là hoàn toàn nắm giữ. Đây mới là chính mình chân chính lá bài tẩy. Được rồi. Hôm nay loại thu hoạch này đúng là quá lớn. Lớn đến mức để Vương Tiểu Phi đều có chút không cách nào thích ứng. Tiên quyết à. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình hiện tại xuất hiện. Còn vẻn vẹn chỉ là một cái trúc cơ kỳ người liền đã có được này thủ đoạn nghịch thiên. Vương Tiểu Phi thậm chí đều muốn chính mình toàn lực đánh ra một chỉ này lời nói. Những kia càng cao hơn tu vi người không biết là có hay không có thể đủ chịu đựng được. Lá bài tẩy là cái gì, lá bài tẩy hay là tại thời điểm mấu chốt có thể xoay chuyển cuộc diện thủ đoạn. Vương Tiểu Phi biết mình bây giờ là có thủ đoạn như vậy rồi. Chỉ là không biết một chỉ này có thể uy hiếp được cái gì tầng cấp người rồi. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi ngay khi thăng tiên quyết bên trong vừa tìm được một loại ẩn dấu tu vi công quyết. Lần này lấy được là tiên quyết. Chỉ cần vận chuyển một lần. Chính mình là có thể ẩn giấu ở tu vi của mình. có thể đem tu vi của mình ẩn giấu chỉ làm cho đối phương xem ra bản thân muốn cho bọn họ nhìn ra được tu vi tình huống. Bởi vì tiên quyết, coi như là đại thừa kỳ cao thủ cũng không cách nào nhìn ra Vương Tiểu Phi tu vi tình huống. Công quyết cũng không khó. Vương Tiểu Phi bởi vì có được tiên năng tại người, chỉ là vận chuyển một lần liền nắm giữ. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi thoáng một vận chuyển, sau đó trên người hắn vừa nãy tản mát ra tiên năng khí tức đã là biến mất rồi. Hiện tại bất kể là ai lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, nhìn đến không ngoài chính là hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi tình huống. Được rồi, là nên vào thành. Ở nơi này rằng co một ngày chi thời gian, Vương Tiểu Phi thu hoạch đúng là lớn vô cùng. Hiện tại hắn đến là muốn tiến vào đến lớn nghiệp trong thành, nhìn xem Ninh gia hội làm ra dạng gì sự tình. Một đạo nước quyết đánh ra, Vương Tiểu Phi đem toàn thân dơ bẩn đều xông tới một lần. Lần này dưới việc tu luyện, trong cơ thể hắn rất nhiều dơ bẩn lần nữa có thể bài trừ. Tất cả trong cơ thể đều có một loại toàn bộ thay đổi mới. Thay đổi một bộ quần áo sau đó Vương Tiểu Phi càng làm nơi này có quan của mình một ít vết tích xóa đi. Liền ngay cả mình hủy diệt cái kia hai khối đá tảng cũng che đậy một cái. Lúc này mới hướng về xe ngựa phương diện đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0757. Đại Nghiệp Thành. Linh ngựa không hổ là linh ngựa. Vương Tiểu Phi coi như là hơn một ngày thời gian không có để ý nó. Nó vẫn cứ chờ đợi ở nơi này. Mặc dù là quan đạo, Vương Tiểu Phi chung quanh dò xét một cái lúc phát hiện dĩ nhiên cũng không có người đối với cái này bên trong có một chiếc xe con sự tình có gì hiếu kỳ. Ngồi lên xe ngựa, Vương Tiểu Phi điều khiển xe ngựa đi về phía trước. Trên đường đi Vương Tiểu Phi thật đúng là phát hiện có một ít xe ngựa các loại công cụ giao thông ngừng ở các nơi. Nhìn thấy những tình huống này sau Vương Tiểu Phi cũng yên tâm. Tại đây trong giới tu chân linh thú xe xem ra liền là một loại rất bình thường công cụ giao thông. Tựu như cùng trên địa cầu xe như thế. Vốn là Vương Tiểu Phi còn lo lắng có người phát xuất hiện tình huống của mình, hiện tại đến là chân chính yên tâm. Từ truyền tống địa đến lớn nghiệp thành vẫn có rất lớn một khoảng cách. Vương Tiểu Phi lúc này đối với cái này tòa có thể đem lớn như vậy địa vực bao vây ở bên trong trận pháp đúng là bội phục cực điểm. Đây quả nhiên là đại năng chi người mới có thể bày xuống trận pháp. Đương nhiên rồi. Có như vậy trận pháp tồn tại, mọi người đều không cách nào vận dụng chân khí. Này trái lại cho Vương Tiểu Phi không ít cơ hội. Hắn biết mình ở nơi này hẳn là trải qua so với bất kỳ địa phương nào đều sẽ khá hơn một chút rồi. Xe ngựa rốt cuộc tiến vào Đại Nghiệp Thành. Liếc nhìn Đại Nghiệp Thành lúc Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không nhỏ. Đây là một tòa lớn đến mức vượt ra khỏi Vương Tiểu Phi dự liệu Đại Thành. Đúng là vô cùng lớn. Phóng tầm mắt nhìn lúc càng là nhìn thấy thành thị được có thể đủ nhìn bằng mắt thường lấy được khổng lồ linh khí lượn lờ. Mặc dù cũng không có tường thành các loại đồ vật, thế nhưng một loại trận pháp mạnh mẽ lại là khiến người ta nhìn một cách liền biết muốn đánh dưới tòa thành trì này không dễ. Xe đã đến nhìn như tiến vào thông đạo chi địa lúc, Vương Tiểu Phi lại cẩn thận nhìn một chút. Lối đi này là một cách do ánh sáng tạo thành thông đạo. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể cảm nhận được lối đi này nếu như công kích chính mình lời nói, hội là phi thường mạnh mẽ. Hết thảy đều là cùng trốn phàm tục bất đồng. Nhìn ra được tòa này Đại Nghiệp Thành so với thị trấn tới nói ngay khi phòng ngự thượng mạnh đến nỗi không phải một điểm hai điểm. Không nhớ bao nhiêu. Vương Tiểu Phi dựa theo Hoàng Linh chỗ giới thiệu vào thành phương thức. Đem thân phận của mình bài hướng về một cách trên bình đài vừa để xuống. Theo thẻ thân phận đặt, Vương Tiểu Phi liền thấy thân phận kia bài thượng ánh sáng lóe lên, sau đó thông đạo mở ra. Thu lấy thẻ thân phận, Vương Tiểu Phi khởi động xe ngựa hướng phía trong tiến vào. Xe ngựa liền để ở chỗ này được rồi, chính ngươi tiến vào đi. Làm Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào, một thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, lại là một người trung niên ngồi ở chỗ đó đối với hắn nói chuyện. Ta làm sao vào thành? Vương Tiểu Phi tin tưởng nơi này đến đan bệnh viện còn rất dài khoảng cách. hắn đương nhiên không thể phi hành. Như thế chỉ biết bại lộ năng lực của hắn. Cho nên, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là hỏi dò vào thành phương thức. Vị này chính là Is. Lúc này, một người trẻ tuổi mỉm cười đối Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Is. Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút không quá thích ứng xưng hô như thế. Bất quá, hắn biết đối phương hẳn là tìm mình mới là. Tại hạ Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. A, ngươi quả lại chính là. Y rồi, nhận được ngươi phải tới tin tức sau đó đan bệnh viện phái ta đến đây đón ngươi. Ta gọi mở ra là đan bệnh viện đan y học đồ. Đan y học đồ. Vương Tiểu Phi còn thật không biết đan bệnh viện đến cùng có dạng gì phân chia phương thức. Hướng về mở ra nhìn một chút. Trên mặt tươi cười nói. Ta còn thực sự là lo lắng không tìm được đan bệnh viện, có ngươi tới đón liền quá tốt rồi. Moa. Y. Đây là truyền tống trận nơi đó đến xe ngựa. Giao cho bọn họ là được rồi. Chúng ta là linh hổ xe. So với bọn họ xe này tốt hơn nhiều. Ngươi đi theo ta. Vương Tiểu Phi trao trả lập tức xe sau sẽ tùy trương mở đi tới. Quả nhiên, chỉ thấy bên ngoài đậu đầy đâu xe. Các loại linh thú đều có. Nhìn một cách tựa như cùng là một cách vườn thú tựa như. Tu chân giả thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường, nhiều như vậy hung mãnh linh thú đều có thể thuần phục. Nhìn một chút sau đó Vương Tiểu Phi ngồi lên rồi mở ra khống chế mà đến chiếc kia linh hổ xe. Ngồi xuống trong xe sau đó Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước cảm nhận được loại này linh hổ xe xa hoa. Bên trong các loại trang sức đều vượt xa trên địa cầu sang trọng nhất xe. Đặt mình vào tải xe như vậy bên trong. Không gian lớn là thật tốt. Linh thảo. Linh hoa đua nở. Càng là có thêm tổ linh trận đem linh khí tụ tập đến trong xe. Biết hưởng thụ a. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu tình kia mở ra mỉm cười nói. Đây cũng chính là vậy xe, đến lúc đó, sư có thể chính mình mua. Bên trong xe còn sẽ có khôi lỗi mỹ nữ có thể vì ngươi phục vụ. Đương nhiên, chỉ cần có tiền, chân chính mỹ nữ cũng là có thể. Có trong xe dùng không gian thủ đoạn luyện chế ra một ít gì đó. Dường như linh tuyền các loại. Ở bên trong có thể yên tâm hưởng thụ. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Không biết đan bệnh viện là cái dạng gì một loại xây dựng, ta đối đan bệnh viện không biết gì cả. Mở ra nói, đan bệnh viện là trong quận một cái hạt tâm nhất bộ ngành, là một cái đại bộ phận môn. Hiện nay chúng ta quận bên trong đan bệnh viện có nguyên anh kỳ đặc cấp đan 9 người. Bọn hắn 9 người là đan bệnh viện cửu trưởng lão. Tất cả đan bệnh viện lấy bọn hắn làm trụ cột, chia làm 9 cái bộ ngành. Đương nhiên, này 9 cái bộ ngành tuy rằng phân quản nội dung như thế, lại là phân ra khu vực tiến hành quản lý. Mọi người đến cũng tất cả không can thiệp. Cửu lão, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Mở ra lại nói. Đặc cấp đan y bên dưới chính là thượng trung hạ tam phẩm đan y rồi. Đều có phán xét tiêu chuẩn. Ngươi có thể luyện chế ra cấp nào đan dược. Ngươi là thuộc về cách nào một cấp bậc đan sư. Có thượng phẩm đan y 5 người, trung phẩm đan y 12 người, hạ phẩm đan y 21 người, còn có đan y trợ lý 320 người, đan y học đồ 670 người. Ồ, nghe được hắn chỗ nói tình huống sau đó Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Này đan y số lượng xem ra cũng không phải là quá nhiều. Theo Vương Tiểu Phi biết, rất nhiều đan y hay là từ trong huyện điều tới. Như vậy vừa nhìn. Toàn bộ trong quận mặt đan y cũng là một cái khan hiếm nhân tài. Không biết người như ta là cái gì tầng thứ đan y? Vương Tiểu Phi tò mò hỏi. Mở ra vội nói. Các ngươi đến người tới bình thường đều là nạp là hạ phẩm đan y. Bất quá. Có một chỗ khảo hạch điện. Chỉ cần ngươi có thể ở bên trong tiến hành khảo hạch. Đạt đến tầng nào cấp. Liền sẽ trở thành tầng nào cấp đan y. Vương Tiểu Phi gật gật đầu, như vậy đến cũng không tệ, vẫn tương đối công chính. Bình thường nhiều chuyện không nhiều. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến trên địa cầu bên trong bệnh viện kín người hết chỗ tình huống. Lắc lắc đầu, mở ra nói. Kỳ thực đan y cũng không phải bận quá. Bọn hắn chỉ cần hoàn thành giao cho bọn họ luyện đan chế thuốc nhiệm vụ, sau đó thì có bó lớn thời gian tự do hoạt động. Thậm chí đều không cần đến đan bệnh viện. Sự tình càng nhiều hơn chính là đan y trợ lý cùng các học đồ sự tình. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi phát hiện công việc này đối với mình tới nói thật đúng là một cái rất không tệ công tác. Nếu như đúng là như vậy, mình tới địa cầu lúc liền có vẻ Phương liền thức dậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0758. Vào chức đan bệnh viện to lớn vượt ra khỏi Vương Tiểu Phi ý liệu. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm trong nơi này chỉ là một cái bệnh viện, hoàn toàn chính là một tòa thành thị. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi đi, ta là chấp xử lý làm vĩ. Một cách nhìn qua là người trung niên dáng vẻ gầy gò nam tử ra đón. Vương Tiểu Phi vội ôm quyền thi lễ nói. Chính là Vương mỗ, gặp Lý chấp sự. Khẽ mỉm cười, Lý chấp sự nói. Xin mời đi theo ta công việc vào chức thủ tục. Moa, y ta đi trước. Mở ra đối với Vương Tiểu Phi nói một câu tựu ly khai rồi. Đối với những thứ này học đồ tình huống Vương Tiểu Phi cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá, cái này mở ra cho Vương Tiểu Phi ấn tượng liền rất tốt rồi. Gật đầu một cách nói, đa tạ, Lý làm vĩ lúc này nói ra. Bọn hắn những học đồ này đều sẽ tiến vào từng cái bộ ngành. Ngươi đến đây sau đó hội trước tiến vào một cái bộ ngành. Mở ra sẽ trở thành ngươi phía dưới học đồ. Vương Tiểu Phi cười cười cũng không nhiều lời. Dù sao hắn cũng không rõ lắm này đan bệnh viện rốt cuộc là một loại gì vận tác hình thức. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi lại là mở rộng tầm mắt. Trong này mỹ nữ đúng là nhiều lắm. Từng cái hành tẩu bên trong mỹ nữ nhóm đều vô cùng đẹp đẽ. Nhìn lại một chút cái kia đi qua từng cái nhìn như văn phòng bên trong. Bên trong người đang ngồi dường như trên địa cầu ngồi phòng làm việc như thế. Mọi người đều vùi đầu làm chuyện của chính mình. Nếu như không phải biết nơi này là tu chân giới, thật đúng là cho rằng đã đến cái nào đó lớn tập đoàn công ty cơ quan rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng cảm giác được vui lên, nơi này hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Này là người của chúng ta Việt Bộ, đây là phòng nhân sự chấp sự Vương Nguyệt Tường. Vương Tiểu Phi nhìn thấy ngồi ở chỗ này chính là một cái hơi mập người trung niên lúc đồng dạng cũng là ôm quyền thi lễ. Vương Nguyệt Tường mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Sớm liền nghe nói qua ngươi tại trong huyện sự tình rồi, có người nói của ngươi đan đạo trình độ không thấp. Việc này cũng là hành động bất đắc dĩ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tiểu Dương, ngươi rút. Y làm một cái vào chức thủ tục. Đối với một cái thiếu phụ nói một câu lúc thiếu phụ kia đối với Vương Tiểu Phi hé miệng cười một tiếng nói. Không nghĩ tới là một cái soái ca. Lái chơi cười thiếu phụ này vẫn là vô cùng nhanh chóng giúp đỡ Vương Tiểu Phi làm vào chức thủ tiếp theo. Moa, y, hiện tại ngươi là hạ phẩm đan y, nếu như muốn lần nữa điều chỉnh lời nói chỉ có thể là tháng sau rồi. Này đến là không có quan hệ, hạ phẩm liền xuống phẩm đi. Vương Tiểu Phi đối với đem mình định tính vì sao cấp bậc đến cũng không sao cả. Vương Nguyệt Tường lại nói, căn cứ chúng ta đan bệnh viện quy định, vào chức sau của ngươi tiền lương là 20.000. Mặt khác, chỉ cần hoàn thành giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi tự mình luyện chế đan dược gì gì đó cũng có thể chính mình tiêu thụ. Việc này đan bệnh viện sẽ không chia thành. Việc này Vương Tiểu Phi đã biết, gật đầu nói, tốt như vậy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chỗ ở của ngươi là đan bệnh viện một cái công nhân dùng phòng. Nhỏ đi một chút. Nếu như ngươi nghĩ ở lớn, vậy thì chính mình đi mua sắm. Việc này Vương Tiểu Phi liền khẽ nhíu mày một cái. Hắn là chắc chắn sẽ không ở lâu đan bệnh viện. Dù sao hắn có rất nhiều bí mật. Đồng thời, hắn còn đang suy nghĩ thử một chút ở nơi này bố một cái truyền tống trận. Nhìn xem phải chăng có thể trực tiếp truyền tống đến già yếu chi địa. Đương nhiên rồi, mới vừa đến nơi này, Vương Tiểu Phi đến cũng không có nói chuyện này, chỉ là gật đầu nói, được, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Công việc của ngươi là tiến vào bộ thứ 9 môn. Bộ thứ 9 môn hạ mặt có 10 cách luyện đan tổ. Ngươi thuộc về thứ 10 luyện đan tổ đan ý. Bộ thứ 9 cửa thứ 10 luyện đan tổ. Vương Tiểu Phi nhớ kỹ chính mình muốn đi chỗ làm việc. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút hiếu kỳ. Một bộ thống nhất trang phục. Một cách một lần nữa ghi vào thân phận tin tức thẻ thân phận. Một cách lò luyện đan. Một phần có thể ra vào đan thất hứa khả chứng các loại đồ vật. Đương nhiên, còn có 20.000 đánh vào đã đến thẻ thân phận bên trong tu chân tệ. Vương Tiểu Phi bắt đầu từ bây giờ mới xem như là một tên chính thức đan ý rồi. Tiểu Dương, ngươi mang theo hắn đi thôi. Moa, y, ta gọi Dương Tiêm Dính, sau này còn muốn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn nhé. Này phòng nhân sự mỹ nữ đến cũng như quen thuộc, đối với Vương Tiểu Phi liền tự giới thiệu mình. Ta cũng muốn mời ngươi chiếu cố nhiều. Vương Tiểu Phi cũng cười nói một câu. Moa, y, các ngươi cái kia tổ tình huống ta đã nói với ngươi một cái. Bộ thứ 9 môn là cửu trưởng lão Trương Hóa Tinh quản lý bộ ngành. Tấm kia Hóa Tinh mặc dù là bộ thứ 9 trưởng lão. Ngươi phải biết bọn hắn bộ ngành xếp thứ tự cũng không phải dựa theo tu vi sắp xếp. Có người nói Trương Hóa Tinh tu vi là 9 cái trưởng lão bên trong mạnh nhất. Ngươi có thể đến hắn cái kia tổ đến cũng là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Nha! Vương Tiểu Phi sững sờ. Nghĩ thầm việc này cùng suy đoán của mình xem ra là không hợp rồi. Ninh gia người hẳn là đem mình phóng tới nhân thủ của bọn họ xuống đi. Lẽ nào cửu trưởng lão là người của bọn hắn? Cửu trưởng lão là cái gì tính khí? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, chỉ có thể là mặt bên hỏi. Dương Tiêm Dính lại là một cái thông tuệ người, hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói. Ngươi là muốn hỏi cửu trưởng lão cùng Ninh gia quan hệ chứ? Vương Tiểu Phi đối với cái này nữ nhân cũng là hiếu kỳ rồi, nghĩ thầm nàng làm sao lại đoán được ý nghĩ của mình rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, Dương Tiêm Dính lớn một chút, nói, nhìn cái gì chứ, có phải rất lớn hay không? Nữ nhân này, Vương Tiểu Phi nhất thời bó tay rồi, không nghĩ tới như vậy một mỹ nữ sẽ như vậy hào phóng. Dương Tiêm Dính cũng nở nụ cười nói, chỉ đùa một chút còn đỏ mặt. Ha ha, không đùa ngươi rồi, ta cho ngươi biết đi, cửu trưởng lão cũng không phải Ninh gia người, cùng Ninh gia không có quan hệ gì, ta biết ngươi cùng nhà tình huống, bất quá, ngươi không cần sợ, lần này là cửu trưởng lão tự mình điểm danh muốn của ngươi, ta đoán chừng mục đích của hắn chính là vì bảo vệ cho ngươi, còn có việc này. Vương Tiểu Phi thật là không nghĩ tới trong quận cái này cửu trưởng lão dĩ nhiên biết một chút tên muốn chính mình. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có càng nhiều hơn suy đoán rồi. Hắn đoán chừng Ninh gia là an bài mình tới đan bệnh viện. Cũng có khả năng đem mình an bài vào người của bọn hắn phía dưới. Chỉ là không biết là thế nào. Này cửu trưởng lão từ đó đưa tay đem mình lấy được hắn bộ ngành. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này có chút ý tứ rồi. Dương Tiêm Dính lại nói. Đúng rồi. 9 bộ môn cũng không nhỏ. Bên trong có không ít người. Trong bộ môn mỹ nữ thành đàn A. Đến lúc đó bằng ngươi này xuất khí dáng vẻ. Đoán chừng không thể thiếu nữ nhân duyên. Lại đang nói đùa rồi. Vương Tiểu Phi lúc này mới có chút hiểu được. Trong này là một cách chuyên môn luyện chế đan dược địa phương. Đoán chừng trợ lý cùng học đồ các loại nhân tài là nhiều nhất một đám. Vương Tiểu Phi phát hiện mình phảng phất đúng là tiến vào một cái thế tục cơ quan làm công mà không phải tu chân chi địa. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi bọn hắn đã là đi tới một cách chuyên môn hoa đi ra ngoài khu vực. Nhìn thấy một cái cửa trên tường to lớn. Thứ 9 đan bộ. 4 chữ lúc. Vương Tiểu Phi biết đây chính là chính mình đem lại ở chỗ này chỗ làm việc rồi. Này tu chân địa phương cùng địa cầu cũng không có quá lớn khác biệt a. Vương Tiểu Phi theo Dương Tiêm Dính đi vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0759 Luyện Đan Tổ. Cái này đan phương thật sự có thể đem eo của ta tố được càng đẹp hơn. Nhà chúng ta cái kia thích nhất là eo nhỏ, Ta chỉ muốn đem eo lồng thoáng một phát. Đan dược này có thể hay không đem mi mi làm cho càng thêm êm dịu một ít. Ta đây chỉ hình là ngón trỏ ngắn ở ngón áp út. Coi bói nói này sẽ cho người bắt nạt. Ta chính là muốn đem ngón trỏ làm cho dài một chút. Chí ít bình ở ngón áp út. Loại này tố hình đan hẳn là có thể chứ. Mới vừa đi vào trong một viện, Vương Tiểu Phi liền nghe đến một ít nữ nhân chính đang nghị luận đan dược. Để Vương Tiểu Phi ngạc nhiên là những nữ nhân này dĩ nhiên nghị luận chính là thân thể nữ nhân thượng sự tình. Dương Tiêm Dính nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng này lúc chính là vui lên, cười nói. Đan bệnh viện hầu như đều là nữ nhân đặt mình vào trong mỹ nữ, này cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không tệ nhé. Trong khi nói chuyện, hai người đi vào. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi thấy là có một cái trận pháp thiết trí. Dương Tiêm Dính là dùng thân phận của nàng bài mở ra trận pháp tiến vào. Đối với cái này trong tất cả Vương Tiểu Phi đều cảm thấy hiếu kỳ, vừa đi, một bên cũng đang nhìn trận pháp. Không thể không nói nơi này trận pháp đích thật là cao cấp. Vương Tiểu Phi phát hiện trận pháp này là cần nghiệm chứng mới có thể mở ra trận pháp. Đối với vấn đề an toàn làm được tốt lắm lắm. Lại hướng về bên trong đi vào lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện trong này đúng là mỹ nữ thành đàn. Phóng tầm mắt nhìn có ít nhất hơn 20 mỹ nữ ở bên trong. Tu chân giả liền không có bao nhiêu gái xấu. Rồi lại nói. Nơi này là đan dược bộ ngành. Chỉ cần có đan dược. Đem tướng mạo tiến hành điều chỉnh cũng không phải một việc khó khăn. Tại trong giới tu chân. Mọi người càng coi trọng là một người khí chất. Tướng mạo có thể thay đổi. Khí chất lại là rất khó thay đổi. Tiểu Dương, sao ngươi lại tới đây? Lúc này liền gặp được một cái đồng dạng là thiếu. Phụ mỹ nữ tới đón. Mạc Mộng tỷ, ngươi là càng ngày càng đẹp nữa à? À, ngực của ngươi lại rất nhiều. Phải hay không lại luyện chế được cái gì tốt đan dược? Nhưng không thể quên ta nhé. Yên tâm, chúng ta nơi này đan dược làm sao có khả năng quên đến còn ngươi, chờ một lát nắm mấy hạt đi. Quá tốt rồi, ta còn nghĩ đến làm chút cho nhà ta cái kia phục một cái đây này. Lẽ nào nhà các ngươi cái kia còn ăn không no ngươi? Hai người không kiêng kỵ mà ở nơi đó hàn huyên. Càng là trò chuyện một ít Vương Tiểu Phi nghe xong cũng không được tự nhiên đề tài. Nha! Ngươi xem ta! Suýt chút nữa liền đã quên chính sự. Thấy không? Này soái ca gọi Vương Tiểu Phi. Là điều đến các ngươi trong tổ mặt làm việc đan y. Làm Dương Tiêm Dính giới thiệu lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện hết thảy nữ nhân đều đưa ánh mắt tụ tập đến trên người hắn. Đặc biệt để Vương Tiểu Phi thất kinh chính là một cái ngồi ở bên trong mỹ nữ dường như giết người tựa như ánh mắt liền quăng đã đến trên người hắn. Tuy rằng chỉ là hơi đảo qua một chút. Thế nhưng loại kia sát cơ lại thì không cách nào tránh được Vương Tiểu Phi thần thức. Hướng về người phụ nữ kia nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương cũng là một cái thiếu. Phụ, lớn lên đồng dạng là mỹ lệ. Chỉ là nhìn ra được, người mỹ nữ này có một loại lãnh diễm khí tức. Nhìn qua có chút không có tình người. Rốt cuộc đã tới một cái soái ca, a, khí chất không sai nhé. Soái ca, ngươi chính là cái kia trong huyện đến đan y đi, ta cũng không ít nghe được tên của ngươi. Soái ca, của ngươi đan đạo trình độ như thế nào? Ta hiện tại đang nghiên cứu một loại thay đổi dây thanh đan dược. Liền thiếu chút nữa. Đến lúc đó chúng ta luận bàn một chút. Đừng mang luận bàn tới nói việc, đừng đến trên giường so tài. Ha ha, nói đúng, nữ nhân này hoa si rồi, nhìn thấy soái ca liền muốn so tài. Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự muốn đổ mồ hôi. Hắn phát hiện nữ nhân này nếu như điên lên cũng là một kiện phải chết sự tình. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Dương Tiêm Dính nói, moa, sứ, bắt đầu từ bây giờ ngươi ngay ở chỗ này công tác. Mạc Mộng Tỷ là nơi này tổ trưởng. Nàng là trung phẩm đan sư. Có chuyện gì ngươi liền hỏi Mạc Mộng Tỷ đi. Đa tạ, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Nhìn Dương Tiêm Dính tại cầm mấy hạt đan dược rời đi, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn hướng cái kia gọi Mạc Giấc Mơ nữ nhân. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Mạc Mộng cũng là cực phẩm một linh căn người. Tu vi là trúc cơ hậu kỳ. đến cũng là một cao thủ. Lại nhìn nữ nhân khác lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện các nàng linh căn đều rất tốt. Đại thể chính là một ít trúc cơ sơ trung kỳ người. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Những nữ nhân này cũng đều là một ít không có đi lên chiến trường người. Trên người cũng chẳng có bao nhiêu khí sát phạt. Moa, y, ngươi tới liền quá tốt rồi. Ngươi không biết, gần nhất nhiệm vụ của chúng ta rất nặng. Có ngươi đến, áp lực của chúng ta hồi giảm bớt không ít a. Mạc Mộng là một cách làm hiền hòa người, mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ta là một tân nhân, kính xin các vị nhiều trợ giúp. Soái ca theo ta một tiểu tổ đi, ta đến chỉ đạo cho ngươi. Cách mới nhìn qua kia tối sắc nữ nhân liền nói một câu. Mạc Mộng liền chừng nàng một cách nói. Không chuyện của ngươi. Nói xong đối Vương Tiểu Phi nói. Moa, sứ, mọi người đều điên quen rồi. Ngươi chớ để ý. Ta giới thiệu một chút tình huống của nơi này. Chúng ta cái nhóm nhỏ này liền ở cách địa phương này công tác. Bình thường mọi người công việc chủ yếu chính là hoàn thành thượng cấp giao cho nhiệm vụ. Không biết là chút dạng gì nhiệm vụ. Thượng cấp giao cho nhiệm vụ của chúng ta chính là mỗi tháng từng cách đan ý hoàn thành lượng nhất định chuyện luyện đan. Đương nhiên, do cho chúng ta tình huống của nơi này đặc thù, có mấy người không cách nào hoàn thành. Nếu như người có năng lực vẫn là có thể tự do trợ giúp một cái. Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Mạc Mộng, thật đúng là không biết nàng đến cùng nói chính là cái gì. Xuất hiện tại nhiệm vụ khá nặng. Ngươi có hai cách lựa chọn. Một cái chính là độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một cái chính là tập thể đến hoàn thành nhiệm vụ. Độc lập lời nói ngươi cần luyện chế đan dược chính là thượng trung hạ phẩm đan dược tổng cộng 10 hạt là được rồi. Vương Tiểu Phi liền nghi ngờ nói. Ít như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi này giật mình lời nói. Tất cả mọi người nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Mọi người khuôn mặt lộ ra một loại vẻ mặt ngạc nhiên. Một người phụ nữ lúc này thất thanh nói. Ngươi còn cho rằng thiếu. Vương Tiểu Phi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như đúng là như vậy, hắn một ngày cũng không muốn là có thể xong thành nhiệm vụ như vậy. Ngươi có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi nói. Phải chăng hoàn thành nhiệm vụ của mình là có thể tự do hoạt động? Mạc Mộng tuy rằng không rõ Vương Tiểu Phi ý nghĩ, vẫn gật đầu một cách nói. Đây là tự nhiên. Vậy thì tốt, ta liền độc lập hoàn thành nhiệm vụ đi. Xem ra, sư là một cách mạnh mẽ đan ý rồi. Không biết tất cả cấp bậc đan y phải chăng cũng là muốn hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Này đến không phải. Cấp bậc càng cao, cần phải hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên bất đồng. Ngươi bây giờ chỉ là hạ phẩm đan y. Nhiệm vụ này là nhằm vào hạ phẩm đan dược. Vốn là Vương Tiểu Phi còn nghĩ đến nhanh chóng tăng lên chính mình đan y trình độ. Hiện tại vừa nghe lời này lúc, hắn trái lại không vội tăng lên. Nghĩ thầm nhiệm vụ này tốt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chính mình thì có bó lớn thời gian làm chuyện của chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0760. Làm việc không nhiều. Nơi này có một ít luyện đan thất, chính ngươi tuyển một gian đi. Mạc Mộng tại giới thiệu sau khi xong liền để Vương Tiểu Phi chính mình đi chọn một gian luyện đan thất. Vương Tiểu Phi hướng về những luyện đan thất đó nhìn lại lúc trên mặt liền lộ ra nghi hoặc tình nói. Có nhiều như vậy có thể chọn đan thất. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn một chút. Nơi này thì có hơn 20 cô gái. Theo lý thuyết một người một gian cũng không đủ các nàng giữ lấy. Hiện tại được rồi. Mỗi một gian đan thất đều không khác mấy là không. Mạc Mộng mỉm cười nói. Nơi này đan y chỉ có 5 cái, hắn mọi người của nàng là trợ lý. Các nàng đều là trợ lý. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự giật mình. Không nghĩ tới một tiểu tổ bên trong có nhiều như vậy trợ lý. Muốn nhiều như vậy trợ lý làm cái gì? U Vinh Quy Quy Mơ. Đan bệnh viện có quy định. Đan y ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ của mình ở ngoài, còn phải giúp đỡ trợ lý hoàn thành một ít nhiệm vụ. Nếu không thì trợ lý Tửu có khả năng sẽ ở bình xét cấp bậc bên trong mất điểm. Đương nhiên, trợ lý nhóm là có thể dùng tu thật tể từ đan ý nơi đó mua sắm trợ giúp. Này đều lộn xộn cái gì sự tình. Vương Tiểu Phi có chút bó tay rồi. Lúc này một mỹ nữ mỉm cười nói. Soái ca, ta còn kém một chút tích phân là có thể bình luận thượng đan ý chức danh rồi. Ngươi cần phải giúp người ta nhé. Không biết luyện đan cũng có thể trở thành đan ý. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên. Mạc Mộng nói. Chính phủ cơ cấu cũng là có nhân tính hóa một ít quy định. Tư lịch sau khi đến, nếu như có thể hoàn thành một ít tích phân nhiệm vụ, cũng là có thể hưởng thụ đan đãi ngộ. Trợ lý chính là một ít tích phân người ở gần. Lại một người phụ nữ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Khó a, chuyện gì cũng dễ nói. Chính là cửa ải cuối cùng khó. Cần chính là trong bộ môn luyện chế ra một viên ít nhất cực phẩm đan dược đi ra mới được. Soái ca, ta nhưng là nghe nói, ngươi đã từng luyện chế được cực phẩm linh đan. Tỷ tỷ phải chăng có thể tiến tấn trở thành đan y phải xem ngươi rồi. Soái ca, ta thân mời gia nhập vào ngươi này tiểu tổ. Hết thảy đều nhờ vào ngươi. Buổi tối ta mời ngươi đi luận bàn một chút đan đạo tài nghệ. Ngươi thấy thế nào? Cái kia gọi hồ mị mị nữ nhân cho Vương Tiểu Phi một cách mị nhãn. Nhìn thấy những nữ nhân này điệu bộ này, Vương Tiểu Phi hiện tại thật không biết nói cái gì rồi. Không nghĩ tới đan ý còn có như vậy thăng cấp tiêu chuẩn. Đây không phải lầm người sao? Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng việc này cũng không phải là mình có thể ảnh hưởng. Hẳn là một loại quy tắc ngầm đi. Soái ca, ngươi thật sự luyện chế được cực phẩm đan dược. Ngươi có được hay không á? Một mỹ nữ liền hỏi một câu. Bên cạnh một mỹ nữ liền nở nụ cười nói. Này đi không được chỉ có chính các ngươi tự thể nghiệm một cách mới biết a. Mọi người nhất thời bắt đầu cười lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi đến cũng coi như là lĩnh giáo những nữ nhân này tình huống. Hắn biết mình càng là có vẻ ngượng ngùng, các nàng lại càng sẽ thả tứ. Lúc này cũng sẽ không giả bộ nữa. Cười nói. Nói đúng, chúng ta tìm một chỗ thử một chút liền biết rồi. A, soái ca, không nghĩ tới ngươi vẫn là người trong đồng đạo a. Các nữ nhân biểu hiện ra liền là một loại kinh ngạc tình rồi, đều bắt đầu cười lớn. Mạc Mộng cũng cười nói. Được rồi. Các ngươi tiểu ít đi nói vài lời đi. Người ta Vương Tiểu Phi vừa tới đã bị các ngươi trêu vẹo. Đừng tưởng rằng người ta liền thu thập không được các ngươi. Vương Tiểu Phi nhưng là một cách đan ý. Hắn làm mấy viên thuốc sẽ phải mạng của các ngươi. Mọi người lại là một trận cười to. Được rồi. Ta nói một chút bộ người ở bên trong sự phân xứng tình huống đi. Trương Hóa Tinh trưởng lão tự mình tiến hành rồi sắp xếp. Do Vương Tiểu Phi đan ý chuyên môn phụ trách một tiểu tổ. Trong tổ mặt trợ lý 5 người. Theo thứ tự là Mặc Cho Nhu Bội, Cổ Hạ Quỳnh, Trương Bích Á, Lưu Anh lông mày cùng Thạch Hà Ý. Nghe thế phân phối, các nữ nhân liền dùng beng náo loạn lên đều muốn cùng Vương Tiểu Phi một tổ. Mạc Mộng nói, các ngươi có ý kiến liền đi tìm trưởng lão đi, đây là hắn tự mình an bài. Nghe nói như thế, mọi người không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Vương Tiểu Phi cũng khẽ cau mày. Hắn cũng không cần nhiều như vậy trợ lý. Lần này liền phái ra 5 người. Đến cùng chơi loại nào? Lúc này cách mới nhìn qua kia cũng có chút nữ lưu manh tính cách nữ nhân cao hứng nói. Ta Cổ Hạ Quỳnh rốt cuộc cùng soái ca một tổ rồi, của ta mùa xuân rốt cuộc đã tới. Được rồi, này là nhiệm vụ của các ngươi. Y bản nhân 30 hạt đan dược. Thêm các ngươi 5 người mỗi người 10 hạt đan dược. Tổng cộng 80 hạt đan dược. Tháng này nhất định muốn hoàn thành. Khi nói xong lời này Mạc Mộng liền có chút bất an nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Rất rõ ràng. Đem 5 cô gái có luyện đan nhiệm vụ cũng ép cho Vương Tiểu Phi. Nàng thật sự sợ Vương Tiểu Phi đối với việc này nói cái gì. 5 cô gái lúc này cũng không nói chuyện rồi. Đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Cứ tính toán như thế đến. Vương Tiểu Phi của mình luyện đan nhiệm vụ đến cũng không lớn. Trái lại là mọi người nhiệm vụ vượt qua hắn nhiệm vụ của mình. Cổ Hạ Quỳnh nhỏ giọng nói. Này làm cái gì nha, một cái đan y nhiều nhất xứng hai người phụ tá, làm sao lại xứng năm cái. Nói ra lời này lúc nàng mau ngậm miệng rồi, dù sao mình cũng là trợ lý một trong. Mạc Mộng lại nói. Moa, y, trợ lý nhóm đan dược ngươi luyện chế sau khi đi ra. Các nàng sẽ dùng giá thị trường đến trả cho ngươi tu chân tệ. Xem như là từ ngươi nơi này mua sắm. Không thể từ bên ngoài mua sắm. Lắc lắc đầu, Mạc Mộng nói. Có thể đến là có thể. Chỉ là nhiệm vụ của các nàng đan dược đều có được yêu cầu. Là chuyên môn muốn luyện chế một chủng nào đó đan dược. Trên thị trường như vậy đan dược kỳ thực không nhiều. Cũng giá cả rất cao. Chủ yếu nhất vẫn là các nàng thăng cấp cần cực phẩm đan dược khó được. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch những người này là không có thể thăng cấp, dựa vào chính là đan ý. Hướng về những nữ nhân này nhìn một chút. Nghĩ đến coi như là giúp các nàng luyện đan. Chính mình cũng là có thể có rất cao thu nhập. Vương Tiểu Phi đến cũng không ngại luyện thêm một ít. Liền khẽ gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Năm người phụ tá liền năm người phụ tá đi. Quá tốt rồi. Một mỹ nữ hai mắt tỏa ánh sáng liền nhảy lên nói. Vẫn là soái ca trưởng nghĩa a. Soái ca thật tốt, tỷ tỷ ta bảo kê ngươi rồi. Soái ca, ta nhưng là nhờ vào ngươi, chỉ cần ta thành đan y, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Mặc cho nhu bội, muốn giúp đỡ giường hãy nói đi, ta không nói cho đàn ông nhà các ngươi. Đi chết. Mọi người cười đùa một trận sau việc này xem như là hoàn thành. Sau đó thời gian chính là năm cô gái cùng Vương Tiểu Phi cùng nhau tiến vào đã đến một cái bọn hắn tiểu tổ chuyên môn đan trong phòng. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không câu thúc rồi. Lấy ra chính mình gieo trồng linh trà ngâm lên. Chào hỏi mọi người ngồi xuống. Hắn xuất hiện tại muốn tiến một bước tìm hiểu một chút chuyện nơi đây. Đã sớm nhìn ra, những nữ nhân này cũng không phải bình thường nữ nhân, đều là một ít quan hệ hộ. Vương Tiểu Phi từng có ở xã công tác kinh nghiệm. Trong lòng hắn rõ ràng, những nữ nhân này lai lịch đều không nhỏ. Miệng các nàng bên trong nhất định có thể hỏi ra hứa nhiều hơn mình cần sự tình. Soái ca, ngươi này linh trà không sai a, bên trong ẩn chứa linh năng rất mạnh. Ta cảm giác được là một loại khí tức của đại đạo a. Năm cô gái quả nhiên là một ít hưởng thụ hình người, lập tức liền nhìn ra Vương Tiểu Phi linh trà bất đồng. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm dùng ngưng thần dịch tưới nước đi ra ngoài trà nơi nào sẽ không tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0761 Nơi Thị Phi. Các vị mời ngồi, bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là một tiểu tổ đồng nghiệp. Chúng ta biết nhau một cái. Lấy ra một ít linh quả các loại đồ vật xếp đặt một bàn, Vương Tiểu Phi liền chào hỏi mọi người ngồi xuống. Ta nói soái ca, ngươi thứ tốt không ít nha. Lưu Anh Đại nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra không ít linh quả lúc liền than thở lên. Xem ra ngươi cũng có một viên linh điển nhẫn. Thạch Hà Ý nhìn hướng Vương Tiểu Phi nhẫn. Này hay là có người lần thứ nhất nói ra đã biết nhẫn tình huống. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Thạch Hà Ý. Nhẹ nhàng cười cười, Thạch Hà Ý nói. Linh điền nhẫn kỳ thực cũng không phải là một loại cỡ nào thứ không tầm thường. Tu chân giả vẫn có không ít như vậy nhẫn. Ta chiếc nhẫn này chính là linh điền nhẫn. Vương Tiểu Phi lúc này phát xuất hiện tầm mắt của mình còn chưa đủ rộng rãi. Chính mình vẫn cho là chỉ có chính mình mới nắm giữ loại này có thể gieo trồng nhẫn. Không nghĩ tới vật này tại tu chân giới cũng không phải một loại cỡ nào ghê gớm đồ vật. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có thất vọng. Tất cả chiếc nhẫn của mình cùng người khác vẫn là không ít. Bên trong là dùng ngưng thần dịch đến tưới nước. Còn có một cái đại sát khí chính là già yếu chi địa có thể gấp rút linh thảo sinh trường. Nguyên lai thạch tỷ là có lai lịch người a. Vương Tiểu Phi liền thử thăm dò hỏi một câu. Thạch Hà Ý liền khẽ cười một tiếng nói. Ngươi cũng đừng thăm dò rồi, ta đến nói cho ngươi biết một ít tình huống đi. Nói xong chỉ tay Cổ Hạ Quỳnh nói. Nàng là quận trưởng bên ngoài cháu gái. Gả cho một người đàn ông chết rồi. Là ở trên chiến trường chết. Làm cho nàng hiện tại. đốt tâm, nhìn thấy soái ca liền ước gì nhào đi. Tốt ngươi cái Thạch Hà Ý, ta trêu chọc ngươi sao? Hừ, soái ca, ngươi không biết, hắn ở bề ngoài nhìn qua thanh cao, kỳ thực sắc cực kỳ. Nàng nam nhân kia nhiều năm ở bên ngoài, lấy một cái luyện khí sản phẩm thay thế. Ngươi, Thạch Hà Ý nhanh chóng liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, trên mặt liền không tự nhiên lại. Thế nào, ta không có nói sai đâu. Dùng cái kia luyện khí sản phẩm thay thế dù sao không bằng chân thật nam nhân. Ngươi len lén luyện chế phục hồi như cũ tán không, ngoài đó là có thể rất nhanh chóng khôi phục của ngươi mềm mại thân thể mà thôi. Mắt thấy hai nữ liền muốn ầm ý lên lúc, Trương Bích Á liền cười nói. Hai người các ngươi liền chớ ồn ào, đều chuyện gì à, còn không sợ soái ca chuyện cười. Có nàng câu nói này lúc, hai người quả nhiên ngậm miệng. Trương Bích Á liền cười nhìn hướng về Vương Tiểu Phi nói. Thạch Hà Ý là chính bộ đại chấp sự Ngô Tâm con dâu. Quả nhiên lại là một cái quan hệ hộ. Trương Bích Á là trong quận thị trường giao dịch đại chấp sự thứ 10 tiểu thiếp. Thạch Hà Ý đã tới rồi một câu. Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến Trương Bích Á trên mặt. Nghĩ thầm nữ nhân này dĩ nhiên là người ta thứ 10 tiểu thiếp. Trương Bích Á cũng không ngại việc này, tựa như trên mặt vẫn cứ mang theo ý cười nói. Đây là mọi người đều biết sự tình. Không có gì không thể đối với nhân ngôn. Soái ca, sau này có đan dược nghĩ ra bán gì gì đó tìm ta. Khẳng định cho ngươi một cái tốt giá tiền. Ta nói các ngươi đều có được lớn như vậy hậu trường, không cần thiết đến này luyện đan bộ đến a. Truyền cua tờ ui đốt nét. Ra thế là nhà thế. Chúng ta cũng có chuyện của chính mình làm mới được. Tu chân giới không phải là một cái chỗ an toàn. Có chút quan chức nói ngược lại liền ngã xuống. Nếu như chúng ta có một cách đan ý tư cách ở nơi đó, cả đời này mới sẽ không quá suối quẩy. Lưu Anh Đại xóa một câu. Trương Bích Á chỉ vào Lưu Anh Đại nói. Nàng là trong quận Lưu gia con gái. Đáng tiếc là con thứ. Chính là muốn ở chỗ này trộn lẫn cách đan ý tư cách. Như vậy mới có thể hết khả năng tăng lên nàng tại địa vị trong gia tộc. Vương Tiểu Phi cũng có chút không hiểu nói. Ta cảm giác cuộc sống của ngươi điều kiện cũng không kém a. Lưu Anh Đại mỉm cười nói. Lưu gia chúng ta là một đại gia tộc. Từng cái lưu gia tử nữ đều có sản nghiệp của mình. Coi như là con thứ người cũng có ít nhất một cái sản nghiệp tồn tại. Ta phụ trách lưu gia đan dược. Cũng coi như là một cái thực quyền sự tình. Mặc cho Nhu Bội lúc này cười nói. Chỉ ta không có giới thiệu, ta là Ninh gia con dâu. Hiện tại có một cái nhiệm vụ, chính là muốn nhằm vào ngươi. Quá trực tiếp a. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng cái này mới nhìn qua vẫn luôn biểu hiện ra nhô nhược nữ tử. Lớn lên cũng là hồ mị cực kỳ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Ninh gia con dâu. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, mặc cho Nhu Bội hừ một tiếng nói. Ta là Nhâm gia con gái, hắn Ninh gia còn không sai khiến tư cách của ta. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là nữ nhân này đối với Ninh gia có rất sâu oán khí. Soái ca, Tiểu Nhâm là Nhâm gia con thứ con gái, gả cho Ninh gia một cái con thứ nam tử. Nàng nam nhân kia tại nàng vào cửa lúc đã bị Ninh gia phái đi làm một cái nhiệm vụ nguy hiểm, kết quả lại là phế bỏ. Triệt để bị trở thành người phàm tục không nói, xuất hiện tại toàn bộ người còn ngồi phịch ở trên giường. Cổ Hạ Quỳnh liền giới thiệu. Hiện tại Vương Tiểu Phi tính là đối với chính mình năm người phụ tá có một chút nhận thức, đều là một ít có quan hệ hoặc là gia tộc lớn thân phận. Đặc biệt là cái này mặc cho Nhu Bội, dĩ nhiên là Ninh gia con dâu thân phận. Hướng về mặc cho Nhu Bội nhìn xem. Vương Tiểu Phi đến cũng không có thật sự liền tin tưởng nàng. Dù sao Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là một cái có rất mạnh kinh nghiệm xã hội người rồi. Một số thời khắc đối phương tại chửi mình người. Kỳ thực cũng có khả năng chính là tê liệt chính mình cũng khó nói. Mặc cho Nhu Bội lại nói. Soái ca. Ngươi bây giờ muốn phòng không phải ta. Mà là Ninh gia tam nữ nhi Ninh Băng Vũ. Khả năng ngươi không có chú ý tới đi. Liền là hôm nay ở nơi đó ngồi ở tận cùng bên trong không nói gì lời nói mỹ nữ. Vương Tiểu Phi nhất thời ngay khi trong đầu nổi lên một mỹ nữ hình tượng. Đó là một cách đối với mình sinh ra sát ý nữ nhân. Ninh Băng Vũ nhưng không phải người bình thường. Hắn cũng là chân chính đan sĩ a. Soái ca, mỹ nữ này nhưng là một người lợi hại. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Mấy người phụ nhân nhắc nhở Vương Tiểu Phi. Còn cho là mình đã đoán sai. Bây giờ nhìn lại Ninh gia còn thật sự dường như chính mình suy nghĩ. Đem mình làm đến nơi này chính là muốn trừng trị chính mình. Đối thủ là Ninh gia ba nữ. Vương Tiểu Phi liền đem Ninh Băng Vũ sự tình nhớ kỹ. Chúng ta cái nhóm nhỏ này có chút gì tài nguyên chứ? Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở việc này cũng hiếu kỳ. Việc này do ngươi tới an bài. Chúng ta từng cách đan tẩu ngoại trừ quy định nhiệm vụ ở ngoài là tự do. Đều có được sản nghiệp của mình. Mới vừa nói. Mọi người đều có của mình tư nhân sản nghiệp. Đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác một chút. Đặc biệt là đan dược sự tình. Nếu như soái ca ngươi có thể đại lượng luyện chế, chúng ta đều có thể giúp ngươi tiêu ra ngoài. Không chỉ có là đan dược tiêu thụ, ngươi muốn cái gì vật phẩm lời nói, chúng ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi cũng chớ xem thường mấy người chúng ta trợ lý. Chúng ta vẫn còn có chút con đường. Những nữ nhân này đem các nàng một ít năng lực nói một lần, sau đó Vương Tiểu Phi xem như là biết rồi một ít tình huống. Vương Tiểu Phi lại đến linh thảo lưu trữ nơi nhìn một hồi. Nơi này cung cấp linh thảo rất nhiều. Đến cũng có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về địa cầu một chuyến đi. Vương Tiểu Phi cũng có của mình một ít sắp xếp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0762. Lẫn nhau liều một quyền. Vương Tiểu Phi nơi ở là một gian phòng xếp, là luyện khí một loại sản phẩm, nhìn qua cũng không phải quá tốt. Thạch Hà Ý đến cũng nhiệt tình. Tự mình mang theo Vương Tiểu Phi đi chứng thực chuyện phòng ốt. Có hắn cái này đại chấp sự con dâu thân phận. Vương Tiểu Phi đến cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Đa tạ a. Xong việc tình, Vương Tiểu Phi đối với nàng ôm quyền thi lễ. Thôi đi, đừng nói những thứ vô dụng này, có tâm lời nói chỉ mời chúng ta mọi người ăn cơm hát được rồi. Vương Tiểu Phi tại chỗ liền ngạc nhiên nhìn hướng Thạch Hà Ý nói. Ở nơi này còn có phòng ca múa nhạc gì gì đó. Tại sao không có? Nơi này là tu chân giới, đồ vật như thế nào không có? Đại nghiệp trong thành ỷ Hồng Lâu chính là một cái địa phương tốt. Bên trong ca vũ hiệu quả vô cùng tốt. Như thế nào? Không mời chúng ta những này trợ lý đi chơi một chút. Không biết này tiêu phí là cái dạng gì tình huống. Yên tâm đi, ngươi một tháng 20.000 tu chân tệ ăn bất tận của ngươi cũng là 1-2.000 là được rồi. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình còn là phải đi xem một cách mới được. Được kêu lên mọi người, hôm nay ta mời các ngươi. Quá tốt rồi. Thạch Hà Ý khuôn mặt lộ ra ý cười. Sau đó nhanh chóng rời đi, hẳn là đi thông báo người đi rồi. Nhìn Thạch Hà Ý rời đi, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Đối với tu chân giới sự tình Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Nơi này nếu như lấy xuống tu vi lời nói, cùng địa cầu kỳ thực cũng không có khác gì. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết đây chỉ là thời gian ngắn tình huống. Từ lấy được tình báo có thể biết quốc gia này chính rơi vào trong nguy cơ. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ được mặt khác tam quốc nuốt hết. Hay là muốn tăng nhanh chính mình tu vi tăng lên mới là. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại đến cũng vẫn là yên tâm. Dù sao mình có người khác không có một ít thủ đoạn. Là có thể động dùng tu vi. Vốn là Vương Tiểu Phi muốn ở chỗ này tạo một tòa tiểu hình truyền tống trận. Suy nghĩ một chút vẫn là ngừng lại. Nơi như thế này kiểm tra khẳng định nghiêm ngặt. Coi như là kiến thiết dưới đất cũng khó mà tránh khỏi bị phát hiện. Đóng cửa lại, Vương Tiểu Phi càng làm phát ra vật phẩm dọn dẹp một chút, sau đó phát hiện cũng không hề vật mình muốn. Lấy sạch về địa cầu một chuyến đi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, đối vu địa cầu sự tình cũng có chút bận tâm tới đến. Chính mình làm một chút đồ ăn, Vương Tiểu Phi cũng biết không có người hội cung cấp ăn đồ vật, chỉ dễ đối phó ăn. Tuy rằng Vương Tiểu Phi chân khí là có thể vận dụng, hắn lại là sẽ không biểu hiện ra chính mình vận dụng chân khí dáng vẻ. Không muốn để người ta biết mình có thể vận dụng chân khí, một cách biện pháp chính là ăn đồ ăn. Đây là người phàm tục mới sẽ mỗi ngày ăn cơm. Ăn cơm sau, Vương Tiểu Phi liền phát hiện rất nhiều người đều tại sân phía ngoài bên trong ngồi khoác lác nói chuyện phiếm. Vốn là một cái phàm tục xã hội dáng vẻ. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng chú ý tới một ít tình huống. Cái này đan bên trong bệnh viện vẫn có không ít người mới. Trúc cơ kỳ trở lên người có không ít. Kim đan kỳ người cũng có không ít. Càng có một số người trực tiếp chính là tiếp cận Nguyên Anh. Nhìn thấy có nhiều cao thủ như vậy không cách nào vận dụng tu vi của mình lúc. Vương Tiểu Phi tiến một bước đối với cái này trong trận pháp bội phục lên đến. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy mấy người trẻ tuổi hướng về hắn nơi này đi tới. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện tu vi của bọn họ đều là trúc cơ trung kỳ bộ dáng. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Trong đó một cái người cầm đầu liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Không sai. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Những người này lai giả bất thiện. Đặc biệt là cái này dẫn đầu người hình dáng cao lớn thô kệch bộ dáng. Càng là bắp thịt phình phình. Ta còn tưởng rằng đến rồi một cái dạng gì ghê gớm nhân vật cũng không kiểu gì nha. Vương Tiểu Phi cười cười cũng không nói tiếng nào. Nhưng trong lòng thì từ lâu nhìn ra rồi. Đây chính là chuyên môn đến sinh sự người. Tiểu tử, phàm là đến nơi này người đều được giao nộp bảo hộ phí, biết cái gì là bảo hộ phí sao? Chính là nộp bảo hộ phí sau có chúng ta bảo kê ý của ngươi. Tiểu tử, biết chúng ta Quách Thiếu là người nào sao? Ta cho ngươi biết tiểu tử, Quách Thiếu phụ thân chính là cái này trong quận mặt trưởng binh Quách Đại Nhân. Cái kia dẫn đầu thanh niên cười đắc ý nói. Tiểu tử, lão tử gọi Quách Dương Dương, nghe cho kỹ, nộp bảo hộ phí sau liền theo ta. Giao bảo hộ phí. Vương Tiểu Phi biết này thuần trúc xả đàn mượn cớ. Tại đây đan bên trong bệnh viện làm sao có khả năng có giao bảo hộ phí nói chuyện. Nhìn lại một chút chung quanh, nhìn sang những kia chế xếu ánh mắt, sau đó Vương Tiểu Phi thì càng thêm xác nhận mấy người này là chuyên môn đến gọt chính mình mặt mũi người. Là có người cổ động các ngươi tới chứ? Vương Tiểu Phi hờ hứng hỏi một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi như vậy lúc, mấy người trẻ tuổi sắc mặt khẽ mỉm cười. Quách Dương Dương hừ một tiếng nói. Vương Tiểu Phi, ta mặc kệ ngươi trước đây siêu cỡ nào bức, lợi hại bực nào. Đến nơi này trong quận mặt ngươi như thế cũng không phải. Thật sao? Vậy thì cứ ra tay đi, ta rất lâu không có hoạt động thân thủ, đến cũng muốn đánh một trận. Quách Dương Dương liền đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, từ trên xuống dưới đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Hôm nay thật đúng là nhận lấy người dẫn đạo chi sau đến. Ninh Băng Vũ tại Quách Dương Dương trước mặt đã kích thích một lúc sau. Quách Dương Dương mang người đã tới rồi. Hắn cũng muốn tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện một chút. Đem Vương Tiểu Phi nhìn một hồi sau đó Quách Dương Dương cười ha ha nói. Rất tốt. Rất tốt. Tốt lâu không người nào dám nói chuyện như vậy rồi. Mọi người xem việc này nên làm như thế nào chứ. Mới vừa nói tới chỗ này, vung quyền hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh ra ngoài. Hắn động thủ lúc. Mấy cái kia đi theo hắn đến thanh niên cũng đều đột nhiên giữa trong tay xuất hiện côn bổng đồ vật. Hướng về Vương Tiểu Phi liền đập tới. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi liền hãm ở vây quanh của bọn họ bên trong. Hừ, Vương Tiểu Phi đã sớm có chuẩn bị cũng không né tránh, hướng về Quách Dương Dương chính là một quyền đánh trả mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Này mấy người trẻ tuổi đều là người luyện thể. Bọn hắn mặc dù cũng không có thể vận dụng chân khí. Thế nhưng, lấy bọn hắn bây giờ tình huống thân thể, tinh khiết dùng luyện thể lực lượng là có thể sản sinh rất mạnh lực sát thương. Bình, một thanh âm vang lên, âm thanh truyền đến lúc, Vương Tiểu Phi quả đấm cùng đối phương nắm đấm nặng nề đụng vào nhau. A, Quách Dương Dương là người luyện thể. Ở nơi như thế này là có thể nguyên vẹn thể hiện ra sức mạnh của hắn. Coi như là kim đan kỳ người nếu như không có luyện thể lời nói. Đồng dạng cũng không phải là đối thủ của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Tiểu Phi chính là một cái rất yếu người. Coi như là trúc cơ kỳ. Đối mặt với loại người như hắn, luyện thể truyền lên đến nhất định tầng thứ người cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng là kết quả lại là khiến hắn hối hận. Một quyền chi lực đánh tới, Vương Tiểu Phi trên tay truyền tới là lực lượng cường đại. Hắn tựa như cùng dùng trứng gà đụng với tảng đá tựa như. Trên tay truyền tới là một loại cự nứt cảm giác đau. Sau đó liền ôm tay hét thảm lên. Vốn là đang tại hướng về Vương Tiểu Phi xông tới mấy người trẻ tuổi lúc này ngạc nhiên dừng lại. Liền đưa ánh mắt lăng đã đến trên người của hai người. Lại nhìn về phía Quách Dương Dương lúc. Sắc mặt của mọi người từ lâu đại biến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0763. Cũng là người luyện thể. Tại đại nghiệp trong thành, rất nhiều tu chân giả bởi vì không cách nào vận dụng chân khí, đều sẽ tu luyện một bộ luyện thể công quyết. Cho nên vẫn là có không ít người kiêm tu luyện thể. Bất quá, luyện thể cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều người tại luyện thể thượng coi như là có công quyết, ngâm nước thuốc liền không phải là bọn hắn có thể thừa nhưng nổi. Tại trong giới tu chân, mọi người đem luyện thể chia làm 12 tầng. Nó hoàn toàn khác với vậy tu chân công quyết loại kia tầng cấp, là đi một cách khác tầng cấp hệ thống. Quách Dương Dương bởi vì trong nhà có tiền nguyên nhân, đến cũng có thể làm được không ít nước thuốc đến đối thân thể tiến hành ngâm. Hiện tại hắn cũng coi như là luyện thể bên trong hảo thủ, đạt đến luyện thể 4 tầng. Luyện thể 4 tầng ở trong này đã là đủ để phá nát kim đan người đan biển. Cho nên, coi như là một ít kim đan người cũng không đủ cùng hắn liều mạng. Dù sao kim đan người hiện tại cũng không thể đủ vận dụng chân khí. Chính là hoàn cảnh như vậy bên trong, Quách Dương Dương có quyền thế, bản thân lại đạt đến cao như vậy luyện thể tầng cấp. Dĩ nhiên là muốn làm gì thì làm, không đem người nơi này để ở trong mắt. Hôm nay nhận lấy gây xích mích sau đó chính là chuyên môn đến gây sự với Vương Tiểu Phi, muốn sửa chỉ một chút Vương Tiểu Phi. Nhưng là kết quả lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lẫn nhau liều một quyền lúc, Quách Dương Dương còn tưởng rằng một quyền này đủ để muốn Vương Tiểu Phi mệnh. Nhưng là một quyền xuống, lại nhìn tay của hắn lúc, vốn là thật tốt một cái tay xuất hiện tại toàn bộ thay đổi dáng vẻ. Xương nát, huyết nhục đều nổ đến nổ tung. Nắm đấm nơi nào còn nhìn ra được là nắm đấm. Quách Dương Dương tại chỗ liền đau đến kêu thảm lên. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn hướng mặt khác mấy người trẻ tuổi cũng không nói nhiều, giơ quả đấm liền vọt tới. Sau đó thời gian liền nghe đến nắm đấm đả kích tại trên thân thể thanh âm của. Sau đó chính là từng cái người ngã xuống. Quá nhanh rồi. Đám người quan sát vốn là muốn nhìn Vương Tiểu Phi suối quẩy dạng. Kết quả lại là nhìn thấy như vậy một loại kết quả, mỗi một người đều trợn to hai mắt nhìn hướng bọn hắn cái phương hướng này. Ngươi! Quách Dương Dương muốn dùng tay đi chỉ Vương Tiểu Phi lúc, lại là đem hắn đau đến lại hét thảm một tiếng. Nếu như các ngươi không đi nữa phục thuốc, đoán chừng tay liền phế bỏ. Ngươi là người luyện thể. Một người trẻ tuổi rốt cuộc nhìn đau hỏi một câu. Thu thập các ngươi vậy là đủ rồi. Đánh người sau đó Vương Tiểu Phi khí thế trên người cũng đang dâng lên trầm giọng nói một câu. Ngươi dám đánh chúng ta. Nghe được lại một người trẻ tuổi gọi hỏi, Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Ta nghĩ các ngươi cũng biết nơi này là có quy củ đi. Mới vừa tất cả ta ghi lại như rồi. Ai đang tìm việc chính các ngươi rõ ràng. Coi như là các ngươi cáo đi nơi nào cũng là các ngươi chịu thiệt. Cút! Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi một cước đạp xuống lúc, mặt đất đều vùi lấp một cái dấu chân thật sâu. Đi! Trợn mắt chừng Vương Tiểu Phi một mắt lúc Quách Dương Dương mang người đi rồi. Ngươi là người luyện thể. Đúng lúc này thanh âm một nữ nhân truyền tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc phát hiện năm cái nữ trợ lý lúc này đều xuất hiện. Hướng về các nàng xem, Vương Tiểu Phi nói. Tiểu tử này đến sự tình các ngươi đoán chừng đã sớm nghe nói chứ. Năm cái nữ trợ lý biểu hiện phức tạp nhìn một chút Vương Tiểu Phi thạch hà ý nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đến Ỷ Hồng Lâu đi, đến lúc đó lại nói cho ngươi. được. Vương Tiểu Phi cũng muốn biết một ít tình huống, sẽ tùy các nàng hướng về Ỷ Hồng Lâu mà đi. Không lâu lắm mọi người liền đi tới Ỷ Hồng Lâu. Đến nơi này sau, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát hiện tình huống của nơi này cũng không phải là mình nghĩ tình huống đó. Tại Vương Tiểu Phi ý tưởng ban đầu trong, nơi này hẳn là một cái khu đèn đỏ. Nhưng là đến nơi này sau đó nhìn một cái chính là ba cái thật to màu đỏ. Sau đó chính là một tòa cao vào mây trời nhà lớn. Này Bun Đinh nói là một Bun Đinh cũng không cho xác thực, tất cả chính là một tòa thành thị bộ dáng chọc vào chân trời. Thấy không, đây là một tòa nhà thành lầu. Trương Bích Á nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia bộ dáng giật mình, liền mỉm cười giới thiệu. Thành lầu. Lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy. Vương Tiểu Phi cũng là than thở không ngớt. Quả lại chính là một Bun Đinh hình thành một tòa thành thị bộ dáng. Đây là không gian luyện khí thuật thành tựu, đừng xem chỉ là một Bun Đinh, không gian bên trong hoàn toàn là gì không gian. Nguyên lai là như vậy. Trong khi nói chuyện, mọi người hướng về bên trong đi vào, sau đó Vương Tiểu Phi tiến một bước phát hiện trong này quả lại chính là một cái gì không gian tình huống. Không chỉ có là gì không gian, vẫn là từng cái gì không gian. Tu chân giới luyện khí thuật dĩ nhiên đạt đến cao như vậy tầng cấp. Nghe được Vương Tiểu Phi cảm khái, mặc cho Nhu Bội nói. Này cũng không phải là từng cái luyện khí sư đều có thể luyện chế. Phải là đại thừa kỳ luyện khí sư mới có thể có thủ đoạn như vậy. Muốn luyện chế ra như vậy một tòa nhà thành lầu, chỗ tiêu kim tiền là khó mà tính toán. Không có mấy người có như vậy tài lực. Đối biển lầu. Sau khi đi vào liền gặp được mấy cái cực kỳ đẹp đẽ nữ hài tử ra đón, Trương Bích Á quen cửa quen nẻo nói một câu. Vương Tiểu Phi đối với tình huống của nơi này không biết gì cả, sẽ tùy các nàng hướng bên trong đi vào. Một cái màu vàng đại đạo sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến là một cái làm say lòng người không gian. Hoàn toàn chính là một cái kinh diễm thế giới. Bên cửa sổ mà nhìn, trước mắt là hải dương. Gió biển thổi vào lúc cũng không hề loại kia mùi cá. Ngược lại là một loại khiến người ta vì đó buông lỏng mùi thơm ngát. Ánh mặt trời chiếu tại mặt biển lúc. Vậy không lúc nhảy ra bầy cá khiến người ta có một loại kinh diễm cảm giác. Lại nhìn chung quanh. Nơi này là chuyên môn một cách không gian tựa như. Cũng không có người ngoài lẫn lộn. Ngồi ở chỗ này cũng không ai quấy rầy. Như thế nào cũng không tệ lắm phải không? Vương Tiểu Phi than thở. Nơi này đoán chừng làm dùng tiền đi. Chúng nữ chính là một trận cười to nói. Xem ngươi nói yên tâm đi, nơi này thu phí còn thì công đạo. Lưu Anh Đại lúc này không biết đem đồ vật gì ấm xuống một cái lúc. Nơi này lại đang biến ảo. Sau đó chính là một cái phòng ca múa nhạc bộ dáng xuất hiện. Chúng ta vừa ăn vừa chơi. Nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Nhìn lại một chút trong này một cái cự đại màn hình. Còn có dường như trên địa cầu loại kia có thể dùng để điểm ca mà hát thiết bị. Vương Tiểu Phi cũng có chút đờ ra. Ai nói tu chân giới liền là loại kia rớt lại phía sau hoàn cảnh sinh hoạt. Ai nói tu chân giả chính là khổ tu chi nhân. Nếu như bây giờ ai nói cho Vương Tiểu Phi tu chân giả chính là tiểu thuyết tiên hiệp thượng cái loại này chỉ biết là tu luyện. Không biết hưởng thụ tình huống. Vương Tiểu Phi thật muốn phun hắn một mặt. Trước tiên tắm một cách đi. Buông lòng một chút. Hừ. Gần đây bận việc làm việc. Ta da thịt này đều xảy ra vấn đề. Nghe được Thạch Hà Ý nói chuyện, lại nhìn tới mọi người đứng dậy lúc, Vương Tiểu Phi có chút không hiểu nhìn hướng các nàng. Tiểu Phi, ở nơi này chúng ta nhưng là không gọi ngươi đan ý rồi, liền xưng hô như vậy thế nào? Không thành vấn đề à? Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả. Cổ Hạ Quỳnh nói. Nơi này dược chỉ không sai. Rót đối với giảm bớt mệt nhọc rất có ít lợi. Nơi đó có đổi quần áo. Ngươi thay đổi tiến vào bể đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0764. Hội chơi. Vương Tiểu Phi là xưa nay chưa từng nghe nói ăn cơm còn có tắm sự tình. Nhìn thấy năm mỹ nữ tiến vào nhìn như phòng thay quần áo địa phương. Vương Tiểu Phi thật sự không biết tình huống. Lúc này, một cái phục vụ mỹ nữ đi vào, hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiên sư, các ngươi hồ tắm đã chuẩn bị xong. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy cái nhà này bắt đầu di động. Sau đó chỉ thấy một cái tản ra mãnh liệt linh khí cái ao xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Đây là một cái như mộng ảo ao. Hơi nước lượn lờ. Trong ao sóng sáng lóng lánh. Ao rất lớn. Phảng phất cùng phía ngoài hải dương hoàn toàn tiếp nối liền cùng nhau. Chỉ cần một lặn là có thể tiến vào bên trong đại dương. Đã làm xong việc này, nữ hải tử kia đối với Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Bên kia là nam sĩ thay y phục chỗ, các ngươi có yêu cầu gì liền hô một tiếng. Nhìn nữ hải tử rời đi. Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút này ao lúc. Phát hiện ao dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Cùng đại dương kia hoàn toàn sáp nhập vào tựa như. Này luyện khí thuật. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là chấn kinh rồi. Chưa từng có nghĩ đến luyện khí thuật luyện chế pháp bảo dĩ nhiên hội có lợi hại như vậy. Tiểu Phi còn không thay y phục. Theo tiếng nói chuyện. Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn lên lúc. Máu mũi đều suýt chút nữa phun ra ngoài. Tại Vương Tiểu Phi trước mặt chính là 5 cái vóc người cực kỳ giỏi mỹ nữ. Đặc biệt là này 5 cái mỹ nữ trên người cái loại này tràn đầy tiên linh khí tức khí chất. Lại xem trên người các nàng áo tắm lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện trên người các nàng áo tắm cũng là chỉ là che khuất chỗ mấu chốt. Càng nhiều hơn da thịt lộ đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngẩn người nhìn mình, 5 mỹ nữ khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thạch Hà Ý khẽ cười một tiếng nói. Chưa từng thấy mỹ nữ à? Vương Tiểu Phi nghĩ thầm các mỹ nữ đều không ngại. Chính mình cũng người khác là biến thành không từng va chạm xã hội bộ dáng, liền cười cười nói. Ta thay quần áo đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi thay đổi một cái quần bơi đi ra. Vương Tiểu Phi đi ra lúc, 5 cái nữ ánh mắt của người lập tức đều tập trung vào Vương Tiểu Phi trên người. A, soái ca, không nhìn ra, ngươi vóc người này rất có hình a. Cổ Hạ Quỳnh liền trợn to hai mắt đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới lên. Đặc biệt là hướng về Vương Tiểu Phi mặc quần đùi chi địa nhìn một hồi. Cảm nhận được chúng nữ ánh mắt chiếu tới. Vương Tiểu Phi thầm mắng một tiếng nữ sắc lang. Bất quá. Đối ở ánh mắt của các nàng. Vương Tiểu Phi vẫn là hài lòng. Luyện thể sau đó đặc biệt là đối thân thể của mình tiến hành rồi điều chỉnh sau đó Vương Tiểu Phi vóc người này tại tu chân giới nhưng là hiếm thấy. Một cái mãnh tử chui xuống nước. Vương Tiểu Phi phát hiện này ao quả nhiên hoàn toàn không phải bình thường ao. Chỉ cần là mình ở du động. Này ao liền sẽ tự nhiên mở rộng. Dừng lại lúc. Thân thể lại là phảng phất cũng không hề rời đi nơi bao xa. Tại đây trong hồ. Vương Tiểu Phi quả nhiên phát hiện linh khí vô cùng nồng nặc, đều không ngừng hướng về trong cơ thể tại chen vào. Tiểu Phi đến uống khẩu linh tửu. Thạch Hà Ý mỉm cười đưa qua một ly rượu. Vương Tiểu Phi một ngụm uống xong lúc, rõ ràng liền cảm nhận được rượu này đồng dạng là một đạo linh có thể tiến vào trong cơ thể. Trong hồ có một ít cái ghế, Vương Tiểu Phi liền nằm ở trên ghế. Mấy người phụ nhân lúc này đều là nằm ở này trên ghế. Một vừa nhìn mặt biển phong cảnh. Một bên uống rượu ngon. Cái cảm giác này đúng là không sai. Các ngươi người thành phố thực sẽ chơi. Vương Tiểu Phi không thể không cảm thán lên. Như vậy tiêu phí trình độ ở trong thành vẫn là rất ít. Chúng ta cũng khó tới một lần. Lưu Anh Đại nhấp một ngụm rượu liền nói một câu. Đúng vậy. Ta rõ ràng cảm nhận được là chân khí trong cơ thể tại tăng cường. Vương Tiểu Phi cảm thụ một cái tình huống trong cơ thể, liền nói một câu. Đúng vậy. Nơi này mỹ thực cùng đồ uống đều là thiết kế tỉ mỉ. Đều có thể tăng cường chân khí. Rất nhiều người lười tu luyện. Đem mỗi tháng tiền lương đều tích lũy khởi đi tới nơi này đến tiêu phí một lần. Một bên vui đùa. Một bên cũng có thể tăng cường lượng chân khí. Vương Tiểu Phi nói. Nói như vậy, nơi này đến cũng là một cái tu thật sự rất địa phương. Người thành phố phân tán quen rồi. Lại không có bao nhiêu cảm giác nguy hiểm. Nơi như thế này mới là đại gia thích nhất tới địa phương. Lúc này, một cái màn ảnh lớn xuất hiện tại chân trời Thạch Hà Ý nói. Ca hát. Nói xong. chỉ thấy trước mặt nàng đã là xuất hiện một cái đài. Cái đấu đài kia thượng dường như trên địa cầu cái loại này sân khấu ánh đèn cũng xuất hiện. Thậm chí vượt xa trên địa cầu hiệu ứng ánh sáng. Thạch Hà Ý thân hình đứng thẳng lên lúc. Quang mang lóng lánh bên trong. Một bộ tinh khiết do ánh sáng hình thành váy lụa màu đã là mặc ở trên người nàng. Lúc này Thạch Hà Ý không chỉ có là khiến người ta kinh diễm. Trên người nàng lưu lộ ra ngoài loại kia khí chất tại không ngừng mà kéo lên. Tại Vương Tiểu Phi trong mắt. Bây giờ Thạch Hà Ý mới thật sự là tiên nữ. Quá đẹp. Vương Tiểu Phi thật sự khó mà dùng lời nói để diễn tả mình ca ngợi tình. Lại nhìn Thạch Hà Ý vị trí lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện Thạch Hà Ý lúc này phảng phất đặt mình vào tinh không. Đang tại cái kia sâu xa trong tinh không lên tiếng hát vang. Thạch Hà Ý thanh âm của nhẹ vang lên mà gồm có lực xuyên thấu. Theo tiếng hát của nàng truyền đến. Vương Tiểu Phi tâm linh đều hứng chịu tới một loại sâu đậm chấn động. Nằm ở trên ghế. Vương Tiểu Phi nhìn thấy là cái kia từ phía chân trời bồng bềnh mà xuống tiên nữ. Cái này tiên nữ mang theo một loại vui vẻ. Mang theo tốt đẹp chúc phúc hướng về chính mình đi tới. Tiếng ca vây quanh Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cả người đều tiến vào cái kia trong tiếng ca. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi cũng sợ hết hồn tới nay là thần thức công kích triển khai. Bất quá. Khi hắn vận dụng thần thức sức mạnh lúc. Lại rõ ràng nhất biết đó cũng không phải thần thức công kích. Không chỉ có không có công kích. Đối với chính mình sức mạnh thần thức tăng cường còn có trợ giúp. Cho tới nay Vương Tiểu Phi sức mạnh thần thức đều rất khó có tăng lên. Hôm nay đưa thân vào ca bên trong lúc. Vương Tiểu Phi cái kia thần thức sức mạnh lại là đang nhanh chóng bay lên bên trong. Nữ nhân này thật lợi hại. Vương Tiểu Phi vẫn luôn cho rằng này năm cô gái chính là lớn lên đẹp. Có ra thế. Cũng không có gì không bình thường địa phương. Hôm nay Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình nghĩ đến là cỡ nào ngu xuẩn, các nàng lại tại sao có thể là người yếu. Nơi này thật sự chính là một cái chỗ tu luyện à. Chân khí tại không ngừng mà dâng lên. Thần thức năng lượng cũng đang tăng lên. Vương Tiểu Phi đối với tu chân giới càng nhiều hơn một chút nhận thức. Rất nhiều thời điểm cũng không nhất định muốn khổ tu. Chọn dùng phương thức này kỳ thực đối với tu vi tăng lên cũng là có rất lớn chỗ tốt. Một khúc ca thôi Thạch Hà Ý chỗ ở sân khấu chậm rãi hạ xuống. Lúc này Thạch Hà Ý phảng phất từ một cái tiên nữ hàng vào phàm trần. Trên người thải quang tại thất lạc. Lại nhìn lúc. Chỉ thấy trên người nàng đã là chỉ còn dư lại áo tắm. Quá tốt rồi, khen một cái. Cổ Hạ Quỳnh xông tới liền cùng nàng ủng bế lên. Không chỉ có là ôm ập, để Vương Tiểu Phi ngạc nhiên là hai người bọn họ dĩ nhiên cảm xúc mãnh liệt ủng hôn. Nếu như xinh đẹp hai nữ nhân ở này trong nước cảm xúc mãnh liệt ôm hôn. Trên người còn chỉ có vậy chỉ có thể che đến rất ít địa phương áo tắm. Vương Tiểu Phi trong lòng loại cảm giác đó trong giây lát được kích phát.